Chương 601, Tu La phòng đấu giá. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, phi thường quen thuộc, nhìn lại, quả nhiên là người quen biết, trực tiếp hô lên tên của hắn, Nhược Vũ Chân Sách. Lúc này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhược Vũ Chân Sách. Đi theo ta. Nhược Vũ Chân Sách như trước mang theo không thể diện, trước, có, nhàn nhạt gật đầu, ý bảo Nhiếp Thiên cùng tới. Nhiếp Thiên trong lòng có nghi hoặc, vì cái gì Nhược Vũ Chân Sách sẽ xuất hiện tại chợ đêm, hơn nữa thân phận tựa hồ không thấp, nếu không không có khả năng có tư cách thay hắn đảm bảo. Nhưng là dưới mắt không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Nhiếp Thiên cùng đi qua, rất thuận lợi địa lấy được Tử Kim lệnh bài, đương nhiên cũng bỏ ra 1.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh một cái giá lớn. Người muốn đi địa phương nào? Nhược Vũ Chân Sách tựa hồ nhíu một chút lông mày, lạnh lùng hỏi. Ta cần một ít dược liệu. Nhiếp Thiên trả lời, đồng thời nhớ ra cái gì đó, lập tức hiểu được. Nhiếp Thiên đoán chừng, Nhược Vũ Chân Sách cho hắn yêu thần hoa, tựu là tại chợ đêm bên trong mua được. Chợ đêm, quả nhiên là cái chỗ thần kỳ, nếu không phải ra ngoài ý muốn, mới có thể mua được Tử Kinh Lưu Lan. Đi theo ta. Nhược Vũ Chân Sách do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra. Nhiếp Thiên gật gật đầu, ở loại tình huống này phía dưới, hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Nhược Vũ Chân Sách. Nhược Vũ Chân Sách mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới một cái to lớn đồ sộ cỡ lớn phòng đấu giá. Nơi này là Tu La phòng đấu giá, sau khi tiến vào, hết thảy coi chừng. Chợ đêm không giống với địa phương khác, ở chỗ này, là long ngươi được bàn lấy, là hổ ngươi được đang nằm. Nhược Vũ Chân Sách ngữ khí mang theo ít có cẩn thận, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Minh bạch. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, liền Nhược Vũ Chân Sách người như vậy cũng như nói vậy, đầy đủ chứng minh chợ đêm hung hiểm. Ta còn có chuyện, tạm biệt. Nhược Vũ Chân Sách gật đầu ý chào một cái, liền quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương vội vàng ly khai bóng lưng, ánh mắt khó giấu kinh ngạc, thằng này rốt cuộc là người nào, thân phận như thế thần bí. Nhược Vũ Thiên Diệp, Huyết Đồ Cung, Lăng Huyền Thiên Các, chợ đêm, những người này cùng thế lực đều cùng Nhược Vũ Chân Sách có quan hệ, càng làm cho thân phận của hắn như mê. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, Nhược Vũ Chân Sách rốt cuộc là ai, chỉ có thể đợi đến lúc sau này hay nói, dưới mắt mấu chốt nhất hay là cầm bắt được Tử Kinh Lưu Lan. Bằng vào Tử Kim lệnh bài, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao tiến vào phòng đấu giá, từ một cái bán tràng tiểu nhị dẫn đường, đi vào lầu 3 đấu giá đại sảnh. Trong đại sảnh người chật ních, trên đài đang tại tiến hành kịch liệt cạnh tranh. Nhiếp Thiên không để ý đến những này, lại để cho cái kia tiểu nhị dẫn hắn tìm được phòng đấu giá quản sự. Quản sự là một cái nhìn về phía trên 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử, một bộ thanh y yề, gọn gàng, cho người một loại thập phần giỏi giang cảm giác. Nhiếp Thiên cảm giác một chút thực lực của người này, đúng là chân nguyên cựu trọng. Hơn nữa hắn tại tiến vào phòng đấu giá thời điểm tiểu chú ý tới, bốn phía có rất nhiều cường giả ẩn nút, trong đó thậm chí thần luân cảnh võ giả không thua 5 vị. Một cái tiểu nhân phòng đấu giá thì có như thế thực lực, chợ đêm quả nhiên là cái thâm bất khả chắc địa phương. Vị công tử này, tại hạ là phòng đấu giá quản sự trưởng toàn, ngươi là muốn mua sắm một ít gì đó, đúng không? Trung niên quản sự một đôi khôn khéo con mắt đánh giá Nhiếp Thiên, trong mắt có một chút kinh ngạc, nhưng tốt lắm che giấu đi qua, nhàn nhạt cười nói. Ta muốn mua sắm một loại lục giai dược liệu, Tử Kinh Lưu Lan. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Trầm Toàn khỏe miệng có chút dương lên, trầm ngâm một chút, nói ra, Tử Kinh Lưu Lan, loại dược liệu này rất ít cách nhìn, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó cam đoan lại để cho công tử cầm bắt được Tử Kinh Lưu Lan. 3 ngày. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói ra, ta không có nhiều thời gian như vậy, ta muốn lập tức mượn đến, có biện pháp không? Vội vã như vậy. Trầm Toàn ánh mắt khẽ run lên, chợt nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt có không che giấu chút nào khinh miệt, nói ra, công tử có chỗ không biết, loại này tốc hành kịch liệt phục vụ chỉ có phòng đấu giá khách quý mới có thể hưởng thụ đến, mà ngươi, như thế nào mới có thể trở thành khách quý? Không đều Trầm Toàn nói xong, Nhiếp Thiên liền trực tiếp đánh gãy, hắn thật sự không có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm. Trầm Toàn cổ quái cười cười, trên mặt có đi một tí không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra, chỉ có những cái kia từng tại buồn phòng đấu giá qua quý trọng vật phẩm người, mới có thể trở thành buồn phòng đấu giá khách quý. A, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp xuất ra một cái võ bí quyết quyển trục, nói ra, cái này có tính không quý trọng vật phẩm. Đây là Trầm Toàn vốn là sững sờ, chợt thần thức thăm qua đi, lập tức cảm giác được một cổ tinh thuần võ đạo chân ý, làm hắn thân hình chấn động, sắc mặt đại biến. Thiên giai võ quyết. Trầm Toàn kêu sợ hãi một tiếng, trực tiếp hô lên thái giám động tĩnh, biểu lộ trực tiếp hóa đá, ánh mắt ngốc trệ qua đi liền bị nóng bỏng thay thế. Ôi trời ơi, thật là thiên giai võ quyết. Trầm Toàn trong nội tâm cuồng thiếu, cả người đều không mất trật tự rồi, bay bổng địa sắp bay lên. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Trầm Toàn rốt cục bình tĩnh một chút, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức thay đổi, coi như nhìn thấy cha ruột, khó giấu a du nịnh hót chi ý. Ta muốn đấu ra cái này cuốn võ bí quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là trước cầm bắt được Tử Kinh Lưu Lan. Nhiếp Thiên lườm Trầm Toàn một mắt, lạnh lùng nói ra. Không có vấn đề, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Toàn đầu điểm như trống lúc lắc đồng dạng, nói ra, thỉnh công tử đến đại sảnh chờ. Ta cái này an bài đấu giá Tử Kinh Lưu Lan, lập tức là tốt rồi. Trầm Toàn nói xong, hấp tấp địa chạy ra đi, cả người hưng phấn như sống nhảy hầu. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, quay người ly khai. Trầm Toàn lại để cho người cho Nhiếp Thiên trực tiếp an bài một gian phòng khách quý, hưởng thụ tối cao quý cách đãi ngộ. Phòng khách quý ở bên trong, xuyên thấu qua kỳ dị màn tre, Nhiếp Thiên khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến bên ngoài hết thảy, toàn bộ đấu giá đại sảnh. Nhìn một phát là thấy hết. Trước mắt cái này phòng đấu giá, khoảng chừng mấy ngàn thước phạm vi, khả dĩ dung nạp mấy vạn người, hơn nữa hết sức xa hoa, khắp nơi đều là kim quang sáng lạ, lưu ly chiếu sáng. Ngay tại Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát hết thể thời điểm, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt mấy trương gương mặt, đồng tử có chút co rụt lại, toàn thân phóng xuất ra lăng liệt sát ý. Trước mắt mấy người, phi thường quen thuộc. Đúng là Nhiếp Thiên trước đây tại Tứ Phương quán rượu gặp được Thượng Quan Viêm cùng Long Ngũ, mà ở hai người này sau lưng, còn có một trương gương mặt, đặc biệt trướng mắt, thình lình tiểu là vị Dương Tử. Vị Dương Tử, sát hại Lê Lão hung thủ, Nhiếp Thiên lần nữa nhìn thấy người này, lửa giận trong lòng khó có thể tự ức, tự nhiên mà vậy phóng xuất ra sát ý. Nhiếp Thiên thật không ngờ, lại có thể biết ở chỗ này gặp được vị Dương Tử. Nhiếp Thiên sinh. Diệp Lão phát giác được Nhiếp Thiên sát ý. Không khỏi hô một tiếng. Ta không sao. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sát ý thu liễm, trong mắt lửa giận lại cũng không biến mất. Ừ. Có sát khí. Lúc này, bên ngoài Thượng Quan Viêm bọn người phát giác được cái gì, ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên chỗ phòng khách quý. Nhưng là phòng khách quý màn tre là do kỳ lạ huyền xương gấm chế tạo, người ở bên trong có thể chứng kiến bên ngoài, người ở phía ngoài nhìn không tới bên trong. Thượng Quan Viêm chầm chầm vào phòng khách quý hồi lâu, cho dù khẳng định người ở bên trong đối với chính mình có ác ý, thực sự không dám xông vào. Nơi này là chợ đêm, bất luận kẻ nào không được dương ai. Dừng lại một lát, xác nhận vẻ này sát khí đã biến mất, Thượng Quan Viêm lúc này mới cùng vị Dương Tử bọn người tiến vào bên cạnh phòng khách quý bên trong. Số tử, 1861. Chương 602, Đao hồn phân thân. Phòng khách quý ở bên trong. Nhiếp Thiên trong mắt tức giận dần dần biến mất, cho dù muốn giết vị Dương Tử, cũng không thể tại trong chợ đen động tay. Nhiếp Thiên sinh, ngươi nhận thức ba người kia. Diệp Lao gặp Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, nhíu mày hỏi. Diệp Lao có thể nghe qua Thiên Táng hội cái này tổ chức. Nhiếp Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp dẫn âm cho Diệp Lão. Tuy nhiên bọn hắn thân ở phòng khách quý bên trong, nhưng là Nhiếp Thiên như trước phi thường cẩn thận, không muốn những người khác biết đạo bọn hắn đối thoại. Ba người kia là Thiên Táng hội người. Diệp Lao thập phần thông minh, dẫn âm trở về, khó giấu kinh ngạc. Thiên Táng hội là một cái thập phần thần bí tổ chức, nghe đồn so Lăng Huyền Thiên Các càng thêm khủng bố. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, liền đem thân phận của vị Dương Tử nói với Diệp Lao một lần, cuối cùng nói ra, Thu Sơn Đao Long Tí Tiểu là từ phía trên chôn cất hội chi nhân Long Hạo Thiên trên người đạt được, vừa rồi thanh y hề lão giả kêu lên Quan Viêm, là Long Hạo Thiên lão sư. Ta cùng hắn không lâu gặp qua một lần, hắn nói nhất định sẽ thay Long Hạo Thiên thu hồi Đao Long Tí. Nguyên lai là như vậy. Diệp Lao khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng phong mang. Hắn và Thu Sơn đã ông cháu quen biết nhau, đã Thượng Quan Viêm muốn từ trên người Thu Sơn thu hồi Đao Long Tí, hắn cái này đem làm ra ra, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cái lúc này, đấu giá trên ghế đột nhiên đi ra một đạo huyền chuyển thân ảnh, là một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Mặc một đầu màu xanh váy dài, đem lồi lõm dáng người phụ trợ được phát huy vô cùng tinh tế. Theo người này nữ tử xuất hiện, nguyên bản yên tĩnh phòng đấu giá đột nhiên trở nên tiếng động lớn náo mà bắt đầu, không ít người nhao nhao nghị luận. Là Doanh Doanh cô nương. Nàng như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ kế tiếp muốn đấu giá cái gì quý trọng đồ vật sao? Đúng vậy à, Lục Doanh Doanh tiểu thư thế nhưng mà Tu La phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, nàng tự mình xuất hiện, xem ra phòng đấu giá là thu được bảo bối. Kế tiếp có trò hay để nhìn. Không biết rốt cuộc là cái gì đó, vậy mà đáng giá Lục Doanh Doanh tự mình xuất hiện. Nhiếp Thiên nghe được bên ngoài tiếng nghị luận, lập tức mỉm cười, nói ra, Diệp Lão, xem ra chúng ta muốn đồ vật muốn xuất hiện. Mà ở Nhiếp Thiên bên cạnh phòng khách quý ở bên trong, Thượng Quan Viêm bọn người chứng kiến Lục Doanh Doanh xuất hiện, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Thẩm quản sự cho chúng ta biết tới, không biết có đồ vật gì đó muốn đấu giá. Vị Dương Tử nhàn nhạt nói một tiếng. Thượng Quan Viêm cười nói, đã Lục Doanh Doanh xuất hiện, nhất định là VIP nhất đồ vật, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Hai người này ánh mắt nóng bỏng, thực sự không phải là vừa ý Lục Doanh Doanh, mà là bởi vì thứ hai một khi xuất hiện, tiểu biểu thị phòng đấu giá có thứ tốt muốn đấu giá. Nhưng một bên Long Ngũ thì là không giống với, một đôi ánh mắt gian tà lóe ra dâm mang, không kiêng nể gì cả địa tại Lục Doanh Doanh trên người rời giặt lấy, bên miệng nước miếng đều muốn chảy ra, trong nội tâm nói ra, Lục Doanh Doanh nữ nhân này càng ngày càng yêu tinh rồi, hôm nào nhất định phải đem nàng đem tới tay. Thượng Quan Viêm lúc này quét Long Ngũ một mắt, trong ánh mắt hơi có chút không khoái, lạnh lùng nói, Long Ngũ, ngươi ngàn vạn không muốn có ý đồ với Lục Doanh Doanh, phụ thân nàng là Tu La phòng đấu giá chi chủ Lục Tu La, nếu đắc tội hắn, coi như là phụ thân ngươi ra mặt, cũng chưa chắc giữ được hạ ngươi. Thượng Quan Viêm hiểu rất rõ Long Ngũ rồi, nhìn thấy nữ nhân tiểu dơ lên bất động bước. Trước khi tại Tứ Phương quán rượu thời điểm, cũng bởi vì Nhược Vũ Thiên Diệp, bị Ưu Thiên Tẫn một trưởng đánh bại. Nếu như lúc ấy không phải Thượng Quan Viêm ở đây, dùng Ưu Thiên Tẫn bá đạo, Long Ngũ không chết cũng phải lột ra. Ta đã biết. Long Ngũ ừng ực nuốt một chút nước miếng, không dám nhiều hơn nữa xem Lục Doanh Doanh. Đầu ra trên ghế, Lục Doanh Doanh cười nhạt một tiếng, giơ tay nhấc chân tầm đó nhìn quanh chiếu sáng, khẽ mở cặp môi thơm, nói ra, chư vị, phía dưới muốn đấu giá một phần dược liệu, lục giai dược liệu, tử kinh lưu lan, giá khởi đầu 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Không có một điểm nói nhảm, sau khi nói xong, Lục Doanh Doanh liền quay người đứng ở một bên. Chợ đêm, quả nhiên đủ hắc. Nghe thế cái giá cả, Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Phòng đấu giá, coi như là tốt nhất lục giai dược liệu, cũng tối đa 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, Tu La phòng đấu giá lại so bên ngoài cao hơn gấp 10 lần. Thật sự không hợp thói thường. Bất quá đây cũng là hai bên trái nhà tình nguyện sự tình, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượn. Ai bảo Nhiếp Thiên cần tử kinh lưu lan? Hiện trường rất nhiều người cũng không biết tử kinh lưu lan là cái gì, cho nên tràng diện cũng không nóng bỏng, không có bao nhiêu người cạnh tranh. 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Nhiếp Thiên có chút cải biến thanh âm của mình, nhàn nhạt hô. Là phòng khách quý người. Đám người ánh mắt ngưng tụ. Nhao nhao hướng phía Nhiếp Thiên chỗ phòng khách quý nhìn lại. Nhiếp Thiên tiếng la rơi xuống, phòng đấu giá an tĩnh một lát. Có thể tại Tu La phòng đấu giá đạt được một gian phòng khách quý, đều là thân phận cực cao chi nhân, loại nhân vật này tham dự cạnh tranh, sẽ trực tiếp dọa đi rất nhiều người. 200 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Đây là, một đạo sắc bén thanh âm vang lên, đánh vỡ bình tĩnh, đồng thời mang theo vài phần trêu tức, khiêu khích 10 phần. Lại là phòng khách quý người. Đám người theo tiếng nhìn lại, thanh âm đến từ bên cạnh phòng khách quý. Thanh âm vang lên đồng thời, Thượng Quan Viêm đúng là trực tiếp theo phòng khách quý đi tới, thẳng tắp địa nhìn về phía Nhiếp Thiên phòng khách quý, bên miệng treo nghiền ngẫm tiêu ý, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Nhận không ra người sao? Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, hắn vừa rồi đã tận lực cải biến thanh âm, không nghĩ tới hay là bị đối phương nhận ra. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, chợt một đạo hùng chìm mênh mông quần quận đao ý gào thét xuất hiện, trực tiếp ở giữa không trung tách ra, đánh út về phía Thượng Quan Viêm. Thượng Quan Viêm nhướng mày, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra tay, vội vàng ứng đối phía dưới, một chưởng đánh ra, nhưng vẫn là chậm một bước, bị đao ý đánh trúng, thân hình nhoáng một cái, rút lui mấy bước, thập phần chật vật. Làm càn. Thượng Quan Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên chỗ phòng khách quý, ẩn ẩn cảm giác được bên trong có một thanh sắc bén vô cùng đao, phóng thích ra khủng bố khí thế. Hảo cường đao ý. Đám người ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm run rẩy. Tuy nhiên cái kia dâng lên đao ý chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng này loại bàng bạc khí thế, bao phủ hết thảy, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Không hề nghi ngờ, cái kia phòng khách quý trung cất giấu một vị tuyệt thế đao khách. Tái tiến một bước, chết. Lúc này, thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, đồng thời một đạo bàng bạc đao hồn khí tức gào thét xuất hiện, hóa thành hai đạo hư ảnh canh giữ ở phòng khách quý hai bên, khí thế như núi, cùng ngạo bá đạo. Đao hồn phân thân. Chứng kiến cái kia hai đạo hư ảnh, Thượng Quan Viêm trong lòng run lên, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Trước mắt phòng khách quý trung lại có cho rằng đao chi hồn cảnh giới đao khách. Diệp Lao tại hấp thu thiên mệnh linh tham lực lượng về sau, tổn hại đao đạo căn cơ không chỉ có đạt được khôi phục, hơn nữa lại để cho hắn tại đao đạo cảnh giới thượng lần nữa đột phá, theo đao chi tiên cảnh giới tấn thăng đến đao chi hồn cảnh giới. Đao chi linh, đao chi hồn, một cảnh chi cách, một trời một vực chi chênh lệ. Cho nên tuy nhiên Diệp Lao lúc này chỉ có thần luân tứ trọng thực lực, nhưng chân thật chiến lược tuyệt đối tại thần luân lục trọng đã ngoài. Thượng Quan Viêm vừa lúc là thần luân lục trọng thực lực, tại đao hồn phân thân trước mặt, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Diệp Lao vừa rồi nghe Nhiếp Thiên nói, Thượng Quan Viêm muốn đòi lại Thu Sơn trên người đao long thí. Cho nên dưới sự giận dữ, liền trực tiếp ra tay. Số tử, 1845. Chương 603, trao đổi. Đám người chứng kiến phòng khách quý bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai đạo phân thân hư ảnh, trong nội tâm kịch liệt run lên, phòng khách quý ở trong đao khách, khủng bố như vậy. Thượng Quan Viêm xử tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm được tích thủy, hắn muốn tiến lên, rồi lại kiêng kỵ Diệp Lao thực lực, trở ra trở về, hiện tại quả là xấu hổ. Thật sự là tiến cũng không được, lui cũng không được. Thẩm quản sự, các ngươi Tu La phòng đấu giá mọi người chết sạch sao? Có người ở chỗ này nháo sự, các ngươi vẫn còn giả bộ không nói gì sao? Nặng nề tiếng giống giận dữ, Thượng Quan Viêm đem lửa giận rơi tại Trầm Toàn trên người. Vừa rồi đúng là Trầm Toàn thông chi bọn hắn, có thứ tốt đấu giá, cho nên bao nhiêu nhân tài sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thượng Quan thúc thúc. Đáp lại Thượng Quan Viêm không phải Trầm Toàn, mà là một đạo ngọt chán rượu âm, Lục Doanh Doanh thân ảnh theo đấu giá trên ghế nhảy lên mà lên, như một mảnh lăng không phi độ lá cây, phiêu nhiên rơi vào Thượng Quan Viêm trước mặt. Lục cô nương. Thượng Quan Viêm chứng kiến Lục Doanh Doanh đã đến, thần thái kính cẩn không ít, cho dù hắn lại hung hăng càng quái, cũng không dám tại thứ hai trước mặt biểu hiện bất mãn. Thượng Quan thúc thúc, sự tình vừa rồi ta đều thấy được, là ngươi đi trước đi ra vào bên trong công tử khiêu khích, hộ vệ của hắn chỉ là bất đắc dĩ ra tay. Ngươi chọn lựa hơn trước đây, hắn phản ứng quá độ, các ngươi song phương đều có không đúng. Cho nên mời lên Quan thúc thúc cho dịu dàng một cái mặt mũi, chuyện này như vậy dừng tay, như thế nào? Lục Doanh Doanh âm thanh như âm thanh thiên nhiên, không vội không hoảng hốt, thập phần lạnh nhạt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thượng Quan Viêm cũng rất thông minh, biết đạo đối phương tự cấp hắn bậc thang, giận dữ nói ra, đã Lục cô nương tự mình ra mặt, Lao Phu tiểu bán ngươi một cái mặt mũi, việc này tạm thời như vậy. Đa tạ Thượng Quan thúc thúc. Lục Doanh Doanh chân thành cười cười, khuynh quốc khuynh thành. Thượng Quan Viêm đi trở về phòng khách quý, Lục Doanh Doanh nhưng lại không như vậy ly khai. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Nhiếp Thiên chỗ địa phương, giống như có thể chứng kiến hắn, tinh xảo gương mặt cười nhạt một tiếng, nói ra, bên trong công tử, ngươi không có lời nói muốn nói với ta sao? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt khuynh thành nữ tử, vội ho một tiếng, nói ra, đà tạ Lục cô nương. Khách khí. Lục Doanh Doanh khỏe miệng giơ lên một vòng mê người độ cong, mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, giống như phi tiên, thân ảnh nhất tiệm, trở lại đấu giá trên ghế. Hô. Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, khá tốt hữu kinh vô hiểm. Cái này Lục Doanh Doanh ngược lại là thập phần thú vị, không muốn cho Nhiếp Thiên nói một tiếng cảm ơn, nếu không còn không đi, có ý tứ. Lục Doanh Doanh có lẽ đã biết đạo Nhiếp Thiên tiểu là đấu giá thiên giai võ quyết người, cho nên không muốn bởi vì việc nhỏ đắc tội hắn. Diệp Lao vừa rồi mặc dù có chút xúc động, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cho Thượng Quan Viêm bọn người một cái cảnh cáo, lại để cho bọn hắn biết nói. Nhiếp Thiên bên người có cường giả bảo hộ, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp, đấu giá tiếp tục. Nhiếp Thiên cùng Thượng Quan Viêm thay nhau kêu giá, trực tiếp đem Tử Kinh Lưu Lan giá cả đấu giá được 1.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh giá trên trời. Hai người này đang giận lời A, lục giai dược liệu đều đánh ra thất giai dược liệu giá. Cái này phiền thoái, không biết muốn như thế nào xong việc. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại hai gian phòng khách quý, nhao nhao thấp giọng nghị luận. 2.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. Nếu là Thượng Quan Viêm đang dây dưa xuống dưới, hắn tiểu dứt khoát đem Tử Kinh Lưu Lan tặng cho đối phương. Nhiếp Thiên tin tưởng, Tu La phòng đấu giá khẳng định không chỉ một cây Tử Kinh Lưu Lan. Ha ha, Nhiếp Thiên thành chủ quả nhiên hào khí, nguyên tinh rất hiếm có không có địa phương dùng. Mắc như vậy dược liệu, ta có thể mua không nổi, tặng cho ngươi rồi. Bên cạnh vang lên Thượng Quan Viêm cười lạnh thanh âm, phi thường trào phúng. Nhiếp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không thèm để ý. Theo hắn, có thể sử dụng nguyên tinh giải quyết sự tình, đều là chuyện nhỏ. Thuận lợi chụp được Tử Kinh Lưu Lan, Nhiếp Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Sau một lát, Trầm Toàn xuất hiện lần nữa, đi vào Nhiếp Thiên chỗ phòng khách quý, cười lấy lòng nói, công tử, Tử Kinh Lưu Lan ngươi đã cầm bắt được, ngày đó giải võ bí quyết. Cầm lấy đi. Nhiếp Thiên trực tiếp đem võ bí quyết ném cho Trầm Toàn. Đa tạ công tử. Trầm Toàn cười hắc hắc, nói ra, thỉnh công tử chờ một chốc, đợi chút nữa đấu giá hội sau khi chấm dứt, đấu giá đoạt được tiền, lập tức cho công tử đưa tới. Không cần. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, trực tiếp hỏi, ta muốn biết, các ngươi phòng đấu giá cùng sở hữu bao nhiêu Tử Kinh Lưu Lan. Như thế nào, một cây không đủ sao? Trầm Toàn hơi sững sờ, khôn khéo con mắt dạo qua một vòng. Ngươi muốn bao nhiêu, có bao nhiêu? Nhiếp Thiên chưa nói chuyện, một đạo huyền chuyển thân ảnh đi đến, đúng là Lục Doanh Doanh. Tiểu thư, nhìn thấy Lục Doanh Doanh đi tới, Trầm Toàn không mình hành lễ. Nhiếp Thiên nhìn Lục Doanh Doanh một mắt, lập tức nói ra, một cuốn thiên giai võ quyết, có thể đổi bao nhiêu Tử Kinh Lưu Lan. Hắn đương nhiên biết nói, Tu La phòng đấu giá căn bản là không nghĩ đấu giá thiên giai võ quyết. Thiên giai võ quyết, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, Tu La phòng đấu giá dĩ nhiên muốn trực tiếp nuốt vào. Chỉ là trở ngại phòng đấu giá quy củ, cho nên đi cái hình thức. Nhưng cuối cùng nhất kết quả, rất có thể cũng là phòng đấu giá chính mình đem thiên giai võ quyết chụp được đến. Trầm Toàn kêu lên Quan Viêm bọn người đến, đơn giản tiểu là thỉnh bọn hắn xem cái náo nhiệt, hướng bọn hắn biểu hiện ra, Tu La phòng đấu giá có thứ tốt, về sau muốn thường đến vào xem. Nhiếp Thiên gặp Lục Doanh Doanh người không tệ, vừa rồi lại giúp hắn giải vây, cho nên muốn trả lại nàng một món nợ ân tình. Trực tiếp dùng thiên giai võ quyết trao đổi Tử Kinh Lưu Lan, miễn đi đấu giá cái này một hình thức. Lục Doanh Doanh hạng gì thông minh, tự nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, dịu dàng cười cười, hỏi, công tử cảm thấy một cuốn thiên giai võ quyết có thể đổi bao nhiêu Tử Kinh Lưu Lan. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Tử Kinh Lưu Lan tiểu theo như vừa rồi cạnh tranh giá cả, 2.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh một cây. Một cuốn thiên giai võ quyết, tại các ngươi phòng đấu giá, ít nhất có thể đánh ra 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh giá cả. Như thế hôi đoái xuống, một cuốn thiên giai võ quyết, ta đổi 500 gốc Tử Kinh Lưu Lan, không quá phận A. Một cuốn thiên giai võ quyết, đáng giá một đại gia tộc hoặc là thế lực lớn táng ra bại sản. Thiên giai võ quyết, nếu là ở bình thường phòng đấu giá, ít nhất có thể đánh ra 100 vạn cực phẩm nguyên tinh đã ngoài giá cả. Tại Tu La phòng đấu giá, cái giá tiền này muốn chướng gấp 10 lần, nhưng mà này còn là bảo thủ nhất. 500 gốc Tử Kinh Lưu Lan. Trầm Toán nghe xong cái số này, miệng trực tiếp trương được có thể nuốt vào cái trứng gà. Rất hợp lý. Lục Doanh Doanh nhưng lại phản ứng không lớn, thong dong cười cười, nói ra, chúng ta phòng đấu giá hiện tại không có nhiều như vậy Tử Kinh Lưu Lan, cần một ít thời gian sưu tập. Nhiếp Thiên cho thiên giai võ quyết định giá rất hợp lý, tại Lục Doanh Doanh tiếp nhận trong phạm vi, hơn nữa nếu để cho thiên giai võ quyết đi bình thường đấu giá quá trình. Quỷ biết đạo hội đánh ra cái dạng gì giá cả. Các ngươi có bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi. Hơn 100 gốc A. Lục Doanh Doanh suy nghĩ một chút, cũng không cho ra xác thực con số. Cái kia tốt, ta trước hết cầm 100 gốc, coi như là 200 cực phẩm nguyên tinh. Còn lại tiền, ta muốn những thứ khác dược liệu, có thể chứ? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng quỷ dị địa dơ lên. Ngươi muốn cái gì dược liệu? Lục Doanh Doanh đã đoán ra Nhiếp Thiên là cái luyện đan sư, lo lắng đối phương muốn đổ vật phòng đấu giá không có, liền hỏi. Yêu thần hoa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra một cái tên. Yêu thần hoa. Lục Doanh Doanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết Tu La phòng đấu giá có yêu thần hoa. Số tử, 1857. Chương 604, Lục Kinh Hồng. Quả nhiên, Nhiếp Thiên gặp Lục Doanh Doanh như thế phản ứng, trong lòng run lên bần bật, vững tin chính mình đoán được đúng vậy, Nhược Vũ chân sách yêu thần hoa nhất định là tại chợ đêm mua được, hơn nữa tiểu là tại Tu La phòng đấu giá. Lục Doanh Doanh ý thức được phản ứng quá độ, trên mặt kinh ngạc lập tức biến mất, nở nụ cười một tiếng, hỏi, công tử xưng hô như thế nào? Đến bây giờ, nàng còn không biết tên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Nhiếp công tử. Lục Doanh Doanh ôn nhuận khỏe miệng giơ lên một vòng mê người độ cong, cười nói, làm sao ngươi biết Tu La phòng đấu giá có yêu thần hoa? Nàng là nữ nhân thông minh, biết đạo Nhiếp Thiên đã nhìn ra, liền không hề giấu giếm. Nghe bằng hưu nói, Nhiếp Thiên hàm hồ địa trả lời. Lục Doanh Doanh khẽ gật đầu, cũng không hỏi tới, nhưng ngự khi đã có đi một tí do dự, nói ra, yêu thần hoa không phải bình thường dược liệu, ta không làm chủ được, phải xin chỉ thị cha ta. Như vậy a? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc một chút, nói ra, thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên chuyện này nhất định phải nhanh. Không có vấn đề, thỉnh Nhiếp công tử đi theo ta. Lục Doanh Doanh tự tin cười cười, lập tức quay người ly khai. Nhiếp Thiên cùng Diệp lão nhìn nhau một mắt, đi theo Lục Doanh Doanh ly khai. Yêu thần hoa, bát giai dược liệu, trong đó đựng nhất cuồng bạo thiên địa linh lực. Lúc này không chỉ có Nhiếp Thiên cần tăng thực lực lên, Diệp lão, Thu Sơn, Kim Đại Bảo bọn người cũng gấp cần tăng thực lực lên. Nếu là có thể đạt được càng nhiều nữa yêu thần hoa, liền có thể lại để cho thực lực của bọn hắn đều được đến tăng vọt. Nhất là Thu Sơn, nếu là có thể có một cây yêu thần hoa, nhất định có thể mở ra đao long tí ở trong đạo thứ ba thương long ấn. Đấu giá hội như trước tiếp tục, bất quá lại không có trọng yếu đồ vật đấu giá, thượng quan viêm bọn người cuối cùng nhất đi không được gì một hồi. Quả nhiên là Nhiếp Thiên. Vị Dương Tử tại phòng khách quý trông được đến Nhiếp Thiên đi theo Lục Doanh Doanh ly khai, trong ánh mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt, thanh âm lạnh như băng. Hắn tiểu là giết chết thất đệ người. Long Ngũ nhìn qua Nhiếp Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Long Hạo Thiên còn có một danh tự, Long Thất, hắn đúng là Long Ngũ thất đệ. Thượng quan đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vị Dương Tử cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực, trong nội tâm kinh hãi vạn phần, trong ánh mắt thậm chí có nồng đậm sợ hãi. Một năm trước khi Long Huyết Võ Hội lên, Nhiếp Thiên còn chỉ có cự linh nhất trọng, mà bây giờ vậy mà đã là chân nguyên lục trọng thực lực. Thực lực tấn chức tốc độ quả thực nghịch thiên. Nếu là một lần nữa cho hắn vài năm phát triển thời gian, tuyệt đối có thể so với vai 3.000 tiểu thế giới đỉnh cao cường giả. Nhiếp Thiên tiềm lực càng lớn, vị Dương Tử càng là sợ hãi. Thượng quan Viêm vẻ mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra lấm lấm sắc ý, lạnh giọng nói, đã hắn đi vào chợ đêm, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Thượng quan đại ca, nơi này chính là Tu La phòng đấu giá, hơn nữa tiểu tử kia đao ở bên cạnh người thực lực khủng bố, chúng ta không tốt ra tay à. Vị Dương Tử có chút lo lắng nói, hắn vừa rồi tận mắt thấy, thượng quan Viêm bị Diệp lão một đao đánh lui. Hơn nữa cái kia hai đạo đao hồn phân thân càng là kinh thế hai tục, chỉ sợ coi như là thượng quan Viêm toàn lực một trận chiến, cũng không phải là đối thủ của Diệp lão. Thượng quan Viêm đều không địch lại, vị Dương Tử thì càng hư. Vị Dương Tử nhắc tới Diệp lão, thượng quan Viêm sắc mặt một hồi xanh hồng bất định, chỉ cảm thấy trong lồng ngực trầm tích cái này một ngụm hờn rồi, không cách nào bài xuất. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng âm lãnh chi ý, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một câu, nói ra, thỉnh Tam công tử ra tay. Tam công tử. Tam ca. Nghe được thượng quan Viêm nhắc tới Tam công tử, vị Dương Tử cùng Long Ngũ đồng thời kinh hô một tiếng. Trên mặt đúng là xuất hiện vẻ hoảng sợ. Cái này Tam công tử tựa hồ là cái phi thường nhân vật thật đáng sợ, mà ngay cả vị Dương Tử cùng Long Ngũ đều cảm giác được sợ hãi. Nhiếp tiên sinh, xin chờ một chút. Lục Doanh Doanh mang Nhiếp Thiên cùng Diệp lao đi vào nội đường một cái phòng, nói một tiếng, liền quay người ly khai. Sau một lát, Trầm Toàn xuất hiện, mang theo Nhiếp Thiên hai người tới cái khác gian phòng. Trong phòng, một người trung niên nam tử ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khép hở. Người này khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, tuy là làm tại đâu đó, lại như một tòa núi cao, cho người một loại hùng chìm mênh mông cuồn cuộn cảm giác. Lục Doanh Doanh đứng tại nam tử sau lưng, thất cung tất kính. Đại nhân, Nhiếp công tử đã đến. Trầm Toàn ở ngoài cửa hô một tiếng. Thỉnh Nhiếp công tử tiến đến. Trả lời hắn chính là Lục Doanh Doanh. Nhiếp Thiên đẩy cửa tiến vào, trung niên nam tử nhưng như cũ đóng chặt hai mắt, coi như hoàn toàn không có để ý bọn hắn đến. Nhiếp Thiên nhìn Lục Doanh Doanh một mắt, thứ hai khỏe miệng mỉm cười, lại cũng không nói chuyện. Nhiếp Thiên thành chủ, yêu thần hoa ngươi là từ Nhược Vũ chân sách trong miệng biết đến a? Đột ngột đấy, trung niên nam tử mở hai mắt ra, hai cái đồng tử bên trong một vòng lăng liệt phong mang nhất thiểm rồi biến mất, mà chuyển biến thành chính là thân thiện bình thản chi ý. Các hạ nhận thức ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khó giấu kinh ngạc. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, nói, Nhiếp Thiên thành chủ danh tiếng chính kính, nhất thời vô lượng, tuổi còn trẻ liền trở thành luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, mặc dù thân thể của ta tại chợ đêm, tên của ngươi cũng là như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh trở lại, biết đạo nhãn trước chi nhân là một nhân vật, trong lời nói mang theo vài phần cẩn thận. Rất rõ ràng, người này phi thường thông minh, hơn nữa đối ngoại mặt chuyện đã xảy ra cũng biết không ít, càng là trực tiếp đoán ra Nhiếp Thiên là từ Nhược Vũ chân sách nào biết yêu thần hoa tồn tại. Lục Kinh Hồng. Lục Kinh Hồng gật đầu cười cười. Đơn giản ba chữ, lại làm cho một bên Lục Doanh Doanh ánh mắt run lên. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân tại trước mặt người khác trước trực tiếp giới thiệu tục danh của mình. Tựa hồ Lục Kinh Hồng đối với Nhiếp Thiên phi thường coi trọng. Lục tiên sinh. Nhiếp Thiên bình thản mở miệng, không kiêu ngạo không xiểm định, nói ra, đã Lục tiên sinh chịu gặp ta, chắc hẳn nguyện ý dùng yêu thần hoa trao đổi thiên giai võ quyết. Không biết ta có thể đạt được bao nhiêu gốc yêu thần hoa. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi trực tiếp mang theo một cái thiên giai quyển trục, sẽ không sợ ta trực tiếp cướp đi sao? Lục Kinh Hồng không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là hỏi ngược lại. Ngươi không biết. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta tại Tu La phòng đấu giá đã bị đoạt, về sau ai còn dám đến phòng đấu giá thứ đồ vật. Lục tiên sinh là người thông minh, sẽ không làm chuyện hồ đồ. Xem ra Nhiếp Thiên thành chủ so với ta càng thông minh a. Lục Kinh Hồng cởi mở cười cười, lập tức hỏi, Nhiếp Thiên thành chủ muốn bao nhiêu yêu thần hoa? 4 gốc. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cho ra một cái không nhiều không ít đáp án. Hắn vốn là muốn 500 gốc tử kinh lưu lan, hiện tại chỉ cần 100 gốc, còn lại 400 gốc đổi 4 gốc yêu thần hoa, tuyệt không quá phận. Rất hợp lý. Lục Kinh Hồng khẽ gật đầu, lập tức lại nói, Nhiếp Thiên thành chủ, biết đạo của ta phòng đấu giá vì cái gì gọi Tu La phòng đấu giá sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Lục Kinh Hồng cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, bởi vì trọng yếu vật phẩm, chỉ có Tu La người trên bảng mới có thể mua được. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Ý tứ rất rõ ràng, Nhiếp Thiên thành chủ muốn lấy đi yêu thần hoa, trước hết trở thành Tu La người trên bảng. Lục Kinh Hồng sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng rét lạnh. Phụ thân, thực lực của hắn chỉ có chân nguyên lục trọng, chỉ sợ Lục Doanh Doanh giật mình không nhỏ, mở miệng nói ra, nhưng chỉ nói một nửa, liền bị Lục Kinh Hồng một cái ánh mắt sắc bén đã cắt đứt. Số tử, 1853. Chương 605, Hoàng Bảng Đệ Tam. Nhiếp Thiên gặp Lục Doanh Doanh ánh mắt có chút bối rối, trong nội tâm đã phán đoán ra, Tu La Bảng rất có thể Tu La phòng đấu giá một cái bên trong thực lực bảng, muốn giết đến tận Tu La Bảng, nhất định rất khó. Tốt. Không sao cả do dự, Nhiếp Thiên nói thẳng, thỉnh Lục tiên sinh chỉ ra, ta muốn như thế nào mới có thể thượng Tu La Bảng. Lục Doanh Doanh gặp Nhiếp Thiên thật sự phải đáp ứng, ánh mắt siết chặt, vậy mà lộ ra một cổ lo lắng. Đi theo ta. Lục Kinh Hồng cười nhạt một tiếng, lập tức ra khỏi phòng. Tu La phòng đấu giá, ngoại trừ là chợ đêm lớn nhất phòng đấu giá bên ngoài, hay là chợ đêm lớn nhất cạnh võ tràng. Tu La võ tràng tiểu là Tu La phòng đấu giá mở cạnh võ tràng. Trong chợ đen truyền lưu lấy một câu, vừa vào Tu La, sinh tử do trời định. Tu La võ tràng không chỉ có phân thắng bại, càng quyết sinh tử. Tu La võ tràng bên trong có thiên địa huyền hoàng tứ đại Tu La bảng, có thể nhập bảng võ giả, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Tu La hoàng bảng ghi chép chính là 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả, huyền bảng ghi chép chính là 50 tuổi phía dưới võ giả, địa bảng ghi chép chính là 100 tuổi phía dưới võ giả, thiên bảng thì là 100 tuổi phía trên võ giả. Tại Lục Kinh Hồng dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao rất nhanh đi vào Tu La võ tràng. Võ tràng ở trong, người ta tấp nập, loạn sĩ bắt nháo. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi cùng vị Lao tiên sinh này, ai tới giết bảng? Lục Kinh Hồng ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao một mắt, nhàn nhạt hỏi. Trên đường tới lên, Nhiếp Thiên đã hiểu được Tu La bảng quy củ. Nếu như là hắn tới giết bảng, là được khiêu chiến Tu La Hoàng bảng võ giả. Nếu là Diệp Lao giết bảng, như vậy nhất định Tu khiêu chiến Tu La Thiên bảng võ giả. Ta đến. Lục Kinh Hồng lời còn chưa dứt, Diệp Lao liền bước ra một bước, toàn thân phóng xuất ra khủng bố đao ý, khí thế kinh người. Lục Kinh Hồng ánh mắt run lên, kinh ngạc không nhỏ. Diệp Lao nhưng là lập tức Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, nhàn nhạt cười nói, cần yêu thần hoa người là ta, đương nhiên là ta tới giết bảng. Đồng thời hắn dẫn âm cho Diệp Lao, nói ra, Diệp Lao, thực lực của ngươi không thể hiển lộ ra đến, Tu La bảng ta đến là được. Diệp Lao ánh mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, cũng tiểu không hề cãi. Tốt. Lục Kinh Hồng nở nụ cười một tiếng, nói ra, dựa theo Tu La võ tràng quy củ, Nhiếp Thiên thành chủ muốn giết Tu La Hoàng bảng. Chỉ cần Nhiếp Thiên thành chủ có thể giết tiến Hoàng bảng top 10, liền có thể mang đi yêu thần hoa, hơn nữa bản thân còn đem miễn phí đưa cho Nhiếp Thiên thành chủ một cây, như thế nào? Hoàng bảng top 10. Lục Doanh Doanh ánh mắt run lên, lập tức nói ra, phụ thân, thực lực của ta là chân nguyên cửu trọng, còn chỉ là Hoàng bảng thứ 15 tên, Nhiếp Thiên thành chủ chỉ có chân nguyên lục trọng thực lực, làm sao có thể giết tiến top 10? Lục Doanh Doanh cảm thấy, Lục Kinh Hồng quá khi dễ Nhiếp Thiên. Xem ra Lục Tiên Sinh đối với ta rất có lòng tin, ta đây cũng không thể khiến Lục Tiên Sinh thất vọng, quyết định như vậy đi. Nhiếp Thiên nhìn Lục Doanh Doanh một mắt, tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời cũng sảng khoái địa đáp ứng. Ngươi Lục Doanh Doanh tinh xảo gương mặt cứng ngắc một chút, thân thể mềm mại run lên, trước ngực đều đi theo run rẩy một chút, trách cứ Nhiếp Thiên như thế nào không biết tốt xấu. Tốt. Người trẻ tuổi có ngạo khí. Rất không tồi. Lục Kinh Hồng cởi mở cười cười, liền dẫn Nhiếp Thiên đi vào Hoàng bảng Tu La Tràng, chỉ vào một trường kim sắc bảng chỉ nói, Nhiếp Thiên thành chủ, hiện tại Hoàng bảng đệ tam danh, đệ cửu danh, đệ thập danh đều tại. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Nhiếp Thiên đi tới, chứng kiến Hoàng trên bảng danh sách, thình lình chứng kiến một cái quen thuộc danh tự, đệ tứ danh, Nhược Vũ Chân Sách. Nhược Vũ Chân Sách tại Tu La Hoàng trên bảng, hơn nữa còn là đệ tứ danh. Bất quá Nhiếp Thiên cảm thấy dùng thực lực của hắn, ít nhất có thể xếp hạng top 3, hẳn là trước top 3 đều không tại, cho nên cũng không có cho Nhược Vũ Chân Sách khiêu chiến cơ hội. Long Tam. Nhiếp Thiên cái lúc này chú ý tới, Hoàng bảng đệ nhất danh là một thứ tên là Long Tam người, liên tưởng đến tên Long Ngũ, hắn cơ bản có thể đoán được, người này hẳn là Long Ngũ ca ca. Nhiếp Thiên thành chủ, nghĩ kỹ muốn khiêu chiến ai sao? Lục Kinh Hồng cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này lại chú ý tới một cái tên, nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu đệ Lục danh Lục Minh Hiên A. Lục Minh Hiên, cái này Lục chữ hấp dẫn Nhiếp Thiên. Người điên rồi sao? Ca ca ta là thần luân nhất trọng võ giả. Nhiếp Thiên vừa mới nói xong xuống, Lục Doanh Doanh liền hét lên một tiếng. Lục Kinh Hồng ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra Nhiếp Thiên là nhìn ra Lục Minh Hiên cùng hắn có quan hệ, cho nên cố ý lựa chọn. Bất quá Nhiếp Thiên dám trực tiếp khiêu chiến top 3, phần này dũng khí ngược lại là đáng giá khâm phục. Nhiếp Thiên dám khiêu chiến top 3, đương nhiên là tự nhiên mình lực lượng. Tu La Hoàng bảng cái nhằm vào 30 tuổi trở xuống đích võ giả, mà có thể ở 30 tuổi trước khi đạt tới thần luân cảnh người, tuyệt đối đều là ngút trời kỳ tài. Nhiếp Thiên không tin, một cái tiểu tiểu nhân chợ đêm có nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài. Cho nên hắn kết luận, coi như là Hoàng bảng top 3. Cũng không quá đáng tiểu là thần luân nhất trọng thực lực tả hưu. Quả nhiên, không xuất ra dự liệu của hắn, Lục Minh Hiên là thần luân nhất trọng thực lực. Như thế nào? Một cái chân nguyên lục trọng thực lực rác rưởi cũng dám khiêu chiến ta sao? Vừa lúc đó, một đạo cực bất hưu thiện thanh âm vang lên. Trên đài cao, một gã hoàng y thanh niên nam tử cước bộ một vượt qua, hư không dạo bước, trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, thần sắc bên trong mang theo nồng đậm miệt thị. Chỉ là quét Nhiếp Thiên một mắt, liền không. Nữa xem lần thứ hai dục vọng. Không hề nghi ngờ, thanh niên này nam tử tiểu là Tu La Hoàng bảng đệ tam danh, Lục Minh Hiên. Đồng thời cũng là Lục Doanh Doanh ca ca, con trai của Lục Kinh Hồng. Nhiếp Thiên dò xét một chút Lục Minh Hiên, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, toàn thân toát ra nồng đậm kiều căng chi khí. Như thế nào, Lục tiên sinh nhi tử không cho phép khiêu chiến sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng cười cười. Lục Kinh Hồng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kỳ quái, Nhiếp Thiên như thế có tự tin, chẳng lẽ hắn thật sự có đả bại thần luân cảnh võ giả thực lực sao? Đương nhiên cho phép. Cười nhạt một tiếng, Lục Kinh Hồng lập tức đối với Lục Minh Hiên nói ra, Minh Hiên, đã Nhiếp Thiên thành chủ muốn khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không thể cự tuyệt, chỉ là nhớ lấy, Nhiếp Thiên thành chủ là khách, không muốn bị thương hắn. Hừ. Lục Minh Hiên lườm Nhiếp Thiên một mắt, cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, tiểu ca trạch cũng muốn đấu giao long, ta chỉ có thể bảo chứng hắn bất tử. Nói xong, Lục Minh Hiên dưới chân đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp bay lên xa xa Tu La Đài. Tiểu nhi tính tình có chút nạo, Nhiếp Thiên thành chủ không muốn để ý. Lục Kinh Hồng mỉm cười, trong miệng nói xong khách khí lời nói, nhưng trong mắt lại toát ra đối với Lục Minh Hiên sủng ái. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, lập tức vẻ mặt thành thật nói, Lục tiên sinh, thứ cho tại hạ nói thẳng, lệnh lang thiên phu không tồi, đáng tiếc quá mức táo bạo, nếu là tâm tính không thay đổi, cuối cùng khó có đại thành tựu. Lục Kinh Hồng ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Dùng Nhiếp Thiên niên kỷ cùng thực lực, nói loại này giáo huấn người khó tránh khỏi cho người một loại cảm giác không thoải mái. Mặc dù biết Nhiếp Thiên nói rất đúng sự thật, nhưng Lục Kinh Hồng hay là tức giận phi thường. Nói đến thế thôi, phía dưới tiểu để cho ta thay hắn tiêu tiêu nhuệ khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhảy lên, trong hư không một bước bước ra, bước tiếp theo người đã rơi vào Tu La trên đài. Số tử, 1790. Chương 606, Đại Cơ Duyên. Lục Minh Hiên xuất hiện tại Tu La trên đài, lập tức dẫn tới vô số đạo nhìn chăm chú ánh mắt. Lục Minh Hiên thiếu gia. Năm gần 21 tuổi là được là thần luân cảnh võ giả tuyệt thế thiên tài. Rõ ràng còn có người khiêu chiến hắn, đây không phải muốn chết sao. Các ngươi nhìn người, tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, đúng là chân nguyên lục trọng thực lực, cũng rất không tồi. Quá trẻ tuổi, cho dù hắn là chân nguyên cửu trọng thực lực, cũng không có khả năng tiếp được Lục thiếu gia một chiêu. Đám người phát ra tiếng nghị luận, Thiên về một bên địa nhận định Nhiếp Thiên phải thua. Cái này cũng khó trách, Lục Minh Hiên tại Tu La võ tràng danh khí thật lớn, không chỉ là bởi vì hắn là con trai của Lục Kinh Hồng, mà là thực lực của hắn cùng Thiên Phú xác thực đủ cường. Nhiếp Thiên, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi phải chăng thật sự có khiêu chiến con ta thực lực. Lục Kinh Hồng ánh mắt lợi hại địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, nhưng trong lòng không hiểu có một điểm lo lắng. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn Diệp Lão, vẻ mặt lạnh nhạt, khoe miệng còn treo móc nhẹ nhàng cười, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên tín tâm mười phần. Lục Minh Hiên đứng tại Tu La trên đài, ánh mắt bế nghệ địa nhìn quét một lần sở hữu tất cả người xem, khoe miệng không khỏi giơ lên, hắn ưa thích loại này vạn chúng chú mục chính là cảm giác, bị người truy phủng nhìn lên, lại để cho hắn cảm giác được thập phần thỏa mãn. Lục đại thiếu gia, hưởng thụ xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, ngữ khí trêu tức. Lục Minh Hiên sắc mặt cứng ngắc một chút, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, lá gan của ngươi khá lớn, chỉ là không biết mạng của ngươi, có đủ hay không đại. Rét lạnh thanh âm rơi xuống, Lục Minh Hiên toàn thân hàn ý phóng thích, một cổ khắc nghiệt chi khí, miêu tả sinh động, sát cơ lộ ra. Lục Minh Hiên vốn không muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng thứ hai quá không biết phân biệt, rõ ràng mở miệng trào phúng, cái này lại để cho hắn không thể nhịn được nữa. Nhiếp Thiên không muốn cùng Lục Minh Hiên nói nhảm, trong tay trực tiếp xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, toàn thân dâng lên vô tận kiếm ý, nói, chiến qua về sau, ngươi dĩ nhiên là biết đạo mạng của ta có đủ hay không đại. Kiếm ý. Cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người kiếm ý, Lục Minh Hiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười nói, lại còn là một vị kiếm giả, vậy thì xem chúng ta ai kiếm mạnh hơn. Thoại âm rơi xuống, Lục Minh Hiên toàn thân khí thế tăng vọt, quanh thân lại cũng tuôn ra bảng nhiên kiếm ý. Hán, cũng là một gã kiếm ý kiếm giả. Có ý tứ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, khỏe miệng nhiều hơn một vòng nghiền ngẫm. Quỷ tinh kiếm bí quyết, tàn tinh thôn nhật. Giống to một tiếng, Lục Minh Hiên thân ảnh động, khủng bố kiếm ý thốt nhiên tách ra, toàn bộ Tu La trên đài tràn ngập chói mắt kiếm quang. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một kiếm đâm ra, bàng nhiên bóng kiếm ngưng tụ ra đến, khí thế hùng vĩ, cùng Lục Minh Hiên chính diện chạm vào nhau. Vâng! Tu La trên đài một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Tất cả mọi người cảm giác được kinh người kiếm ý lan tràn ra, trong lòng đều là kịch liệt run lên. Một kiếm này, hai người đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. Làm sao có thể? Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, nhao nhao kinh hô. Nhiếp Thiên không chỉ có tiếp được Lục Minh Hiên một kiếm, nhưng lại đánh cho cái chẳng phân biệt được cao thấp. Ừ. Lục Kinh Hồng lông mày cũng nhăn lại đến, vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng tại Lục Minh Hiên phía dưới, nhưng lại có thể chiến thành ngang tay, thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa Nhiếp Thiên kiếm ý phi thường khủng bố, cơ hồ là toàn diện áp chế Lục Minh Hiên kiếm ý. Ngạo kiếm ý cùng tinh hồn kiếm ý dung hợp kiếm ý, đủ để áp chế bất luận cái gì kiếm ý kiếm giả, coi như là kiếm thế kiếm giả, cũng muốn đã bị khắc chế. Lục Doanh Doanh ở một bên thấy kinh ngạc cánh ốc, cái miệng nhỏ nhắn dương, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Chỉ có Diệp Lão một người bình tĩnh như thường, khỏe miệng có chút nít lên, nỉ non một tiếng, Nhiếp Tiên Sinh đã hết toàn lực liền có thể áp chế đối phương, kiếm ý của hắn, thật sự khủng bố. Diệp Lão là đao chi hồn cảnh giới đao giả, đao kiếm, trăm sông đổ về một biển, tự nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên nhiều có giữ lại, nếu không Lục Minh Hiên sớm được quanh đến dưới đài đi. Ngươi Lục Minh Hiên chiêu thứ nhất cùng Nhiếp Thiên chiến cái ngang tay, sắc mặt nhưng lại trở nên âm trầm vô cùng, lệ khí mười phần, ngực trầm tích lấy một đoàn hờn dỗi, làm hắn gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, kiếm của ngươi ý rất cường, đáng tiếc kiếm khí táo bạo, kiếm tâm bất ổn, như thế xuống dưới, ngươi tại kiếm đạo một đường, cuối cùng chỉ có thể biến thành soàng sinh thế hệ. Ngữ khí bình thản mà lạnh lùng, rơi vào Lục Minh Hiên trong lỗ thai lại như là từng đạo vang dội cái tắt thanh âm, chói thai vô cùng. Hắn là mọi người chú mục chính là thiên tài, từ nhỏ nghe được đều là tán dương, trong nội tâm ở đâu dung hạ được nửa điểm phê bình. Nhất là nhóm này bình luận đến từ một cái cùng hắn ngang nhau niên kỷ võ giả. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì giáo hơn ta? Lục Minh Hiên giận tí mặt, lần nữa xuất kiếm, kiếm ý trở nên càng thêm khắc nghiệt, nhưng uy lực so với lúc trước yếu đi. Kiếm giả, kiếm ý cường thịnh trở lại, nếu là không có thuần túy kiếm tâm để chống đỡ, cũng nhất định phát huy không xuất ra uy lực. Lục Minh Hiên kiếm tâm đã loạn, kiếm ý uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Ai? Xem tại Lục Kinh Hồng trên mặt mũi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, lập tức toàn thân kiếm khí như núi lửa phun trào đi ra. Lập tức, mênh mông kiếm ý, như núi như biển, bao phủ chung quanh vài trăm mét ở trong không gian. Cường hoành bá đạo kiếm ý phóng xuất ra, vậy mà trực tiếp đem Lục Minh Hiên kiếm ý thôn phệ, lại để cho hắn cảm thụ không đến nửa điểm bản thân kiếm ý. Cái này Lục Minh Hiên thân ở vô tận kiếm ý bên trong. Cảm giác được toàn thân kiếm ý bị tước đoạt không còn, trong tay quỷ tinh kiếm coi như biến thành không có tác dụng đâu sát vụn. Chính thức kiếm giả, kiếm khí kiên nghị, kiếm tâm thuần túy, nếu là liền hai điểm này đều làm không được, liền không xứng xương kiếm giả. Nhiếp Thiên mênh mông quần quận mà thanh âm lạnh lùng vang lên, coi như từng đạo sấm sét oanh kích tại Lục Minh Hiên bên hai. Giờ khắc này, Lục Minh Hiên thần sắc ngốc trệ, cảm giác được chúng quanh kiếm ý bên trong tựa hồ bao hàm lấy vô thượng kiếm đạo chân ý. Lòng của hắn vào lúc này đột nhiên yên tĩnh, phảng phất chung quanh hết thảy toàn bộ biến mất, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có nhất cực hạn kiếm ý. Ừ, Lục thiếu gia đây là làm sao vậy? Đám người chứng kiến Tu La trên đài một màn, nhao nhao sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Minh Hiên hắn Lục Kinh Hồng cảm thấy được không đúng, vốn là sững sờ, chợt liền cười hắc hắc. Phụ thân, ca ca hắn là làm sao vậy? Lục Doanh Doanh hoàn toàn xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Khẩn trương hỏi. Đại cơ duyên A. Lục Kinh Hồng cười hắc hắc, giống như choáng váng đồng dạng. Thật là khủng khiếp kiếm đạo linh ngộ. Diệp Lão đồng dạng đã minh bạch cái gì, trong ánh mắt lộ ra sùng bái chi ý. Tu La trên đài, Nhiếp Thiên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thân hình chấn động, kiếm ý lập tức biến mất. Lục Minh Hiên, người linh ngộ đã đến cái gì? Nhiếp Thiên nhìn xem Lục Minh Hiên, cười nhạt một tiếng. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Lục Minh Hiên thần sắc cả kinh, toàn thân khí chất triệt để cải biến, coi như thay đổi một người tựa như, đúng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu cúi đầu. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn, đây là hắn lần thứ nhất đem kiếm của mình đạo lĩnh ngộ dung tiến kiếm ý bên trong, cũng hiển lộ tại thế nhân trước mặt, nếu như Lục Minh Hiên nửa điểm thứ đồ vật đều không có lĩnh ngộ đến, Nhiếp Thiên tiểu thật sự muốn hộc máu. Lục Kinh Hồng nói không sai. Đây là Lục Minh Hiên đại cơ duyên. Thiên giới kiếm đạo năm đại đỉnh phong một trong kiếm giả tự mình cho Lục Minh Hiên lên bài học, cơ duyên như vậy, đương nhiên khá lớn. Số tử, 1893. Chương 607, lưu lại mạng của ngươi. Tu La dưới đài, mọi người thấy đến Lục Minh Hiên đột nhiên quỳ xuống, ngữ khí thành khẩn cung kính, biểu lộ lập tức hóa đá. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Lục Minh Hiên, trận này vũ đấu, còn muốn tiếp tục nữa sao? Lục Minh Hiên chậm rãi đứng lên, không người nói ra, tiên sinh kiếm đạo tu vi thắng ta ngàn vạn lần, Lục Minh Hiên bái phục. Ta nhận thua. Nhận thua. Nhàn nhạt hai chữ, lại như là cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lục thiếu gia nhận thua. Đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy, tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Tu La Hoàng bảng đệ tam danh Lục Minh Hiên rõ ràng chủ động nhận thua, mặt trời hôm nay là đánh phương Bắc đi ra à. Trong đám người một hồi bạo động, hồi lâu sau mới dẹp loạn. Nhiếp Thiên cước bộ một vượt qua, thân ảnh lập lòe một chút, trả lời Lục Kinh Hồng bọn người bên người. Lục Minh Hiên đồng dạng trở về, cung kính địa đứng ở một bên, trong ánh mắt đã không có vừa rồi lệ khí, mà chuyển biến thành chính là kiên định chi ý. Kaka, ngươi Lục Doanh Doanh như cũ không biết xảy ra chuyện gì, sự ngu dại địa nhìn xem Lục Minh Hiên, thứ hai nhưng lại cười mà không nói. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, ánh mắt nhìn hướng Lục Kinh Hồng, cười nhạt một tiếng, nói ra, Lục tiên sinh, ta hiện tại khả dĩ mang đi yêu thần bỏ ra sao? Khả dĩ? Đương nhiên khả dĩ. Lục Kinh Hồng tiến lên một bước, khó giấu kích động thần sắc, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ thỉnh đến nội sảnh chờ, ta cái này lại để cho người thay người chuẩn bị. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao xuất hiện ở bên trong sảnh đại đường. Lục Kinh Hồng phái người chuẩn bị cho tốt 100 gốc tử kinh lưu lan cùng 5 gốc yêu thần hoa, đặt ở Nhiếp Thiên trước mặt. 5 gốc yêu thần hoa, trong đó 4 gốc là thiên giai võ quyết chỗ đổi, một cây là Lục Kinh Hồng đưa tặng. Nhiếp Thiên kiểm tra một lần dược liệu, không có vấn đề, liền thu lại. Đã có những dược liệu này, hắn không chỉ có thể áp chế ngũ độc huyết anh ngũ độc chi khí, hơn nữa có thể trợ giúp người bên cạnh mình tăng thực lực lên. Yêu thần hoa dược lực thập phần cường hãn, coi như là thần luân cảnh võ giả ăn vào, cũng ít nhất có thể tăng lên 2 trọng đã ngoài thực lực. Nhiếp Thiên đem thiên giai võ quyết giao cho Lục Kinh Hồng, nhưng không có lập tức ly khai ý tứ, mà là hỏi, Lục tiên sinh. Ta vừa rồi chứng kiến Tu La Hoàng trên bảng đệ nhất danh, Long Tam, hắn là người nào? Nhiếp Thiên suy đoán Long Tam cùng Long Ngũ có lẽ có quan hệ, cho nên muốn nghe ngóng một chút người này thân phận. Lục Kinh Hồng hơi sững sờ, thần sắc trở nên cẩn thận, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ hay là không muốn nghe ngóng người này là tốt, hắn Long Gia tên điên, chợ đêm bên trong có rất ít người dám trêu chọc hắn. Long Gia. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức lại hỏi. Long gia tại chợ đêm thế lực rất lớn sao? Liên Lục Kinh Hồng đều có chút kiêng kỵ, xem ra Long Tam thế lực sau lưng không giống người thường. Có lẽ, Lục Kinh Hồng trong miệng theo như lời Long gia, tiểu là thiên táng hội. Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi hay là không muốn nghe xong, không muốn khó xử tại hạ. Lục Kinh Hồng hơi có chút khẩn trương, một bộ giữ kín như bưng bộ dạng. Nhiếp Thiên gặp Lục Kinh Hồng như vậy phản ứng, cũng không nên hỏi lại xuống dưới, cáo từ một tiếng. Lập tức rời đi. Nhiếp Thiên. Nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão thân ảnh biến mất, Lục Kinh Hồng mày nhíu lại nhanh, tựa hồ tại do dự mà cái gì. Phụ thân, Thượng Quan Viêm bọn người cũng đã đi ra, vừa rồi bọn hắn cùng Nhiếp Thiên nổi lên xung đột, có thể hay không tại chợ đêm xuống tay với bọn họ. Lục Doanh Doanh khuôn mặt lạnh xuống, lo lắng nói ra. Ai? Lục Kinh Hồng than nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi, ca ca ngươi làm gì vậy đi? Ca ca nói hắn có chỗ linh ngộ, bế quan tu luyện đi. Lục Doanh Doanh trả lời. Xem ra vừa rồi hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến, hoàn toàn chính xác đã có thu hoạch. Cũng thế, ta đã giúp Nhiếp Thiên một lần, xem như trả lại hắn một món nợ ân tình. Lục Kinh Hồng thâm trầm cười cười, hướng về trong hư không hô. Lục Hiêm, ngươi đi ra ngoài một chuyến, bảo đảm vừa rồi hai người an toàn ly khai chợ đêm. Vâng. Trong hư không vang lên một tiếng đáp lại. Một đạo nhược không thể xem xét khí tức, nhất thiểm rồi biến mất. Cảm thấy được đạo thân ảnh kia biến mất, Lục Doanh Doanh lập tức trở nên khẩn trương lên, nói ra, phụ thân, chẳng lẽ Thượng Quan Viêm thật sự sẽ đối với Nhiếp Thiên bọn hắn ra tay? Nhất định sẽ. Lục Kinh Hồng bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Thượng Quan Viêm người này lòng dạ nhỏ mọn, có cừu oán tất báo, vừa rồi cái kia đao giả lại để cho hắn trước mặt mọi người khó chịu nổi, hắn nhất định sẽ trả thù. Lục Doanh Doanh khẽ gật đầu, sâu sắc chấp nhận, lập tức còn nói thêm, Nhiếp Thiên đao ở bên cạnh người thực lực mạnh phi thường, Thượng Quan Viêm sợ không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ cho dù muốn báo thủ, cũng chưa chắc có lá gan này à. Lục Kinh Hồng nở nụ cười một tiếng, nói ra, liền ngươi đều nhìn ra Thượng Quan Viêm không phải cái kia đao giả đối thủ, Thượng Quan Viêm chính mình sẽ không biết sao. Phụ thân có ý tứ là nói, Thượng Quan Viêm hội thỉnh giúp đỡ. Lục Doanh Doanh lập tức hiểu được, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, hỏi, hắn hội thỉnh ai ra tay? Lục Kinh Hồng trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như ta đoán không sai, Thượng Quan Viêm có lẽ hội thỉnh Long Gia tên điên ra tay. Long Tam. Lục Doanh Doanh đồng tử co rụt lại, biểu lộ cứng ngắc ở, chậm rãi biến thành hoảng sợ. Nhiếp Thiên bước ra phòng đấu giá, lập tức cảm thấy được có vài đạo thân ảnh theo sát sau lưng hắn, nhưng hắn vẻ mặt bình thản, một bộ giật mình không biết bộ dạng, bên miệng nhưng lại hiện hiện tí ti hàn ý. Diệp Lão, phía sau chúng ta có cái đuôi. Nhiếp Thiên bất động thanh sắc địa dẫn âm cho Diệp Lão, nhắc nhở hắn chú ý. Diệp Lão khẽ gật đầu, biểu hiện ra không có nửa điểm phản ứng, nhưng trong lòng đã cảnh giác lên. Cước bộ không nhanh không chậm, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão hướng về chợ đêm lối ra mà đi. Đợi đến lúc mau tới đến chợ đêm lối ra thời điểm, Nhiếp Thiên không khỏi nhanh hơn cước bộ. Nhiếp Thiên thành chủ, làm gì đi như vậy vội vàng, đã đến, cũng nên lưu lại chút gì đó thứ đồ vật mới có thể đi. Thượng Quan Viêm thanh âm vang lên, trầm thấp tiếng nói mang theo vài phần trêu tức. A. Nhiếp Thiên cước bộ dừng lại, đồng nhiên quay người, đạm mạc nói ra, ngươi muốn cho ta lưu lại cái gì? Lưu lại mạng của ngươi. Lại một giọng nói vang lên, mang theo lăng liệt khắc nghiệt chi ý, đúng là vị Dương Tử. Vị Dương Tử. Lần nữa nhìn người nọ, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, toàn thân dâng lên lạnh như băng sắc ý, đúng là người này, giết chết Lê Lão, thậm chí còn thiếu một chút giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta lại gặp mặt. Vị Dương Tử ánh mắt âm lệ, toàn thân lộ ra tí tí cảm giác mát lạnh. Tại Thiên La Thành thời điểm, vị Dương Tử không có thể giết chết Nhiếp Thiên, thứ hai đã đi vào chợ đêm, liền mơ tưởng còn sống ly khai. Hừ hừ. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, nói ra, xem ra cái này một chuyến chợ đêm không có uổng phí đến, ít nhất để cho ta đã biết, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Thiên Táng Hội, tiểu có giúp ở chợ đêm bên trong. Ừ. Nghe được Nhiếp Thiên Thượng Quan Viêm cùng vị Dương Tử ánh mắt đồng thời run lên, hiển lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhiếp Thiên gặp hai người như vậy phản ứng, là được biết nói, chính mình đã đoán đúng, Thiên Táng Hội hang ổ ngay tại Linh Đô chợ đêm. Biết đạo điểm này, đầy đủ ngươi chết. Vừa lúc đó, trong hư không truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, xâm hải rét thấu xương, lộ ra tí tí cảm giác mát lạnh, chung quanh trong không gian coi như có băng xương rơi xuống, hư không nhiễm lên một tầng xương tuyết. Lập tức một cổ hơi thở lạnh như băng đánh út lại, không gian coi như đều bị đông lại. Lạnh quá khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía không trung, một đạo bạch tí lìa thân ảnh, lăng không đập đến. Số tử, 1820. Chương 608, Long Tam Công Tử. Không trung cái kia đạo thân ảnh, lăng không phi độ. Theo thân ảnh của hắn mỗi tiến thêm một bước, không trung rét lạnh khí tức liền dày đặc một phần. Đợi đến lúc hắn thân ảnh rơi xuống chỉ là, trên mặt đất vậy mà trực tiếp kết xuất một tầng dày đặc băng xương, lan tràn trăm mét bên ngoài. Tam công tử. Tam ca. Thượng Quan Viêm, vị Dương Tử cùng với Long Ngũ, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem người tới, cùng kêu lên kinh hô. Long Tam. Nghe được Thượng Quan Viêm bọn người xưng hô, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, người này tiểu là Tu La Hoàng bảng đệ nhất nhân, Long Tam. Long Tam, một bộ bạch đi đi hề. Thân hình cao ngất, khí tức trầm thấp, toàn thân lộ ra tí ti hàn ý, lạnh thấu xương lạnh như băng, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa như băng sơn, cho người thật lớn áp bách. Thần Luân tứ trọng tu vi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Long Tam, thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thứ hai nhìn về phía trên 25-26 tuổi niên kỷ, dĩ nhiên là thần Luân tứ trọng thực lực, hắn võ đạo thiên tư độ cao, làm cho người tắc lưu hới. Nhiếp Thiên đoan trưởng. Mà ngay cả Mặc Vũ cổ khâu Long bọn người, cũng so ra kém Long Tam khủng bố. Hơi trọng yếu hơn chính là, Long Tam toàn thân khí tức như băng, hiển nhiên là hàn băng thuộc tính nguyên linh. Xem hắn khí thế kia, nguyên linh phi thường khủng bố, hẳn là thuộc về dị linh. Thượng Quan Viêm, hắn tiểu là sát hại thất đệ người. Long Tam ánh mắt nhìn hướng Nhất Thiên, một đạo hàn băng khí tức như xúc tu lan tràn tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh út về phía Nhất Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt thân hình chấn động, một đạo kiếm ý tuôn ra, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra. Oanh rắc. Miệng thủy tinh liệt thanh âm truyền ra, không trung đúng là xuất hiện vô số băng phiến. Long Tam gọi thẳng tên Thượng Quan Viêm, mà là không chút do dự hướng Nhiếp Thiên ra tay, đủ thấy người này bá đạo. Đúng, hắn gọi Nhiếp Thiên, tiểu thất tiểu là bị hắn giết chết. Thượng Quan Viêm chỉ vào Nhiếp Thiên kêu lên, vẻ mặt phẫn hận. Long Tam khỏe miệng khẽ động, dưới chân bước ra một bước, trong không gian hàn ý lập tức tăng lên, trong không khí phiêu tán sương trắng, hắn trong mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang, trong miệng phun ra nuốt vào lấy rét lạnh khí tức, nói ra, ngươi rất không tồi, vừa rồi một chiêu chỉ là thăm dò, thực sự cần thần luân nhất trọng thực lực mới có thể ngăn cản. Ngươi chỉ có chân nguyên lục trọng thực lực, có thể ngăn lại ta một kích. Long Hạo Thiên chết ở trên tay ngươi, không oan. Đạm mạc thanh âm, không có bất kỳ cảm tình chấn động, Long Tam không chỉ có mặt ngoài lạnh như băng, nội tâm cũng là rét lạnh như băng. Ngươi muốn thay Long Hạo Thiên báo thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong tay xuất hiện một quả linh đan, đúng là lục giai bạo nguyên đan, chuẩn bị tùy thời ăn vào. Long Tam thực lực rất cường, mặc dù là Diệp Lão, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một khi hắn muốn hạ sát thủ, Nhiếp Thiên nhất định phải toàn lực một trận chiến. Long Hạo Thiên chết ở trên tay của ngươi, đó là mạng của hắn. Long Tam đạm mạc mở miệng, chợt nhưng lại trong mắt lạnh lẽo, tiếp theo câu nói ra, mà ngươi, chết ở trên tay của ta, đây là của ngươi này mệnh. Thanh âm lạnh lùng, lộ ra cực hạn bá đạo, coi như tử thần tuyên án. Long Tam xác thực bá đạo, nhưng hắn có bá đạo vô liếng. Tuy chỉ có thần luân tứ trọng thực lực, nhưng hắn chiến lực, đủ để khiến thần luân thất trọng võ giả cúi đầu. Không có ý tứ, ta không tin số mệnh, cái tín chính mình. Nhiếp Thiên bình tĩnh cười cười, đã là biết nói, trận này khổ chiến, tránh không được rồi, hắn không hề do dự, trực tiếp đem bạo nguyên đan ngậm trong miệng, lập tức nuốt xuống. Muốn dùng bạo nguyên đan tăng thực lực lên. Long Tam nhìn ra Nhiếp Thiên đang làm cái gì, nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm, trào phúng địa nhổ ra hai chữ, buồn cười. Long Tam công tử, người này là chúng ta phòng đấu giá khách nhân, ngươi không thể giết. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp từ hư không bên trong truyền ra, lập tức hùng hồn mênh mông quần quận lực lượng quần quận mà đến, một cổ bàng nhiên khí thế, phô thiên cái địa rơi xuống. Lục Hiêm, ngươi quản được quá rộng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức, hư không run rẩy một chút, một chương khủng bố đại thủ ấn xuất hiện, đúng là đem lúc trước cái kia cổ mênh mông quần quận chi lực vững vàng tiếp được. Hai đạo lực lượng tại trong hư không va chạm, trừ khử ở vô hình. Long Thiên Cửu. Lúc trước thanh âm trầm thấp vang lên, hiển lộ ra cực độ kinh ngạc. Lục Hiêm, chúng ta đi thôi, ngươi nếu muốn chơi, lao đầu tử cùng ngươi chơi. Long Thiên Cửu thanh âm vang lên, chợt hai đạo khổng lồ khí tức lập tức biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong nội tâm đã hiểu rõ. Cái kia gọi Lục Khiêm người nhất định là Lục Kinh Hồng phái ra âm thầm bảo hộ hắn, nhưng là thật không ngờ, Long Gia cũng có cường giả xuất hiện, trực tiếp đem Lục Khiêm kéo lại. Trước khi Nhiếp Thiên theo Lục Kinh Hồng trong miệng đã mơ hồ biết được, Long Gia hẳn là chợ đêm bên trong đỉnh phong thực lực. Biết rõ như thế, Lục Kinh Hồng còn phải bảo vệ Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy phải trả nhân tình, hồi trở lại tạ Nhiếp Thiên khai đạo Lục Minh Hiên tri ân. Đáng tiếc chính là, nhân tình này bạch trả. Không nghĩ tới, Lục Kinh Hồng rõ ràng mạo hiểm đắc tội, Long Gia phong hiểm tới cứu ngươi, xem ra ngươi cùng Lục Gia quan hệ thật không đơn giản. Long Tam âm lãnh cười cười, nói ra, đã như vậy, vậy thì càng không có lưu ngươi còn sống tất yếu. Muốn giết hắn, trước qua ta cái này quan. Diệp Lao lúc này đứng ra, vừa xài bước ra, toàn thân đao ý phóng xuất ra, cả người giống như là một thanh sắc bén đao. Bà ngươi, chống đỡ được ta sao? Long Tam trầm thấp gào thét, lập tức trong không gian co xương tuyết lạc xuống, thân ảnh của hắn động, trực tiếp trên không trung lập lòe, môi động một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một tay khủng bố băng truy. Cuồng vọng! Diệp Lão nổi giận gầm lên một tiếng, sâu thẳm nghịch nhận xuất hiện, một đao chém xuống, lập tức trên mặt đất xoáy lên vô tận hàn băng, lập tức tại đao ý phía dưới hóa thành nước sương mù, vô tận đao ý ngưng tụ cùng một chỗ, một đạo cực lớn đao ảnh xuất hiện, ầm ầm chém về phía Long Tam. Long Tam thân ảnh trên không trung lập lòe, băng trùy hóa thành tường băng, không trung hàn ý bỗng nhiên tăng lên, chung quanh vài trăm mét không gian trực tiếp biến thành hầm băng. Oanh rắc! Đao cùng băng va chạm, không trung tách ra ngàn vạn băng nhận, nhao nhao rơi xuống, trong thiên địa hàn ý trở nên càng thêm đậm đặc. Diệp Lao thân hình lắc lư một chút, cảm giác được một cổ rét thấu xương hàn ý xuyên vào ngực, lập tức tứ chi trăm mạch đều cũng bị đông lại. Sau một khắc thân thể của hắn bên ngoài vậy mà kết xuất một tầng nhàn nhạt băng tinh. Một chiêu, chỉ một chiêu, vậy mà đem đầy trời đao ý đóng băng ở, thậm chí liền Diệp Lao bản thân cũng bị đóng băng. Long Tam khủng bố, làm cho người tức lộn ruột. Diệp Lão. Nhiếp Thiên thấy tình thế không ổn, vừa xài bước ra, một chưởng vỗ vào Diệp Lão trên người, vô tận tinh thần chi lực tràn vào thứ hai thân thể, cưỡng ép đem băng hàn chi khí bức ra. Phúc. Diệp Lão thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất trực tiếp biến thành màu đỏ băng cạn bã. Ta không sao. Diệp Lão khoát khoát tay, sắc mặt hòa hoãn không ít. Diệp Lão, những người khác giao cho ngươi, người này, giao cho ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lại lần nữa bước ra một bước, khí thế toàn thân như núi như biển giống như bộc phát, một cổ tinh thần chi lực đại quy mô tuôn ra, coi như một trường vô hình bàn tay khổng lồ thôi động về phía trước, trong không khí vang lên rắc rắc rắc giòn vang, bị băng phong không gian, thành từng mảnh nứt vỡ. An vào lục giai bạo nguyên đan, Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt đến thần luân nhất trọng. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực giác tỉnh 10 tỷ, đủ cùng Long Tam một trận chiến. Số tử, 1815. Chương 609, một bước đóng băng. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, một cổ tinh thần chi lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Rắc rắc rắc trong hư không, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, vô số băng xương rơi xuống, bị băng phong không gian, nứt vỡ. Khí thế thật là mạnh. Thượng quan Viêm bọn người thấy như vậy một màn, cảm nhận được chung quanh trong không gian khủng bố lực lượng, ánh mắt kịch liệt run lên. Nhiếp Thiên vậy mà có thể đem đóng băng không gian nổ nát, thực lực như vậy, quá mạnh mẽ. Chỉ là ăn vào một quả bạo nguyên đan, hơn nữa thực lực của hắn chỉ có thần luân nhất trọng, có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng, làm cho người hoảng sợ. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất phá vỡ của ta đóng băng chi ý người. Ta muốn xem, một quả lục giai bạo nguyên đan, cho ngươi thực lực đạt tới cái gì trình độ. Long Tam lông mày nhíu lại, chợt nhưng lại lạnh lùng nói. Trong giọng nói lộ ra vô cùng bá đạo. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong cơ thể giới vực nguyên trận ầm ầm nguyên chuyển, tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa tuân ra, hắn là dựa vào bạo nguyên đan lực lượng đạt tới thần luân cảnh, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, cho nên phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, dưới chân dẫm ra quỷ dị bộ pháp, nhìn như từng bước một bước ra. Nhưng là tốc độ nhưng lại cực nhanh, không trung thậm chí lưu lại hắn hư ảnh. Mặt đất hàn băng bị đạp thoái, Nhiếp Thiên mỗi một bước bước ra, trong không gian kiếm ý liền đầm đặc một phần. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, kiếm ý, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, không trung lưu động lấy kiếm chi quang hoa, cực kỳ xâm lược tính, mặt đất hàn băng đều tại một chút hòa tan. Có ý tứ. Đối mặt Nhiếp Thiên, Long Tam không chỉ có không có sợ hãi, thậm chí khỏe miệng còn toát ra nghiền ngẫm tiêu ý. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng động, ở giữa thiên địa có băng xương rơi xuống, không gian độ ấm lần nữa hạ thấp, thấy lạnh cả người đánh út lại, rét lạnh thấu xương. Hai người này, thật là khủng khiếp. Thượng quan Viêm bọn người ánh mắt ngưng tụ, cấp cấp lui về phía sau đến mấy ngàn thước bên ngoài, xa xa địa quan sát chiến đấu. Diệp Lao cũng thối lui đến một bên, thời khắc cảnh giác Thượng quan Viêm. Nhiếp Thiên kiếm ý lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Mà Long Tam hàn băng chi khí rét lạnh rét thấu xương. Loại này dưới tình huống, muốn đoán được thắng bại, tựa hồ rất khó. Chiến thần thiên trảm. Nhiếp Thiên người trên không trung, như một đạo ưu linh, mênh mông quần quận thanh âm truyền ra, không gian chung quanh đều đi theo rung rung, kiếm ý tại thời khắc này sắc bén đã đến cực hạn, trong không khí coi như phiêu đãng lấy lưỡi dao sắc bén, có thể cắt liệt hết thảy. Vâng! Vô tận kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ. Một đạo vài trăm mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, khí thế hùng hồn, áp hướng Long Tam. Cảm nhận được đập vào mặt lăng lệ ác liệt kiếm ý, Long Tam ánh mắt có chút siết chặt, sau một khắc khỏe miệng nhưng lại quỷ dị địa hất lên, lạnh lùng vừa quát, thực lực như vậy, đủ để miểu sát bình thường thần luân tam trọng võ giả, nhưng là muốn giết ta, xa xa chưa đủ. Bang! Trong hai tròng mắt lộ ra lạnh lùng sát ý, Long Tam bên miệng thở khẽ ra một chữ, lập tức một cổ hàn băng chi ý hàng lâm. Không gian có chút lắc lư một chút, chật thật giống như bị lực lượng vô hình bỗng nhiên kéo nhanh, hàn băng chi lực hội tụ cùng một chỗ, không chung đúng là xuất hiện một đầu hàn băng cự long. Giống. Hàn băng cự long gào thét một tiếng, tiếng long ngâm kích động ra, ở giữa thiên địa băng xương tăng lên, mấy ngàn thước ở trong không gian, trực tiếp biến thành hầm băng. Vành rắc. Trong hư không, bóng kiếm cùng cự long đụng nhau, khắp không gian kịch liệt nhoáng một cái. Lập tức một đạo cuồng mãnh vô cùng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng kích động ra, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Thượng quan Viêm bọn người cùng Diệp lão cảm nhận được khí lãng khủng bố, rét lạnh khắc nghiệt, thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Sau một khắc, khủng bố một màn xuất hiện. Trung quanh bị tức sóng ảnh hưởng đến hết thảy, phòng ốc cây cối các loại, vốn là bị hàn băng đông lại, lập tức trong đó kiếm ý tán phát ra, hết thảy đều nứt vỡ. Khí lãng trung tâm hai người, thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên rút lui mấy chục thước bên ngoài, toàn thân giải trừ một tầng băng tinh, hắn thân hình chấn động, trực tiếp chấn vỡ. Long Tam thì là lông tóc ít bị tổn thương, nhưng là lúc này hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không có nửa điểm khai mở tâm, mà là kinh hãi kinh ngạc. Vừa rồi băng long, ẩn chứa trong cơ thể hắn kinh khủng nhất hàn băng chi lực, cũng chỉ là đem Nhiếp Thiên đánh lui, liền tổn thương đều không có làm bị thương, kết quả như vậy, lại để cho hắn vô cùng thất vọng. Thượng quan Viêm ở phía xa thấy như vậy một màn, trong lòng kịch liệt run lên, vừa rồi hàn băng cự long, mà ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, tự hỏi, nếu là hắn đến thừa nhận Long Tam một kích này, mặc dù bất tử, cũng nhất định trọng thương. Mà Nhiếp Thiên vậy mà không có bị thương, cái này cũng quá quỷ dị. Kẻ này thực lực thật là đáng sợ, nhất định phải giết chết. Thượng quan Viêm trong nội tâm kêu gào lấy, toàn thân phóng xuất ra lạnh lùng sát ý. Ngươi muốn nhúng tay sao? Cái lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức một đạo sắc bén đao ý đánh thẳng mà đến, một đạo sáng chói chướng mắt đao mang, gào thét mà đến, chém về phía Thượng quan Viêm. Thượng quan Viêm ánh mắt siết chặt, lập tức một chưởng đánh ra. Oeng! Không trung một tiếng vang thật lớn, Thượng quan Viêm bị bức lui mấy mét, khó khăn lắm ổn định thân thể, chật vật không chịu nổi. Có Diệp Lao ở một bên nhìn xem, tuyệt đối sẽ không cho phép Thượng quan Viêm bọn người nhúng tay Nhiếp Thiên cùng Long Tam chiến đấu. Nhiếp Thiên, không thể không nói, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là cái này không cải biến được cái gì, ta nói rồi, chết ở tay của ta, đây là của ngươi này mệnh. Băng hàn thanh âm rơi xuống, Long Tam bước ra một bước, lập tức một cổ càng thêm khủng bố hàn băng chi ý xuất hiện, mặt đất bị tổn hại tầng băng lập tức phục hồi như cũ, hơn nữa trở nên càng thêm trầm trọng. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, nhàn nhạt trả lời, ta cũng đã nói, ta không tin số mệnh, cái tín chính mình. Mạng của mình, chính mình nắm giữ, há có thể giao phó tại chó má vận mệnh trên tay. Vậy sao? Long Tam khỏe mắt run rẩy một chút, nhàn nhạt lời nói rơi xuống, trên tay liền có động tác. Kết ấn. Nhiếp Thiên chứng kiến Long Tam cử động, lập tức kịp phản ứng, thứ hai đang tại kết ấn, tựa hồ muốn mở ra một đạo kết giới. Thượng quan Viêm xa xa chứng kiến Long Tam động tác, trong lòng kịch liệt run lên, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, kinh ngạc nói, ba, Tam công tử hắn muốn sử dụng một chiêu kia rồi. Vị Dương tử cùng Long Ngũ cũng kịp phản ứng, ánh mắt kịch liệt run lên, hiện lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Ừ, Diệp Lao ở một bên chứng kiến ba người như vậy phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, Long Tam rốt cuộc muốn sử dụng cái gì đáng sợ chiêu thức, vậy mà mấy người kia như thế thất thố. Long Tam thực lực vốn tiểu cường hành, nếu là tái sử dụng cái gì cường đại vũ kỹ, Nhiếp Thiên còn có thể cùng hắn một trận chiến sao. Diệp Lao trong lòng nghĩ như vậy, lập tức khẩn trương lên, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Một bước đóng băng, khai mở. Lúc này, Long Tam trên tay ấn thức hoàn thành, khoe miệng quỷ dị địa nhếch lên, lập tức một cổ lạnh lùng đến mức tận cùng hàn băng chi ý phóng xuất ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị đóng kết ở, một cổ băng hàn lạnh lẽo thấu xương đánh út lại, lạnh như băng hít thở không thông. Theo khủng bố hàn ý tràn ngập ra đến, một đạo vô hình kết giới, lập tức hình thành. Lạnh quá khí tức. Nhiếp Thiên cảm nhận được quanh thân không gian đều cũng bị đông lại, một cổ toàn tâm hàn ý đâm vào thân thể, lại để cho hắn có một loại kinh mạch toàn thân đều bị đông cứng áp chế cảm giác. Số tử, 1850. Chương 610. Hoang vu cấm giới. Một bước băng phong kết giới, lập tức đông lại thiên địa. Long Tam thực lực, sắc thực khủng bố. Cái này Diệp Lao ở một bên cảm nhận được một bước băng phong kết giới đáng sợ khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn thần thức cảm giác đi qua, trong lòng kịch liệt run lên, kết giới này, hắn phá không khai mở. Hừ hừ, lâm vào Tam công tử một bước đóng băng bên trong, cho dù Nhiếp Thiên có thông thiên chỉ có thể, cũng nhất định nuốt hận. Thượng quan Viêm thấy như vậy một màn, khoe miệng cười lạnh liên tục, không kiêng nể gì cả địa kêu gào nói. Nhiếp Thiên rơi vào một bước đóng băng bên trong, thực lực sắp bị triệt để áp chế, kết cục chỉ có một chữ, chết. Long Tam, Tu La Hoàng bảng đệ nhất nhân, chợ đêm trẻ tuổi trí cường đỉnh phong, mà ngay cả rất nhiều tiền bối cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hôm nay liền một cái chân nguyên cảnh võ giả đều giết không hết, hắn cái này Tu La Hoàng bảng đệ nhất nhân, chẳng phải là quá mù. Nhiếp Thiên, thế nào, của ta một bước đóng băng, không dễ chịu a? Long Tam lông mày có chút nhảy lên, thần sắc toát ra nồng đậm trào phúng. Nhiếp Thiên là hắn cho đến tận này bái kiến kinh khủng nhất địch nhân, đối thủ như vậy, nếu không phải hảo hảo trêu đùa hí lộng một phen, chẳng phải là quá không thú vị. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, cho dù hắn lúc này mở ra thần luân không gian, nhưng chung quanh hàn băng chi ý hay là không ngừng mà xâm phệ tiến đến, tứ chi của hắn trăm mạch bên trong, hàn băng chi ý càng thêm đầm đặc, coi như cả người đều cũng bị đông cứng. Nếu là còn như vậy xuống dưới, chín đạo nguyên mạch bị băng phong, Nhiếp Thiên tiểu thật sự hồi trở lại thiên vô lực. Tốt. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nặng nề gầm lên giận dữ, lập tức toàn thân phóng xuất ra khủng bố khí tức, cái kia xâm nhập thân hình hàn băng chi ý lại bị hắn sinh sinh bước đi ra, đã ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Phúc. Hàn ý chi ý bị Nhiếp Thiên cưỡng ép bước ra, thân thể của hắn nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra đến. Hừ hừ. Chứng kiến Nhiếp Thiên thổ huyết, Long Tam khinh miệt cười cười, nói, chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, như thế nào đánh với ta một trận? Phi. Nhiếp Thiên nổ ra một ngụm tụ huyết, trực tiếp trên không trung biến thành băng cặn bã, hắn xóa đi khỏe miệng huyết tích, ánh mắt tập trung Long Tam, trong đôi mắt toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cái này bôi tiêu ý, lại để cho Long Tam không hiểu run lên, trong nội tâm sợ hãi nói, chẳng lẽ thằng này còn nắm chắc bài? Nhiếp Thiên đương nhiên là có át chủ bài, hơn nữa không chỉ một cái. Không phải là một cái băng phong kết giới sao? Về phần cho ngươi kiêu ngạo như vậy, ta muốn cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là kết giới. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên phóng xuất ra, cuồn cuộn kiếm khí như lưới dao sắc bén kích xạ mà ra, chung quanh bị băng phong không gian lập tức từng khúc rạn nứt. Rắc rắc rắc trong không khí vang lên giòn liệt tiếng vang. Bao phủ tại Nhiếp Thiên quanh thân một bước băng phong kết giới từng bước nứt vỡ. Ừ. Thấy như vậy một màn, Long Tam trong lòng run lên, trong mắt hiện ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Hắn toàn thân hàn ý lần nữa tăng lên, muốn ngăn cản Nhiếp Thiên, đáng tiếc chính là, một bước băng phong kết giới, hay là đang không ngừng địa giãn nước. Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý coi như đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, thập phần quỷ dị. Cái này, đây là có chuyện gì? Thượng quan Viêm ánh mắt run lên, kinh hãi không nhỏ. Kiếm chi kinh vĩ. Một bên Diệp Lao đột nhiên nhìn ra, Nhiếp Thiên kiếm ý sở dĩ đột nhiên trở nên mạnh mẽ, là vì kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng lên. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi Nhiếp Thiên trong cơ thể trăm mạch bị băng phong lập tức, ngược lại để cho kiếm ý của hắn đột phá cực hạn, Niết Bàn tăng lên, kiếm đạo tu vi theo kiếm ý cảnh giới tăng lên tới kiếm thế cảnh giới. Nguyên bản Nhiếp Thiên muốn sử dụng chiến thần ba ấn. Nhưng là hiện tại hắn kiếm đạo tu vi có chỗ tăng lên, đạt tới kiếm thế chi cảnh, vậy thì đại biểu kiếm ý diễn sinh xuất kiếm chi kinh vĩ, đây là có thể so với thần luân cảnh thần luân không gian kỳ lạ không gian. Diễn sinh xuất kiếm chi kinh vĩ, Nhiếp Thiên liền có thể sử dụng kiếm chi kinh vĩ mở ra ngạo kiếm bí quyết ba đại kết giới một trong, hoang vu cấm giới. Nhiếp Thiên hiện tại kiếm chi kinh vĩ chỉ là sơ bộ hình thành, mở ra hoang vu cấm giới nhất định rất yếu. Nhưng dùng để đối phó một cái tiểu nhân một bước băng phong kết giới, là đủ. Theo Nhiếp Thiên từng bước một về phía trước, một bước băng phong kết giới chậm rãi nứt vỡ, tại hắn quanh thân, lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt hư vô không gian, cái này hư vô không gian, chậm rãi mở rộng, tuy nhiên chậm chạp, lại thập phần ổn định, không cách nào ngăn chặn. Sắt. Long Tam cảm giác được một bước đóng băng dần dần tan tác, liền không hề chờ đợi, toàn thân hàn ý không ngừng mà hội tụ mà bắt đầu. Tại hắn không gian chung quanh, cực tốc địa cứng lại, không khí đều đình chỉ vận chuyển. Như thế nào, muốn tức giận sao? Nhiếp Thiên trong mắt lập lòe một vòng rồi mang, lặng lẽ cười cười, trong ánh mắt, hết sức khinh miệt. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Long Tam cảm nhận được nồng đậm trào phúng, lập tức nổi giận, cả người như là một tòa băng sơn, gầm hét lên, cửu long băng mắt, giết cho ta. Thanh âm tức giận rơi xuống, trên mặt đất hàn băng đúng là đột nhiên động. Cường đại hàn băng chi lực tạo thành 9 cái vòng xoáy, bay đến giữa không trung, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được 9 cái vòng xoáy ở trong hàn khí đầm đặc đến mức tận cùng, nhưng lại đang không ngừng địa hấp thu trong không gian hàn khí. Xem ra đây là Long Tam cắn xé nhau một chiêu. Trong lòng của hắn nói một tiếng, ánh mắt nhưng lại bình tĩnh như thường, chỉ là trong mắt lộ ra lạnh lùng sát ý. Sau một khắc, kinh người một màn xuất hiện. 9 cái hàn khí vòng xoáy bên trong, hàn băng chi khí tuôn ra, một mảnh dài hẹp hàn băng cự long lộ đầu ra, coi như theo băng trong mắt chui ra, mỗi một đầu đều có vài trăm mét chi cự. Trong nháy mắt, 9 đầu hàn băng cự long thân hình hoàn toàn hình thành, băng tinh chế tạo thân thể, lộ ra bụng lớn nạm óng ánh, tại dương quang chiếu xạ phía dưới, màu phát sáng vô cùng, coi như phủ thêm thất thải hạ y y. Nhưng mà cái này màu phát sáng băng long, lại ẩn chứa kinh khủng nhất sát ý. Bành! Mà ở giờ khắc này, một bước băng phong kết giới ở trong hàn băng chi khí cũng hạ thấp đến điểm thấp nhất, lập tức không trung vang lên một tiếng trống rông thanh âm, một bước đóng băng, nghiền nát. Chết đi! Long Tam bên miệng lạnh lùng cười cười, bạo giống một tiếng, 9 đầu băng long trở nên bắt đầu cuồng bạo, thân thể khổng lồ lao xuống xuống, cuồn cuộn hàn băng chi lực phô thiên cái địa mà đến, muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Hoang vu cấm giới, bát hoang đoạn hỏa. Cảm nhận được hàng lâm tại trên thân thể khủng bố hàn băng chi ý, Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tức luận ruột, trong tay hắn giơ lên kiếm Tuyệt Thiên Trảm, bá đạo thanh âm vang lên. Lập tức hoang vu cấm giới ở trong sở hữu tất cả kiếm ý lập tức ngưng tụ tại kiếm Tuyệt Thiên Trảm phía trên. Trên mũi kiếm, kiếm ý kích động, kiếm quang đại thịnh. Trảm. Từng đạo cuồng sát kiếm ý tuôn ra, Nhiếp Thiên tiếng nói nổ ra, lập tức vô số đạo kiếm quang phóng lên trời, sang chói kiếm chi quang hoa tràn ngập tại ở giữa thiên địa, hóa thành đầy trời bóng kiếm, hướng về 9 đầu băng long, đuổi giết mà đi. Trảm. Trảm. Trảm. Dư âm quanh quẩn, trong hư không, từng đạo sáng chói bóng kiếm trên không trung tách ra, vô tận vầng sáng bao phủ đi qua, coi như sóng to gió lớn, 9 đầu băng long lại trực tiếp bị vô tận kiếm quang bao phủ. Giống, trong không gian, gào thét long ngâm âm thanh liên tiếp, vang vọng thiên địa, nhưng lại mang theo đầm đặc thê lương chi ý. Kiếm ý cùng hàn băng chi khí kịch liệt đối kháng, nhưng trong không gian tràn ngập cũng chỉ có chướng mắt kiếm quang. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Số tử, 1827. Chương 611, thất bại, chết. Trong không gian, cực lớn băng long gào thét, từng đạo kiếm quang như mãnh liệt thủy triều, đâm vào băng long thân hình ở trong. Băng tinh ngưng tụ thành long lân từng mảnh rơi xuống, sau khi rơi xuống rất, trực tiếp biến thành băng cạt bã. Thấy như vậy một màn, Long Tam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kịch liệt run lên, thân hình đều đang không ngừng địa run rẩy. Thượng quan Viêm bọn người càng là sợ tới mức há to miệng, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Phanh! Phanh! Phanh! Sau một lát, không trung vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, hàn băng cự long không chịu nổi trong cơ thể giữ dằn kiếm ý, trực tiếp trên không trung nổ, lập tức mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, đều là từng khối cực lớn khối băng. Nhưng là những này khối băng chưa tới kịp rơi xuống đất, liền bị trùng kích kiếm ý mang tất cả, trực tiếp hóa thành nước sương mù tiêu tán. Nhất va chạm kịch liệt về sau, kế tiếp nhưng lại nhất nặng nề tinh mịch. Thiên địa một mảnh trong suốt, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng vừa lúc đó, Long Tam thân hình kịch liệt run lên, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa Nhiếp Thiên. Trong ánh mắt, kinh ngạc, sợ hãi, oán hận, sỉ nhục, hội tụ thành một đạo khó có thể hình dung phức tạp thần mang. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Nhiếp Thiên sớm được lăng trì 100 lượt. Long Tam không thể tin, không cách nào thừa nhận, chính mình vậy mà thất bại, bại bởi một cái hắn bình thường con mắt đều không muốn liếc mắt nhìn chân nguyên cảnh võ giả trên tay. Loại này đả kích, không chỉ là trên thân thể, là trọng yếu hơn là trên tâm lý, quả thực tiểu là hủy diệt tính. Lúc này Nhiếp Thiên, vững vàng đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút vững vàng tái nhợt, nhưng là khí tức trầm ổn, đứng ở nơi đó, coi như một tay bộc lộ tài năng lợi kiếm. Long Tam, ngươi thất bại. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Long Tam, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thanh âm này rơi vào Long Tam trong tai, coi như một đạo đâm tâm lợi kiếm, lại để cho hắn thân hình nhoáng một cái, đúng là thiếu một chút té ngã. Thất bại. Nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, Thượng quan Viêm bọn người lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt si ngốc địa nhìn qua xa xa hai đạo thân ảnh, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Thất bại, ta thua rồi. Long Tam lặp lại hai tiếng, ánh mắt trở nên ngốc trệ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Nhưng là Nhiếp Thiên lại cũng không ý định cho hắn tiếp nhận thời gian, mà là mạnh mà bước ra một bước, đôi mắt mạnh mà chấn động một chút, lạnh lùng mở miệng, ngươi thất bại, mà bại đâu một cái giá lớn tự là, chết. Một cái chết chữ rơi xuống, Long Tam ánh mắt kịch liệt run lên, khôi phục một ít thần thái, đồng thời cũng trở nên càng thêm hoảng sợ, toát ra không cách nào che giấu tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, ngươi muốn giết ta. Long Tam chứng kiến Nhiếp Thiên sải bước mà đến, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, trực tiếp uy hiếp nói, ta là Long Gia người, ngươi nếu là giết ta, ngươi nhất định phải chết, Long Gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Như thế nào, chỉ có thể ngươi giết ta, không thể ta giết ngươi sao? Nhiếp Thiên vừa cười, vừa đi tới, cái lúc này dùng Long Gia đến uy hiếp, vì sao không cần Thiên Táng Hội đến uy hiếp? Đúng đúng, Long Gia tiểu là Thiên Táng Hội, ngươi không thể giết ta. Thiên Táng Hội thật là khủng bố, ngươi đắc tội không nổi. Long Tam thanh âm run rẩy, ngữ khí đều có chút thác loạn. Rốt cục, hắn chính miệng thừa nhận, chợ đêm bên trong Long Gia, tiểu là Thiên Táng Hội. Cái đó và Nhiếp Thiên dự đoán nhất trí. Ngây thơ. Nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Nhiếp Thiên bộ pháp, hắn từng bước một đi tới, bên miệng mang theo khắc nghiệt tiêu ý, cho dù ta không thể giết ngươi, Long Gia cùng Thiên Táng Hội cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ngươi không phải tín mệnh sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Long Hạo Thiên chết ở trên tay của ta, là mạng của hắn, mà ngươi chết tại trên tay của ta, cũng là mạng của ngươi. Kỳ thật Long Hạo Thiên cũng không phải là Nhiếp Thiên giết chết, mà là vị Dương Tử giết. Lúc ấy vị Dương Tử sợ hãi đế hy, cho nên tự tay giết chết Long Hạo Thiên. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, cho nên đem chuyện này đổ lên Nhiếp Thiên trên đầu. Nhiếp Thiên chẳng muốn giải thích cái gì, hơn nữa cho dù hắn giải thích, Thiên Táng Hội người cũng không có khả năng hội nghe, cho nên tiểu dứt khoát thừa nhận. Ta không tin. Long Tam song mâu đột nhiên run lên, đúng là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, một đạo hàn băng trưởng lực đập vào mặt. Đây là hắn một kích cuối cùng, nhưng theo Nhiếp Thiên, nhưng chỉ là tiểu hài tử qua mọi nhà biểu diễn. Nhiếp Thiên thân hình run lên, trực tiếp đem hàn băng trưởng lực nứt vỡ, lập tức dưới chân đặt mạnh, thân ảnh đi vào Long Tam trước mặt, không chút do dự, một trưởng chụp được. Dừng tay, không thể giết hắn. Ngay trong nháy mắt này, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo kinh hoàng thanh âm, lập tức một đạo hùng hồn khí kình tựa như là núi đè xuống. Nhưng mà, đã chậm. Nhiếp Thiên căn bản không để ý đạo này thanh âm, một trưởng trực tiếp chụp được. Bành! Một tiếng giòn vang, Long Tam óc nứt vỡ, trong mắt cuối cùng nhất đạo tinh mang, triệt để biến mất. Linh Đô chợ đêm trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật, Tu La Hoàng bảng đệ nhất nhân, Long Gia tiên điên, chết. Ừ! Ngay tại Long Tam chết mất trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, hắn thủ trưởng rối ra, một đạo vô hình khí kình tại Long Tam trên người đảo qua. Nhiếp Thiên trên tay xuất hiện một khối trong suốt nhập giặt rửa băng tinh. Cầm bắt được băng tinh, Nhiếp Thiên mừng rỡ như điên, nhìn cũng không nhìn một mắt, tranh thủ thời gian thu lại. Mà đang ở cùng thời khắc đó, đạo kia hùng hồn khí kình phá không mà đến. Nhiếp Thiên giật mình không ổn, trong cơ thể tinh thần chi lực bạo tuôn ra mà ra, lập tức ngưng tụ thành một mặt tinh thần hộ thuẫn, đồng thời toàn thân sáng lên một tầng kim mang, đúng là Long Lân chi khí. Đồng thời một cực bích thiên chiến giáp mở ra, toàn thân kiếm ý cũng tuôn ra mà ra, kiếm ý hộ thuẫn hình thành. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại mặt đất kéo lê một đạo trướng mắt vết máu. Một trường, chỉ là một trường, trực tiếp phá vỡ Nhiếp Thiên thần luân không gian, tinh thần hộ thuẫn, Long Lân chi khí, một cực bích thiên chiến giáp, lại thêm kiếm ý hộ thuẫn. Hơn nữa đem Nhiếp Thiên đánh thành trọng thương. Nhiếp Thiên sinh! Diệp Lao gặp Nhiếp Thiên ngã xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai bên người. Nhiếp Thiên giãy giụa lấy đứng lên, cảm giác được ngực một hồi bị đè nén, lập tức một ngụm tụ huyết nổ ra. Cái lúc này, trong hư không một đạo thân ảnh xuất hiện, rơi vào Long Tam bên cạnh thi thể, là một cái hắc y rìa lão giả, thần sắc bi thống, kêu rên một tiếng, Long Tam. Đại trưởng lão, thượng quan Viêm bọn người nhìn rõ ràng lão giả thân ảnh, đồng thời kinh hô một tiếng. Sắc mặt sợ tới mức trắng bệch như tờ giấy. Long Tam chết rồi, mà thông chi Long Tam tới người là thượng quan Viêm, thứ hai nhất định sẽ bởi vậy đã bị trừng phạt, tuyệt đối là nghiêm khắc nhất trừng phạt. vị Dương Tử cùng Long Ngũ cũng khó trốn chịu tội. Long Thiên Cửu. Nhiếp Thiên sắc mặt hòa hoãn một điểm, ánh mắt nhìn hướng Hắc Ý Liễu lão giả, hô lên tên của hắn. Trước khi Long Thiên Cửu xuất hiện qua một lần, Nhiếp Thiên nhớ rõ khí tức của hắn, cũng nhớ kỹ tên của hắn. Thần thức cảm giác một chút Long Thiên Cửu thực lực, đúng là thần luân bắt trọng. Trách không được hắn một trưởng chi lực, như thế hung hãn, nếu như Nhiếp Thiên không có nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn, giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Thượng quan Viêm bọn người xưng hô Long Thiên Cửu là đại trưởng lão, xem ra người này tại Long gia, tại Thiên Táng Hội, thân phận địa vị cực cao. Long Thiên Cửu nghe được Nhiếp Thiên thân ảnh, lạnh con mắt nhất thiểm, hùng hồn khí tức bao phủ tới, hơi có chút kinh ngạc, Nhiếp Thiên thụ hắn một trưởng, vậy mà không chết. Nhưng hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, mà là lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, đem vạn niên băng phách, giao ra đây. Số tử, 1882. Chương 612, vạn niên băng phách. Long Thiên Cửu ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên, khí thế toàn thân đều bao phủ tới, trong hư không một đạo bàng nhiên sức mạnh to lớn phô thiên cái địa áp tới. Nhiếp Thiên chính diện thừa nhận Long Thiên Cửu một trưởng, đã là bản thân bị trọng thương. Hơn nữa lục giai bạo nguyên đan dược lực đã qua, lúc này căn bản không có khả năng thừa nhận khủng bố như thế khí thế áp bách. Không cho phép tổn thương hắn. Diệp Lao về phía trước bước ra một bước, thân ảnh như đao, phóng đãng đao ý phóng xuất ra, một đạo sáng chói đao mang tách ra, trong hư không mãnh liệt ba động dưới, giống như núi cao áp tới khí thế, rồi đột nhiên dừng lại. Diệp Lao cưỡng ép ngăn lại Long Thiên Cửu khí thế áp bách, đồng thời thân hình cũng nhận được hạn chế. Không thể động đậy. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhịn không được siết chặt. Vừa rồi Long Thiên Cửu cùng Lục Khiêm cùng một chỗ ly khai, nhưng bây giờ lại trở về, chẳng lẽ Lục Khiêm bị hắn giết hả? Lục Khiêm là tu la phòng đấu giá người, Long Thiên Cửu cho dù thực lực còn hơn hắn, chắc hẳn cũng không dám giết người a. Ừ. Long Thiên Cửu nhìn thấy khí thế của mình bị Diệp Lão ngăn lại, ánh mắt khẽ run lên, nhưng như cũ chằm chằm vào Nhiếp Thiên, gàn từng chữ, vạn niên băng phách. Vạn niên băng phách, Long Thiên Cửu muốn chính là vạn niên băng phách. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến Diệp Lao trèo chống được thập phần vất vả, thủ trưởng mở ra, trên lòng bàn tay nhấp nhô một quả trứng gà lớn nhỏ trong suốt băng tinh. Băng tinh như bảo thạch lóe ra, chỉ là có chút chuyển động, bốn phía trong không gian lập tức xuất hiện từng mảnh băng xương, không gian có chút bị đóng băng ở. Cái này trong suốt băng tinh, đúng là vừa mới Nhiếp Thiên theo Long Tam trong cơ thể đạt được, thình lình tự là. Vạn niên băng phách. Vừa rồi Nhiếp Thiên tại đạt được vạn niên băng phách thời điểm, trong nội tâm cuồng hỉ, bởi vì này thế nhưng mà tương đương với cửu giai linh tài tồn tại, trong đó ẩn chứa lực lượng, vô cùng vô tận, khó có thể đánh giá. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Long Tam có thể bộc phát ra khủng bố như thế hàn băng chi lực, cũng là bởi vì cái này một quả tiểu tiểu nhân vạn niên băng phách. Băng phách chính là do tinh thuần nhất hàn băng chi ý ngưng tụ mà thành. Hơn nữa có thể liên tục không ngừng địa hấp thu ngoại giới hàn lực, tiềm lực vô cùng, phi thường khủng bố. Long Tam có thể trở thành tu la hoàng bảng đệ nhất nhân, dựa vào là tiểu là cái này khối vạn niên băng phách. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, băng phách bên trong còn lưu lại có Long Tam thần thức khí tức, điều này nói rõ, cái này khối vạn niên băng phách đã cùng hắn nguyên linh triệt để dung hợp. Nhiếp Thiên đoán chừng, đây là Long Tam vừa mới sinh ra không lâu. Có cường đại võ giả cưỡng ép tiêu trừ hắn nguyên linh ấn ký, sau đó đem vạn niên băng phách dung nhập hắn trong cơ thể, thay thế nguyên linh ấn ký, về sau Long Tam giác tỉnh nguyên linh thời điểm, tựu là một khối vạn niên băng phách. Vạn niên băng phách nguyên linh, tư chất tương đương với cửu giai nguyên linh. Loại thủ đoạn này, không chỉ có nghịch thiên, càng là tàn nhẫn. Long Tam có thể sống qua đến, thật sự không dễ dàng. Nhiếp Thiên không biết cái này vạn niên băng phách từ đâu mà đến. Nhưng là đã đến trên tay của hắn, muốn lại để cho hắn lại nổ ra, khó. Long Thiên Cửu, ngươi còn dám về phía trước nửa bước, ta tiểu hủy diệt vạn niên băng phách. Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, chợt một đạo kiếm ý tuôn ra, hóa thành một mảnh lưỡi dao sắc bén, treo ở vạn niên băng phách phía trên, một khi rơi xuống, băng phách tất nhiên bị hủy diệt. Tiểu tử, ngươi dám. Long Thiên Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình dừng lại, khí thế toàn thân lại thu trở về. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn niên băng phách, chính là Long gia tổ truyền chi vật, một đời tương truyền, không biết truyền bao lâu. Long gia hậu nhân, chỉ cần xuất hiện hàn băng thuộc tính chi nhân, sẽ gặp thử đem vạn niên băng phách dung tiến hắn trong cơ thể, thay thế hắn nguyên lai nguyên linh ấn ký. Đương nhiên, quá trình này phi thường nguy hiểm, một khi thất bại, vạn niên băng phách không có việc gì, nhưng dung hợp băng phách người, nhất định chết mất. Long Tam là Long Gia gần trăm năm nay, một người duy nhất thành công dung hợp băng phách chi nhân, bị coi là Long Gia mới một đời hy vọng, cho rằng gia chủ tương lai bồi dưỡng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cái này tương lai gia chủ vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Mà càng làm cho người không thể tiếp nhận chính là, vạn niên băng phách cũng đã rơi vào Nhiếp Thiên trên tay. Long Tam chết rồi, nếu như vạn niên băng phách cũng bị hủy diệt, Long Gia sẽ thua lô lớn. Cái này một cái gia lớn, Long Thiên Cửu gánh vác không nổi. Ngươi khả dĩ thử xem ta có dám hay không. Nhiếp Thiên ý bảo Diệp lão lui ra phía sau, dưới chân phóng ra một bước, trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi. Hắn muốn mang theo vạn niên băng phách ly khai, hiển nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng coi như là nếu không khả năng, Nhiếp Thiên cũng phải thử một lần. Long Thiên Cửu khỏe mắt run rẩy một chút, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, đem ngươi vạn niên băng phách giao ra đây, Long Tam sự tình, ta không truy cứu, hơn nữa cam đoan ngươi còn sống ly khai tại đây, như thế nào? Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cho ta là 3 tuổi em bé sao? Nơi này là chợ đêm, khắp nơi đều là các ngươi Long Gia cao thủ, không nói đến cam đoan của ngươi không có khả năng thực hiện, cho dù ngươi thật sự nguyện ý thả ta đi, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không biết đồng ý à. Long Thiên Cửu ánh mắt lăng lệ ác liệt, xem xét tiểu là âm hiểm giảo hoạt thế hệ, loại người này cam đoan, cái rắm đều không tính. Đổi thành thân phận muốn một chút, nếu Nhiếp Thiên đứng tại Long Thiên Cửu vị trí núi, hắn cũng không có khả năng cùng đối phương giảng thành tín. Ngươi tin bất quá lão phu. Long Thiên Cửu áp lực địa nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt oán hận cơ hồ ngưng là thật chất. Ta nếu là dễ dàng như vậy bị lừa, đã sớm chết không toàn thây. Nhiếp Thiên đạm mạc cười cười, nghĩa mai một tiếng, lời của ngươi, mình cũng không tin a. Long Thiên Cửu hai mắt đỏ lên sung huyết, lời nói mới rồi, hoàn toàn chính xác chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, nếu như Nhiếp Thiên đem vạn niên băng phách giao ra, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Hồi tưởng lại vừa rồi một trường, Long Thiên Cửu hối hận, tiếc không thôi. Mới vừa rồi là đánh chết Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất, nếu là hắn trực tiếp ra sát chiêu, thứ hai tuyệt đối bất luận cái gì còn sống chi cơ. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Long Thiên Cửu gào thét một tiếng, như một cái táo bạo khốn thú. Nhiếp Thiên trong mắt khẽ run lên, vẫn còn đang suy tư lấy đường lui. Diệp lão, ngươi đi mở ra chợ đêm cửa ra vào. Ta sau đó cùng ngươi hội hợp. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Diệp lão, đồng thời cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng hữu của ta muốn trước ly khai, không có vấn đề à. Diệp lão nặng nề gật đầu, quay người ly khai. Long Thiên Cửu thần kinh mạnh mà kéo căng, nhưng nhìn đến Nhiếp Thiên trên bàn tay nâng vạn niên băng phách, liền không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp lão ly khai. Diệp lão thân ảnh biến mất, Nhiếp Thiên thở dài một hơi, kế tiếp, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp thoáng ngăn cản Long Thiên Cửu một chút, vì chính mình tìm được một cái thoát thân thời cơ là được rồi. Bất quá Long Thiên Cửu thực lực quá mạnh mẽ, mà Nhiếp Thiên lúc này lại trên tay rất nặng, muốn ngăn trở người phía trước, rất khó. Long Thiên Cửu. Ngay tại Nhiếp Thiên khổ tư không có kết quả thời điểm, trong hư không vang lên một cái thanh âm quen thuộc, lập tức ba đạo thân ảnh hàng lâm, một người cầm đầu, không phải người khác, đúng là Lục Kinh Hồng. Lục Kinh Hồng sau lưng đứng đấy Lục Doanh Doanh cùng một cái sắc mặt tái nhợt lão giả. Lão giả kia khí tức hơi có chút dồn dập, hiển nhiên là bị thương. Hắn đúng là Lục Hiêm, trên người tổn thương đúng là bái Long Thiên Cửu ban tặng. Sau khi bị thương Lục Hiêm, lập tức phản hồi Tu La phòng đấu giá, cho nên Lục Kinh Hồng phụ nữ liền xuất hiện ở chỗ này. Lục Kinh Hồng thân ảnh rơi xuống, chứng kiến trên mặt đất cái kia cổ thi thể, biểu lộ lập tức cứng lại ở. Số tử, 1902. Chương 613, Hắc Kỳ Lân. Lục Kinh Hồng nhìn rõ ràng trên mặt đất cổ thi thể kia khuôn mặt, trong đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Thi thể trên đất dĩ nhiên là Long Tam, Long Gia tiên điên, Tu La Hoàng bảng đệ nhất nhân, vậy mà chết rồi. Lục Khiêm cùng Lục Doanh Doanh cũng chú ý tới Long Tam thi thể, đồng dạng khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, sắc mặt đều trở nên si ngốc bắt đầu. Long Tam thực lực rất cường, coi như là tại toàn bộ chợ đêm, cũng là phải tính đến cường giả. Lục Kinh Hồng đoán chừng, coi như là Nhiếp Thiên Đao ở bên cạnh người Diệp Lão, cũng không phải Long Tam đối thủ. Như vậy, Long Tam là bị ai giết? Long Tam công tử, chết hả? Trọn vẹn mấy giây thời gian về sau, Lục Kinh Hồng rốt cục kịp phản ứng, quay người nhìn vẻ mặt phẫn nộ Long Thiên Cửu, mở miệng nói ra. Lục tiên sinh, ngươi đây là đang nói nhảm sao? Long Thiên Cửu thẹn quá hóa giận, cũng mặc kệ thân phận của Lục Kinh Hồng, lạnh lùng nói ra. Long Tam chết như thế nào? Lục Kinh Hồng kinh âm thanh hỏi. Chết như thế nào? Long Thiên Cửu hỏi lại một tiếng, âm độc ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nổi giận quát, tiểu là bị hắn giết chết. Chật, hắn đột nhiên nhìn về phía Lục Kinh Hồng, lạnh lùng nói, tiểu tử này là các ngươi Tu La phòng đấu giá khách nhân, Lục Khiêm thậm chí tự mình đi ra bảo hộ hắn, chuyện này, ngươi Lục Kinh Hồng cũng thoát không khỏi liên quan a. Lục Kinh Hồng ánh mắt kịch liệt run lên, chợt cứng ngắc cười cười, nói, Long Thiên Cửu, ngươi không nên nói bậy. Nhiếp Thiên thành chủ chỉ có chân nguyên lục trọng thực lực, làm sao có thể giết được mất Long Tam công tử? Cái này vui đùa, tuyệt không buồn cười. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự giết Long Tam, Tu La phòng đấu giá hoàn toàn chính xác chịu lấy liên quan đến. Lục Khiêm tự mình đi ra bảo hộ Nhiếp Thiên, cái này càng thêm chứng minh thứ hai cùng Tu La phòng đấu giá quan hệ, không giống bình thường. Nếu như Long gia bởi vì Long Tam chi tử triệt để điên cuồng, trực tiếp hướng Tu La phòng đấu giá khai chiến, cũng là có khả năng. Nói bậy. Long Thiên Cửu ánh mắt lạnh như băng, ngoan độc thanh âm theo trong cổ họng quần cuộn truyền ra, lão phu tận mắt thấy hắn một trưởng đánh nát Long Tam đầu lâu, đây cũng là nói bậy sao? Lục Kinh Hồng, ngươi nếu không phải tín, đại khái có thể chính mình hỏi hắn. Lục Kinh Hồng thân hình chấn động, trong ánh mắt hiện lên một vòng rồi mang, như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, lập tức chú ý tới thứ hai trên bàn tay vạn niên băng phách. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trở nên kinh hoàng, sợ hãi nói, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi thật sự giết Long Tam công tử. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên trên bàn tay băng tinh, thình lình tiểu là Long gia tổ truyền chí bảo vạn niên băng phách. Chợ đêm nghe đồn, Long Tam nguyên linh tiểu là vạn niên băng phách, lúc này lại tại Nhiếp Thiên trên tay, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn thật sự giết Long Tam. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, là chính bản thân hắn tới tìm ta. Ta chỉ là bị buộc ra tay mà thôi. Bình thản trả lời, lại khẳng định một cái làm cho người ta sợ hãi sự thật, Nhiếp Thiên thật sự giết Long Tam. Lục Kinh Hồng ánh mắt kinh ngạc, trước mắt một màn lại để cho hắn cảm giác được cực độ không chân thực. Trước khi tại Tu La Tràng thời điểm, hắn còn lời thề son sắt địa cho rằng Nhiếp Thiên không phải Lục Minh Hiên đối thủ, mà lúc này hắn lại chứng kiến, Nhiếp Thiên giết chết Tu La Hoàng bảng đệ nhất nhân. Đây hết thể quá rung động rồi. Cho dù dùng Lục Kinh Hồng định lực, cũng cần thời gian tiếp nhận. Như thế nào? Long Thiên Cửu một đôi con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tràn ngập nồng đậm sát ý, giận dữ hét, hắn chính miệng thừa nhận sát hại Long Tam, Lục Kinh Hồng ngươi còn có lời gì nói? Lục Kinh Hồng thần sắc cứng ngắc cả buổi, sau nửa ngày về sau hòa hoãn xuống, trong óc phi tốc vận chuyển. Nguyên bản hắn vẫn còn lo lắng Nhiếp Thiên sẽ chết tại Long Tam trên người, lại không có nghĩ đến, kết quả đại xoay ngược lại. Long Tam đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Long Tam chết rồi, chuyện này tiểu triệt để lớn hơn. Long gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không chỉ có hội báo thù Nhiếp Thiên, nhưng lại hội báo thù Tu La phòng đấu giá. Cho dù hiện tại Lục Kinh Hồng muốn cùng Nhiếp Thiên phủi sạch quan hệ, Long gia cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi Lục Kinh Hồng cùng Nhiếp Thiên không có bằng hữu quan hệ, lúc này còn có thể tự mình xuất hiện ở chỗ này sao? Lục Kinh Hồng là người thông minh. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, là được biết nói, mình đã cùng Nhiếp Thiên cột vào cùng một chỗ. Long Thiên Cửu, việc đã đến nước này, ngươi muốn như thế nào? Nhất niệm điểm, Lục Kinh Hồng cũng không giải thích cái gì, trực tiếp lạnh lùng nói ra, ngự khí cũng trở nên cường thế rất nhiều. Rất đơn giản. Long Thiên Cửu lạnh lùng cười cười, hung ác nham hiểm trong mắt sát cơ lộ ra, nói ra, lại để cho hắn giao ra vạn niên băng phách, sau đó quỳ gối Long Tam trước mặt tự vận. Tu La phòng đấu giá nhượng suất một nửa cho Long gia, chúng ta Long gia liền không truy cứu nữa việc này, như thế nào? Mơ tưởng. Lục Kinh Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Hắn và chuyện này cái dám quan hệ không có, lại muốn bồi thượng phòng đấu giá một nửa, đương nhiên không thể đáp ứng. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không có khả năng quỳ gối Long Tam trước mặt tự vận, Long Thiên Cửu nói ra những này điều kiện, ngoại trừ cái thứ nhất còn có chút khả năng. Những thứ khác đều là si tâm vọng tưởng. Lục Kinh Hồng, ngươi không đồng ý. Vậy thì chờ lấy thừa nhận Long gia lửa giận a. Long Thiên Cửu ánh mắt lóe ra nồng đậm âm tàn, gào thét gào thét. Lục Kinh Hồng sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Long Thiên Cửu, ta biết đạo ngươi là Long gia đại trưởng lão, nhưng là cái này thân phận còn chưa đủ cao. Muốn uy hiếp ta, lại để cho Long Thiên Hóa tự mình đến A. Tu La phòng đấu giá tại chợ đêm bên trong, tuy nhiên không coi là cao cấp nhất thế lực, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ai đều có thể khi dễ. Nếu như Long gia muốn khai chiến, ta Lục Kinh Hồng phụng bồi đến cùng. Lục Kinh Hồng tại chợ đêm bên trong có một cái ngoại hiệu, gọi Lục Tu La. Hắn cũng không tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp, mặc dù là Long gia, cũng không được. Lục Kinh Hồng là chợ đêm bên trong bài danh top 5 cường giả, coi như là Long gia nội tình thâm hậu, muốn tiêu diệt Tu La phòng đấu giá, vậy cũng chắc chắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngươi Long Thiên Cửu diện mục đỏ lên sung huyết, nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới, Lục Kinh Hồng tính cách như thế cương liệt. Tu La đại nhân, mấy chục năm không thấy, ngươi cương liệt tính cách nhưng lại một chút cũng không thay đổi a. Vừa lúc đó, trong hư không lại là một đạo sâu kín thanh âm vang lên, chợt một đạo hắc y thân ảnh hàng lâm, mang theo nồng đậm áp bách, toàn thân khóa lại áo đen bên trong, thậm chí ngay cả mặt mũi khổng đều là một mảnh hắc ám, thấy không rõ lắm. Đạo này thân ảnh rơi xuống, lại coi như một cái u linh, lơ lửng tại giữa không trung, mà hắn không gian trung quanh bên trong, lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt hắc khí, phóng xuất ra khí tức quỷ dị. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, cảm giác đối phương giống như là một cái thâm uyên, mở ra hắc cá miệng khổng lồ, tùy thời có thể thôn phệ hết thảy. Hắc Kỳ Lân. Lục Kinh Hồng chứng kiến người tới, ánh mắt khẽ run lên, chợt cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, ngươi cái tên này còn sống. Kỳ Lân chủ. Long Thiên Cửu cùng Thượng Quan Viêm bọn người đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, chợt có chút không người, biểu hiện đi ngoài kính chi ý. Tại Long gia, ngoại trừ gia chủ Long Thiên Hóa bên ngoài, còn có một người thân phận không phải gia chủ, lại cùng gia chủ địa vị đồng dạng, cái kia chính là trước mặt Kỳ Lân chủ. Đương nhiên Long Tam trong cơ thể vạn niên băng phách, đúng là Kỳ Lân chủ tự tay dung nhập. Kỳ Lân chủ thân thể chuyển hướng Lục Kinh Hồng, không có chút nào tức giận, đúng là cười nhạt một tiếng, nói ra, Tu La đại nhân, nhà của chúng ta chủ nói, cho ngươi một cái mặt mũi, tiểu tử này mệnh, bảo trụ. Đa tạ. Lục Kinh Hồng khẽ cho mày, đạm mạc địa đạo, mà nói tạ. Bất quá đón lấy, Kỳ Lân chủ ngự khí hơi đổi, thân hình vòng vo một chút, mặt hướng Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, vạn niên băng phách, phải lưu lại. Số tử, 1890. Chương 614, tạm thời gửi lại. Kỳ Lân chủ nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, ngự khí bình thản, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được, trong lời nói ngậm lấy mãnh liệt ý uy hiếp. Long gia khả dĩ tổn thất Long Tam tên thiên tài này, nhưng là tuyệt đối không thể tổn thất vạn niên băng phách. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Nhiếp Thiên, chờ hắn làm ra đáp lại. Vạn niên băng phách. Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, trên bàn tay, băng phách chuyển động một chút, bốn phía không gian lập tức bị đóng kết, cái kia treo ở băng phách phía trên bóng kiếm trầm xuống một phần, tựa hồ muốn đem băng phách hủy diệt. Ngươi làm gì? Một màn này, lại để cho Kỳ Lân chủ lập tức khẩn trương lên, trong giọng nói lần thứ nhất đã có kinh hoàng. Vạn niên băng phách ở trong tuy nhiên ẩn chứa khủng bố lực lượng, nhưng bản thân nhưng lại yếu ớt vô cùng, kiếm kia ảnh bên trong kiếm ý thập phần lăng liệt, một cái không cẩn thận, vạn niên băng phách sẽ triệt để hủy diệt. Thăm dò một chút, nhìn xem ngươi đối với vạn niên băng phách có nhiều quan tâm. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, trong ánh mắt một vòng lo lắng, nhất thiểm rồi biến mất. Vạn niên băng phách thập phần chân quý, đối với Long gia mà nói càng là có đặc biệt trọng yêu ý nghĩa. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên thật sự không muốn đem băng phách giao ra đi, hắn muốn băng phách, có. Khác hắn dùng. Dương Tử Tiêu trong cơ thể bách hư chi khí, tuy nhiên tạm thời dùng lục dương chi cực cấp chế, nhưng đây cũng là trị phần ngọn không chừng trị bản, cũng không kế lâu dài. Mà vạn niên băng phách vừa mới khả dĩ trợ giúp Dương Tử Tiêu triệt để khống chế bách hư chi khí. Chỉ cần có cường giả áp chế băng phách hàn lực, lệnh hắn cùng Dương Tử Tiêu nguyên linh dung hợp, liền có thể lại để cho hắn triệt để khống chế trong cơ thể bách hư chi khí. Hơi trọng yếu hơn chính là, bách hư chi khí cùng băng phách hàn băng chi ý dung hợp cùng một chỗ, nhất định có thể sinh ra càng thêm khủng bố lực lượng. Vạn niên băng phách tại Dương Tử Tiêu trên người, tuyệt đối so với tại Long Tam trên người càng thêm lợi hại. Đúng là bởi vì này một tầng cân nhắc, cho nên Nhiếp Thiên không muốn giao ra băng phách. Nhưng nhìn Kỳ Lân chủ lúc này tư thế, nếu như Nhiếp Thiên không đem vạn niên băng phách lưu lại, coi như là cùng Lục Kinh Hồng trở mặt, đã ở chỗ không tiếc. Như thế nào? Ngươi không muốn giao ra vạn niên băng phách? Kỳ Lân chủ kiến Nhiếp Thiên tại do dự, lập tức thanh âm trầm xuống, ẩn tại áo đen bên trong song mâu quỷ dị mà lộ ra một chút, cho thấy sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh dùng đã xong. Long ra cái đòi lại vạn niên băng phách, đây đã là cho Lục Kinh Hồng Thiên đại mặt mũi. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà không lĩnh tỉnh, tựa hồ không muốn đem vạn niên băng phách giao ra đây. Nhiếp Thiên thành chủ. Lục Kinh Hồng cũng không chịu nổi rồi, lớn tiếng hô một chút. Hắn đã ở lo lắng, nếu là Nhiếp Thiên thật sự muốn nuốt riêng vạn niên băng phách, làm không tốt Long gia thật sự muốn triệt để trở mặt. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, thở một hơi thật dài, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lạnh nhạt mở miệng, Kỳ Lân chủ, cho dù ta lúc này đem vạn niên băng phách trả lại cho Long gia, các ngươi còn muốn tìm được một cái có thể hoàn toàn dung hợp băng phách người, rất khó a. Ừ. Kỳ Lân chủ sửng sốt một chút, chợt lạnh lùng nói ra, đó là chúng ta Long gia sự tình, không cần phải ngươi hao tâm tổn trí. Nhiếp Thiên nói không sai, Long Tam là Long gia bách niên đến nay một người duy nhất có thể hoàn toàn dung hợp vạn niên băng phách người. Long gia cho dù lúc này cầm lại vạn niên băng phách, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy dung hợp chi nhân, cho nên chỉ có thể đem làm họa, vẽ, xem. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nhếch lên, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều, chợt tiếp tục nói, Kỳ Lân chủ, ta có một cái đề nghị. Ta dùng những vật khác, với ngươi trao đổi vạn niên băng phách, như thế nào? Không được. Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Kỳ Lân chủ liền trực tiếp gào thét đi ra, nổi giận đến cực điểm. Vạn niên băng phách chính là ta Long gia tổ truyền chí bảo. Đối với Long gia có không giống bình thường ý nghĩa, cho dù ngươi xuất ra những thứ khác cửu giai linh tài, Long gia cũng không đổi. Nhiếp Thiên nhìn xem nổi giận Kỳ Lân chủ, khoe miệng mỉm cười, không đổi không chầm nói. Ai nói ta muốn dùng cửu giai linh tài trao đổi vạn niên băng phách hả? Vậy thì càng không được rồi. Kỳ Lân chủ khỏe mắt run rẩy, lập tức có một loại bị người trêu đùa cảm giác, hắn cước bộ bước ra, sát cơ tách ra. Cảm nhận được nồng đậm sát ý, Lục Kinh Hồng trong lòng run lên, lập tức khẩn trương lên. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, ta nếu là dùng thiên giai võ quyết đến với ngươi trao đổi vạn niên băng phách. Thiên giai võ quyết? Kỳ Lân chủ cùng Lục Kinh Hồng đột nhiên sững sờ. Hai người kinh ngạc vô cùng giống nhau, Kỳ Lân chủ không nghĩ tới Nhiếp Thiên trên người có thiên giai võ quyết, mà Lục Kinh Hồng không nghĩ tới Nhiếp Thiên trên người rõ ràng còn có thiên giai võ quyết. Vừa rồi đã xuất ra một cuốn thiên giai võ quyết, hiện tại lại đây một cái, lúc nào thiên giai võ quyết biến thành rau cải trắng sao? Đúng. Nhiếp Thiên nói xong, trong tay lập tức xuất hiện một cái quyển trục. Thật là thiên giai võ quyết. Mọi người lập tức cảm giác được một cổ tinh thuần võ đạo chân ý lưu chuyển đi ra, con mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Kỳ Lân chủ cả trương gương mặt ẩn tại áo đen phía dưới, Nhiếp Thiên nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng là theo rất nhỏ khẽ run động thân hình đến xem, hắn động tâm. Như thế nào? Nhiếp Thiên một tay cầm vạn niên băng phách, một tay cầm thiên giai võ quyết, ý tứ rất rõ ràng, Kỳ Lân chủ chỉ có thể cả hai chúng nó chọn một mà thôi. Vạn niên băng phách. Đối với Long gia không hề đồng dạng ý nghĩa, nhưng là hiện tại đòi lại đến, lại không có bất kỳ dùng. Mà thiên giai võ quyết tiểu không giống với, cầm lại đến từ về sau, trực tiếp khả dĩ tu luyện. Nghĩ vậy một điểm, Kỳ Lân chủ hắc ám dưới gương mặt, song mâu quỷ dị địa lập lòe một chút, coi như trong bóng tối lang nhãn. Không được. Nhưng là sau một khắc, trong miệng của hắn nổ ra, nhưng lại phủ định đáp án. Giảo hoạt. Nhiếp Thiên trong lòng run lên. Khỏe mắt không khỏi run rẩy một chút. Kỳ Lân chủ rõ ràng đã động tâm, nhưng vẫn là không đồng ý trao đổi. Hắn là nhìn ra, Nhiếp Thiên phi thường cần vạn niên băng phách, cho nên muốn cho thứ hai trả giá rất cao một cái giá lớn. Lục Kinh Hồng cũng là lườm Kỳ Lân chủ một mắt, trong nội tâm nói ra, hắc Kỳ Lân, vài thập niên không thấy, ngươi âm hiểm giảo hoạt thật sự là một điểm không thay đổi. Vạn niên băng phách cũng không thể so với thiên giai võ quyết giá trị cao. Ngươi là nhìn ra Nhiếp Thiên đối với vạn niên băng phách tình thế bắt buộc, cho nên cố định lên giá A. Vạn niên băng phách đối với Long Gia có không giống bình thường ý nghĩa, nhưng là loại này ý nghĩa tại chính thức người thông minh mà nói, nửa điểm giá trị không có, chỉ có thật sự lợi ích mới là thật đồ vật, những thứ khác hư danh, đều là giả dối. Bất quá cái này Kỳ Lân chủ cũng thật sự là dám liều, nếu như Nhiếp Thiên trên người không có rất tốt đồ vật, đây chẳng phải là muốn xé mở ra mặt đấu võ. Cũng may Nhiếp Thiên không để cho hắn thất vọng, trên người thật đúng là có so thiên giai võ quyết rất tốt đồ vật. Trong nội tâm hung ác, Nhiếp Thiên thu hồi thiên giai võ quyết, thủ trưởng lại lần nữa mở ra, đúng là xuất hiện một tay tử sắc trường kiếm, hán thượng lưu chuyển thất thải thần quang, làm cho người rung động không thôi. Cựu giai đế khí. Tử sắc trường kiếm xuất hiện, để ở trang mọi người vẻ mặt cứng đờ, đồng thời kinh hô. Cho dù bọn hắn chưa từng gặp qua cựu giai đế khí, nhưng tử sắc trường kiếm phía trên thần quang, nhưng lại thật sự đế quang, tuyệt đối sẽ không có sai. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện, đúng là hắn tại huyết đồ đại điện đạt được cựu giai đế khí một trong, tử phong bích lưu kiếm. Lần trước hắn nhìn thấy Kim Đại Bảo về sau, thứ hai đã đem sở hữu tất cả đế khí ủi lên thần mà tam thiên phong ấn, toàn bộ khống chế tại thất giai linh khí trình độ. Nhiếp Thiên chuẩn bị kiểm tra một chút, vì vậy liền đem những này linh khí mang tại trên thân thể. Vốn tử phong bích lưu kiếm là chuẩn bị đưa cho Nhiếp Vũ Nhu, lúc này lại muốn xuất ra đến trao đổi vạn niên băng phách, Nhiếp Thiên thập phần thì đau. Nhưng là hắn nghĩ lại, dù sao hiện tại Nhiếp Vũ Nhu còn không cần phải tử phong bích lưu kiếm, không ngại đặt ở Long Gia tạm thời gửi lại, không dùng được bao lâu, Nhiếp Thiên tất nhiên sẽ tự mình đòi lại. Số tử, 1945. Chương 615, phân phát nhiệm vụ. Tử phong bích lưu kiếm xuất hiện, mọi người ở đây toàn bộ hóa đá, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tiểu tử, ngươi thật sự nguyện ý dùng cửu giai đế khí trao đổi vạn niên băng phách. Sau một lát, Kỳ Lân chủ kịp phản ứng, quỷ dị song mâu dốc sức liều mạng địa lóe ra, thanh âm đều mang theo tí tí run rẩy chi ý. Cửu giai đế khí so cửu giai linh tài giá trị cao nhiều hơn, cũng vượt qua xa thiên giai võ quyết có thể so sánh. Tại Kỳ Lân chủ xem ra, Nhiếp Thiên dùng cửu giai đế khí đổi vạn niên băng phách, loại hành vi này cùng ngu ngốc không giống. Đổi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, trong miệng hung hăng nổ ra một chữ. Kỳ thật tại hắn xuất ra tử phong bích lưu kiếm thời điểm cũng đã nhất định, không phải đổi không thể. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này không đổi, Kỳ Lân chủ khẳng định phải mình đã đoạt. Cửu giai đế khí hấp dẫn, đủ để cho Long Gia cùng Lục Kinh Hồng trở mặt. Tốt. Đủ sảng khoái. Kỳ Lân chủ tâm đầu mãnh liệt run lên, kích động địa trực tiếp vươn tay ra. Nhiếp Thiên khỏe mắt bên trong hiển lộ ra không thêm che giấu khinh miệt, không hề do dự, trực tiếp đem tử phong bích lưu kiếm ném đi qua. Ha ha! Thật là cửu giai đế khí. Tiếp nhận trường kiếm, Kỳ Lân chủ cảm nhận được đầm đặc đế quang chi lực, trực tiếp hưng phấn được cười ha hả. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng, trực tiếp châm chọc nói, thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Không phải là một cái cửu giai đế khí ấy ư, về phần kích động như vậy. Ngoài miệng nói như vậy, Nhiếp Thiên nhưng trong lòng hay là thì đau. Tham lang xà diễm mâu đã rơi vào Mặc Chiêu Tĩnh trong tay, lúc này tử phong bích lưu kiếm lại cho thiên táng hội long ra. Nhiếp Thiên trên tay cửu giai đế khí, chỉ còn lại một cái long văn đan đỉnh. Đương nhiên, còn có một không biết phẩm giai tinh hồn địa. Bất quá tham lang xà diễm mâu cùng tử phong bích lưu kiếm, Nhiếp Thiên rất nhanh sẽ đòi lại đến. Quyền đem làm gửi lại tại Mặc gia cùng Long gia. Để đọc truyện. Cũng may Nhiếp Vũ Nhu cùng Kim Đại Bảo thực lực còn rất yếu, hoàn toàn không dùng được cái này hai đại đế khí. Ở trong mắt Nhiếp Thiên, bất kỳ vật gì giá trị đều là có hạn, chỉ có người là vô giá. Vạn niên băng phách có thể cứu Dương Tử Tiêu mệnh, cái này vậy là đủ rồi. Ừ. Cái lúc này, Kỳ Lân chủ đột nhiên phát giác được cửu giai đế khí phía trên tựa hồ có phong ấn, vốn là sững sờ. Lập tức liền cười như điên, thật sự là quá tốt, rõ ràng có phong ấn đại sư đem cửu giai đế khí phong ấn đến thất giai linh khí trình độ, kể từ đó liền không sợ đế khí đế quang cắn trả chi lực. Kỳ Lân chủ mừng rỡ như điên, trực tiếp đem Kim Đại Bảo nói thành phong ấn đại sư, thứ hai nếu là nghe được, đoán chừng cũng phải hưng phấn lên. Nhiếp Thiên thập phần chán ghét quét Kỳ Lân chủ một mắt, không nghĩ nhiều hơn nữa làm dừng lại, suy nghĩ một chút, xuất ra một cuốn võ bí quyết quyển chủ. Ném cho Lục Kinh Hồng, nói ra, Lục tiên sinh, chuyện lần này đã tạ. Đây là một cuốn thiên giai kiếm quyết, thiên phong kiếm quyết, phi thường thích hợp Lục Minh Hiên. Đa tạ mà nói ta đừng nói rồi, tu la phòng đấu giá nếu đang có chuyện tình, khả dĩ phái người đến tu di linh đô luyện đan sư công hội cho ta biết, ta nhất định sẽ đến. Cáo tử. Nói xong, Nhiếp Thiên cũng không đợi Lục Kinh Hồng phản ứng, trực tiếp ly khai. Lục Kinh Hồng cầm trong tay kiếm quyết quyển trục. Sừng sờ ở tại chỗ cả buổi, hồi lâu sau kịp phản ứng, trong nội tâm thì thào nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi rốt cuộc là người nào, trên người tại sao có thể có nhiều ngày như vậy giai quyển chủ, thậm chí còn lấy ra trong truyền thuyết cửu giai đế khí. Chỉ sợ sẽ là cái kia tứ đại thế gia, cũng không có như thế thủ bút ta. Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, rất nhanh đi vào chợ đêm lối đi ra, Diệp Lao đã mở ra thẩm nghị chi môn, chờ hắn. Hai người lập tức ly khai chợ đêm, đi ra thẩm nghị về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhiếp Thiên đoán chừng, Long gia được Tử Phong Bích Lưu Kiếm, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không khó xử Tu La phòng đấu giá, nhưng một lúc sau, sẽ rất khó nói. Nhưng hắn lúc này không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ngũ độc huyết anh cùng Dương Tử Tiêu. Hơn nữa nửa tháng sau tiểu là Tu Di Thịnh Hội bắt đầu ngày, Nhiếp Thiên còn cùng Mặc Vũ cùng U Thiên Tấn có sinh tử ước chiến, cho nên gần đây trong một thời gian ngắn, hắn chuyện trọng yếu nhất tiểu là rất nhanh tăng thực lực lên, tranh thủ tại Tu Di Võ Hội bắt đầu trước khi, thực lực tấn thăng đến chân nguyên cửu trọng thậm chí thần luân cảnh. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao trở lại cổ phủ thời điểm, đêm đã khuya thời gian. Cổ phủ đại đường phía trên, Ngộng Phàm Trần bọn người toàn bộ đều tại. Nhiếp Trường Lão, Diệp huynh đệ, các ngươi cuối cùng trở về. Xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão thân ảnh, Ngộng Phàm Trần kích động vạn phần. Nếu như hai người nếu không trở về, Ngộng Phàm Trần muốn tự mình tiến về trước chợ đêm. Nhiếp Lão đệ, ngươi không sao chớ. Cổ ý chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, trên người còn có huyết tích, không khỏi cả kinh. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ta không sao, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, bất quá đều giải quyết. Nói xong, Nhiếp Thiên đem Tử Kinh Lưu Lan lấy ra, trọn vẹn 100 gốc, bày ra trên bàn, thập phần rung động. Nhiếp Trường Lão, ngươi thật sự lấy được Tử Kinh Lưu Lan. Ngộng Phàm Trần ngạc nhiên sững sờ, Nhiếp Thiên không chỉ có cầm bắt được Tử Kinh Lưu Lan, hơn nữa còn là 100 gốc, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Ngộng hội trưởng, ta muốn mặt khác dược liệu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ngộng Phàm Trần đáp ứng một tiếng, xuất ra một cái túi không gian, đưa cho Nhiếp Thiên. Kiểm tra một lần, Nhiếp Thiên xác nhận dược liệu không có vấn đề, quay người nhìn về phía cổ ý, đưa cho thứ hai một trương đan phương, nói ra, cổ đại ca, đây là 5 loại dược liệu dung hợp tỷ lệ, phiền thoái ngươi dựa theo đan phương theo như lời, luyện chế tử kinh linh dịch. Tử kinh linh dịch, Nhiếp Thiên thuận miệng khởi một cái tên. 5 loại dược liệu đều là lục giai dược liệu, lúc này Nhiếp Thiên chỉ là ngũ giai luyện đan sư, nếu là cưỡng ép luyện chế, không chỉ có hao phí thời gian, hơn nữa thất bại tỷ lệ rất lớn. Trước mặt nhiều như vậy lục giai luyện đan sư cùng thất giai luyện đan sư, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không khách khí. Tốt. Cố ý tiếp nhận dược liệu, loại này luyện chế lục giai linh dịch sự tình, so luyện chế linh đan nhẹ nhõm nhiều hơn, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức lại đem 6 gốc yêu thần hoa lấy ra. Đây là Ngộng Phàm Trần, cố ý, Dương Khai bọn người chứng kiến tư thái quỷ dị yêu thần hoa, nhao nhao sửng sốt, bọn họ đều là luyện đan sư, tự nhiên có thể nhìn ra yêu thần hoa là bát giai dược liệu, nhưng là cái này giống như người không thuộc mình tạo hình, thật sự cổ quái. Nhiếp Thiên đem yêu thần hoa giới thiệu sơ lược một chút, là được đưa cho Ngộng Phàm Trần, nói ra, Ngộng hội trưởng, ngươi là tại đây duy nhất thất giai luyện đan sư, ta muốn mời ngươi giúp ta luyện chế 6 miếng thất giai linh đan, nơi này là đan phương. Nhiếp Thiên nói xong, đem sớm chuẩn bị cho tốt đan phương đưa cho Ngộng Phàm Trần. Tại Nhược Vũ chân sách đem yêu thần hoa cho Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai đã nghĩ kỹ muốn luyện chế loại nào linh đan, đan phương lập tức có thể hoàn thành. Yêu thần hoa là bát giai dược liệu, Nhiếp Thiên lại bỏ thêm vài loại lục giai dược liệu, khả dĩ luyện chế ra thất giai linh đan, yêu thần đan. Thất giai linh đan, dùng Nhiếp Thiên hiện tại tinh thần lực, căn bản không có khả năng hoàn thành, cho nên chỉ có thể giao cho Ngộng Phàm Trần để làm. 6 gốc yêu thần hoa, 1 cây đến từ Nhược Vũ chân sách, 5 gốc đến từ Tu La phòng đấu giá, đủ để luyện chế 12 miếng yêu thần đan, nhưng là cân nhắc đến luyện đan trong quá trình thất bại khả năng, Nhiếp Thiên chỉ cần cầu Ngộng Phàm Trần luyện chế ra 6 miếng. Ngộng Phàm Trần nhìn một chút đan phương, suy nghĩ một chút, nói ra, ta luyện chế thất giai linh đan xác suất thành công tại 7 thành tả hữu, nếu là đan phương không có vấn đề, khả dĩ luyện chế ra 8 miếng yêu thần đan. Ta chỉ muốn 6 miếng. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, cười nhạt một tiếng. Đón lấy, Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn sang Dương Khai, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Số tử, 1900. Chương 616, thu đệ tử của ma. Nhiếp Trường Lão, xảy ra chuyện gì sao? Dương Khai gặp Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, lập tức khẩn trương lên. Ngộng Phàm Trần bọn người đồng dạng phát giác được không đúng, ngay ngắn hướng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, nói ra, Dương lão, Tử Tiêu hiện tại hoàn hảo a. Hắn rất tốt a. Dương Khai nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên nhắc tới Dương Tử Tiêu, không khỏi không hiểu sững sờ, lập tức kêu sợ hãi một tiếng, Nhiếp trưởng lão, có phải hay không Tiêu Nhi có chuyện, ngươi nói thẳng là được. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, không hề chủ trừ, nói thẳng, Dương lão, ta trước khi đã nói cho ngươi đã từng nói qua, Dương Tử Tiêu là bách hư chi thể, chính là một loại thập phần hiếm thấy thiên địa linh thể. Lục Dương chi cực tuy nhiên tạm thời thay hắn ngăn chặn trong cơ thể bách hư chi khí, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, một lúc sau, Lục Dương chi cực áp chế hiệu dụng hội càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhất định sẽ áp chế không nổi, đến lúc đó, Dương Tử Tiêu tiểu nguy hiểm. Nói đến đây, Nhiếp Thiên thần sắc bên trong lần nữa nhiều hơn một tia ngưng trọng. Dương Tử Tiêu có thể tại bách hư chi thể dưới tình huống sống đến 14 tuổi, cái này bản thân đã nói rõ hắn võ đạo thiên phú kỳ tốt. Hơn nữa hắn nghị lực, phẩm tính đều tốt, Nhiếp Thiên thập phần ưa thích, cho nên mới phải không tiếc bất cứ giá nào cầm bắt được Vạn Niên Băng Phách. Bất quá muốn trợ giúp Dương Tử Tiêu dung hợp Vạn Niên Băng Phách, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Long gia một mực có được Vạn Niên Băng Phách, nhưng bách niên đến nay có thể dung hợp băng phách người chỉ có Long Tam một người, bởi vậy có thể thấy được dung hợp băng phách độ khó. Nhiếp trưởng lão, cái kia phải như thế nào mới có thể triệt để khống chế bách hư chi khí? Dương Khai lúc này lại là tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, hiện tại có một cái cơ hội, không những được trợ giúp Dương Tử Tiêu triệt để khống chế bách hư chi khí, nhưng lại có thể làm cho thực lực của hắn có bay vọt về trước. Bất quá, chuyện này có nhất định được phong hiểm, hơn nữa cần ngươi trả giá rất lớn một cái giá lớn. Vì Tiêu Nhi, lại đại một cái giá lớn ta cũng không sợ, coi như là muốn mạng của ta, ta đã ở chỗ không tiếc. Dương Khai thập phần động dung, kích động nói ra. Dương lão, nếu là ta đoán không sai, Dương Tử Tiêu cũng không phải là ngươi thân sinh cháu trai a. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên nói ra. Dương Khai ngạc nhiên sững sờ, lập tức gật đầu. Nói ra, Tiêu Nhi là ta theo ven đường nhặt được cô Nhi, ta gặp được hắn lúc, hắn chỉ có mấy tháng đại. Ừ, Nhiếp Thiên thật sâu gật đầu, Dương Khai vì một cái nhặt được hải tử, thậm chí nguyện ý bỏ qua tánh mạng của mình, loại này cử động, thật sự khả kính. Dương Tử Tiêu có thể trở thành phẩm tính chính trực chi nhân, cùng Dương Khai dạy bảo phân không mở. Lời nói đã nói đến đây, Nhiếp Thiên liền không hề quay vào, trực tiếp xuất ra Vạn Niên Băng Phách, nói ra, trên tay của ta đổ vật là Vạn Niên Băng Phách, chính là cửu giai linh tài, trên đời hiếm thấy. Nếu là có thể lại để cho Dương Tử Tiêu dung hợp Vạn Niên Băng Phách, liền có thể trợ giúp hắn triệt để khống chế bách hư chi khí. Nhưng Dương Tử Tiêu thể chất suy yếu, muốn dung hợp băng phách, nhất định phải một vị thần luân cảnh cường giả, tự tổn căn cơ, thay hắn thừa nhận băng phách chi lực. Quá trình này thập phần hung hiểm, nếu là ra sai lầm, hai người đều có thể mất mạng. Cho dù thành công, vị kia thần luân cảnh cường giả tu vi cũng sẽ biết sâu sắc giảm xuống, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng bất quá tăng lên. Nói xong, Nhiếp Thiên thân thủ đem Vạn Niên Băng Phách đưa đến Dương Khai trước mặt, nói ra, Dương lão, ngươi nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Dương Khai sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, hai tay cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận Vạn Niên Băng Phách, trọng trọng gật đầu, nói, nguyện ý. Vì Dương Tử Tiêu, hắn liền mệnh đều cam lòng, cho... còn sợ tự tổn căn cơ sao? Ừ, Nhiếp Thiên có chút gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, ba ngày sau đó, ta cho các ngươi bảy chuyển linh trận, ngươi tại chuyển linh trong trận là Dương Tử Tiêu dung hợp băng phách. Nhiếp Thiên vừa mới ăn vào một quả lục giai bạo nguyên đan, lúc này phi thường suy yếu, hắn cần ba ngày thời gian khôi phục trạng thái. Hơn nữa ba ngày sau đó, Ngộng Phàm Trần yêu thần đan tiểu luyện chế ra đã đến, lại để cho Dương Khai ăn vào một quả yêu thần đan. Thực lực có thể tăng lên hai trọng tả hữu, cũng có thể tăng lớn băng phách dung hợp cơ hội thành công. Nhiếp trưởng lão, ngươi đại ân, Dương Khai khắc trong tâm khảm. Dương Khai thần sắc có chút kích động, động dung nói ra. Nhiếp Thiên mỉm cười, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, đột nhiên nói ra, Dương lão, có chuyện ta thật đúng là muốn nói một chút. Nhiếp trưởng lão mời nói, chỉ cần Dương Khai có thể làm được, muôn lần chết không chối từ. Dương Khai trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, hơi có chút không có ý tứ, nhưng sắc mặt lập tức tựu khôi phục bình thường, trịnh trọng nói ra, ta muốn nhận Dương Tử Tiêu làm đệ tử, không biết Dương lão định như thế nào. Dương Khai mạnh mà sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười to nói, có thể trở thành Nhiếp trưởng lão đệ tử, đó là Tiêu Nhi phúc phận, đương nhiên khả dĩ. Mộng Phàm Trần cùng Cổ Ý ở một bên đều là kinh ngạc vẻ mặt, nhìn nhau một mắt, có chút im lặng. Nhất là Cổ Ý, tại trong lòng nói ra, Nhiếp Thiên thằng này, thu Trương Nhất Phong cùng Đoan Mục Lộ còn chưa đủ, còn muốn lại thu đệ tử, quả thực tiểu là thu đệ tử cuồng ma a. Nhiếp trưởng lão, ta cái này đem Tiêu Nhi gọi tới, lại để cho hắn bái ngươi làm thầy. Dương Khai kích động không thôi, nói một tiếng, liền ngựa không dừng vó địa chạy ra ngoài. Cổ Ý vẻ mặt im lặng, thầm nói, Dương đại ca cũng quá nóng lòng a. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên đến, không che giấu được nội tâm nhỏ đến ý. Thu một cái có được bách hư chi thể đệ tử, về sau trở về thiên giới thần vực, gặp lại đến Độc Khâu Nghịch thời điểm, tiểu lại để cho Dương Tử Tiêu cùng thằng này một trận chiến. Khi đó đường đường Đông Xuyên kiếm tà Độc Khâu Nghịch, liền Nhiếp Thiên đệ tử đều đánh không lại, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Rất nhanh, Dương Tử Tiêu thân ảnh xuất hiện, cùng sau lưng hắn ngoại trừ Dương Khai bên ngoài, rõ ràng còn có Ngộng Tuyết Tình. Tuyết Tình, ngươi như thế nào cùng đã tới? Ngộng Phàm Trần chứng kiến Ngộng Tuyết Tình xuất hiện, vẻ mặt hắc tuyến mà hỏi thăm. Ngộng Tuyết Tình hì hì cười cười, nói ra, ta vừa rồi cùng Tử Tiêu đệ đệ cùng nhau chơi đùa à, Dương gia gia nói có chuyện, ta tiểu theo tới nữa à. Ngộng Phàm Trần khỏe miệng khẽ run lên, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở vào. Tuyết Tình nha đầu, cái này hơn nửa đêm, ngươi vẫn cùng Dương Tử Tiêu dính tại cùng một chỗ, sợ là có khác ý đồ à. Cổ Ý cười hắc hắc, ra mà không kính nói. Khúc khục. Ngộng Phàm Trần cùng Dương Khai đồng thời ho khan mà bắt đầu, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút xấu hổ. Dương Tử Tiêu sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, túi đầu không nói lời nào. Ngược lại là Ngộng Tuyết Tình, giơ lên tuyết trắng cổ, như là kiêu ngạo tiểu công chúa, không có một điểm ngượng ngùng, lớn tiếng nói, Tử Tiêu đệ đệ so với kia cái Đường Thập Tam tốt 1000 lần gấp 1 vạn lần, ta thích cùng với hắn, không được sao. Mọi người vẻ mặt im lặng, nha đầu kia thật sự là nữ hán tử. Kế tiếp, Dương Tử Tiêu cung kính địa hoàn thành bái sư nghi thức, chính thức trở thành Nhiếp Thiên đệ thập nhị tên thân truyền đệ tử. Dương Khai ở một bên nhìn xem, quả thực cười đến không ngậm miệng được. Nếu là hắn biết đạo Nhiếp Thiên còn có một thân truyền đệ tử gọi Đường Hạo, đoán chừng muốn nhạc điên rồi. Thu hết đệ tử về sau, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, cáo từ mọi người, trở lại gian phòng của mình. Khoanh chân mà ngồi, Nhiếp Thiên bắt đầu nội thị nguyên mạch, kiểm tra thân thể bị thương tình huống. Hắn ăn vào một quả lục giai bạo nguyên đan, hơn nữa bị thụ kỳ lần chủ một trường, thân thể bị thương không nhẹ. Ừ. Ngay tại hắn nội thị nguyên mạch thời điểm, đột nhiên phát hiện, 9 đạo nguyên mạch đã xảy ra quỷ dị biến hóa, mỗi một đạo nguyên mạch phía trên, vậy mà phóng xuất ra nhàn nhạt long khí, hơn nữa nguyên mạch hình thái cũng thay đổi, nhìn về phía trên lại như là một đầu, long. Số tử, 1884. Chương 617, nuốt sống yêu thần đan. Trong phòng, Nhiếp Thiên đằng địa đứng lên, nội thị 9 đạo nguyên mạch, thần sắc thời gian dần trôi qua trở nên phức tạp bắt đầu. Hắn 9 đạo nguyên mạch không chỉ có khí tức cải biến, mà ngay cả hình thái đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa, có thể mơ hồ địa nhìn ra là long bộ dáng. Cái này quá quái dị, võ giả nguyên mạch, bình thường có thể so với kinh mạch tráng kiện rất nhiều, nhưng cũng là kinh mạch hình dạng, như loại này hình giống nguyên mạch, mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ tiểu cửu tinh long mạch thân thể sinh ra cái gì biến hóa? Nhiếp Thiên trong nội tâm sinh ra một cái suy đoán, dần dần nhớ lại ngày đó tại Thăng Long sát trận bên trong dung hợp cửu tinh long mạch tình hình. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc ấy thân thể của hắn bị xé nát, về sau lại lần nữa ngưng tụ. Cái này một quá trình gọi là long mạch tôi thể. Sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác thân thể đã có một ít biến hóa, nhưng lại không biết cụ thể biến hóa ở đâu. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục minh bạch, long mạch tôi thể không chỉ có cải biến thân thể của hắn, hơn nữa cải biến hắn 9 đạo nguyên mạch. Hiện tại 9 đạo nguyên mạch chỉ là đơn giản hình rồng, đợi đến lúc triệt để diễn biến là long mạch thời điểm, ta có thể có được chính thức thần long chi thân thể. Có lẽ có thể thân hóa thần long cũng nói không chừng. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, khoe miệng không khỏi giơ lên tự tin độ cong. Hắn tại vừa mới dung hợp cửu tinh long mạch thời điểm, khí lực thì có thật lớn tăng cường. Hôm nay nguyên mạch hóa thành hình rồng, khí lực nhất định càng thêm cường hãn. Nguyên mạch hóa long, Nhiếp Thiên tin tưởng, chính mình khôi phục năng lực nhất định càng mạnh hơn nữa. Lần nữa khoanh chân mà ngồi, Nhiếp Thiên rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi tới, thần thái sáng láng, bộc lộ tài năng. Ba ngày thời gian, hắn không chỉ có đem thân thể trạng thái khôi phục đến tốt nhất, hơn nữa thực lực lại lần nữa tăng lên, đạt tới chân nguyên thất trọng, nếu là lại ăn vào một quả yêu thần đan, Nhiếp Thiên có lòng tin đem thực lực tăng lên tới thần luân cảnh nhất trọng. Nhiếp Thiên ca ca, người rốt cục đi ra. Nhiếp Thiên mới vừa đi ra gian phòng, một đạo linh động thân ảnh liền xuất hiện, Nhiếp Vũ Nhu như gió chạy tới. Cửu muội. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng nhìn đến Nhiếp Vũ Nhu sau lưng đại gia hỏa, nhưng lại không khỏi sửng sốt, hỏi, cái này, đây là tiểu quai. Nhiếp Thiên trước mặt, một mực chừng 5-6 mét chiều dài cự thú xuất hiện, thân hình mập mạp, mọc ra hai cái mắt quầng thâm, không có một điểm hung tướng, ngược lại là nói không nên lời ngốc manh đáng yêu. Đúng vậy a, hiện tại đã là đại quai nữa nha. Nhiếp Vũ Nhu cười đắc ý, nói ra, đại quai, tới. Nghe được Nhiếp Vũ Nhu đại quai đúng là thật sự trên mặt đất lăn một vòng, nhìn như ngốc thân hình lại phi thường linh hoạt, trực tiếp đem Nhiếp Vũ Nhu nhấc lên, tiểu cô nương trên không trung lật ra một vòng tròn, vững vàng đương đương địa lọt vào đại quai lông xù trong ngực. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Nhiếp Vũ Nhu thật sự là đem đại quai giáo huấn đủ nghe lời. Đại quai đi đến Nhiếp Thiên bên người, khổng lồ đầu tại hắn trên người cọ sát, lộ ra thập phần thân mật, thằng này thời gian dài như vậy không gặp Nhiếp Thiên, còn không có quên hắn, linh tính xác thực đủ cao. Lúc này đại quai còn chưa đủ để 2 tuổi, đối với linh thú mà nói, còn ở vào khi còn nhỏ ở giữa, nhưng hình thể cũng đã tương đương với tầm thường tam giai linh thú, thật không biết nó hoàn toàn sau trưởng thành, sẽ là như thế nào quái vật khổng lồ. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Vũ Nhu chơi trong chốc lát, sau đó tiểu tiến đến nghị sự đại đường. Đại đường lên, Mộng Phàm Trần bọn người toàn bộ đều tại. Mộng hội trưởng, yêu thần đan luyện chế thành công không? Nhiếp Thiên đi qua, cười hỏi. Mộng Phàm Trần đứng lên, khởi mở cười cười, thủ trưởng mở ra, mấy miếng linh khí 10 phần linh đan xuất hiện, Nhiếp Thiên đếm một chút, đúng là 8 miếng. Luyện chế ra 8 miếng yêu thần đan, đã rất tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, phi thường hài lòng. Bất quá Mộng Phàm Trần nhưng lại quỷ dị cười cười, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp trưởng lão, ngươi cảm giác một chút Dương trưởng lão cùng Diệp huynh đệ thực lực. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt thần thức cảm giác đi qua, biểu lộ lập tức cứng đờ, ngạc nhiên nói, thực lực của bọn hắn đều tăng lên 2 trọng, đã ăn vào yêu thần đan hả. Lúc này Diệp Lăng Vân thực lực là thần luân lục trọng, mà Dương Khai thực lực cũng đạt tới thần luân tam trọng. Mỗi người đều tăng lên 2 trọng thực lực. Ngoại trừ yêu thần đan bên ngoài, Nhiếp Thiên không làm hắn muốn. Ừ, Diệp Lăng Vân ha ha cười cười, nói ra, Nhiếp tiên sinh, lão mộng ngày hôm qua cũng đã luyện chế ra yêu thần đan, ta cùng Dương trưởng lão chưa cùng ngươi chào hỏi liền ăn trước 2 quả, nhìn qua ngươi đừng nên trách. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói, Diệp lão nói chuyện này, chính là 2 quả yêu thần đan mà thôi, ta sao lại, há có thể nhỏ mọn như vậy. Huống hồ ta lúc trước đã nói, chỉ cần 6 miếng yêu thần đan, nhiều ra đến đều là mộng hội trưởng. Đã hắn đã cho các ngươi, ta nào có nói chuyện đạo lý. Nhiếp Thiên nói như vậy, nhưng thật ra là bán đi cái nghe lời. Vốn Diệp Lao cùng Dương Khai cái này 2 quả yêu thần đan là hắn ra, đã Mộng Phàm Trần đã cho 2 người, hắn đương nhiên sẽ không theo đối phương đoạt nhân tình này. Kể từ đó, trên tay hắn còn có thể nhiều ra 2 quả yêu thần đan, đương nhiên Khai mở tâm. Mộng Phàm Trần đem yêu thần đan đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp trưởng lão, thực lực của ta đã là thần luân cựu trọng, mặc dù phục dụng yêu thần đan cũng không có tác dụng, cổ ý trưởng lão thực lực quá yếu, không dùng được yêu thần đan, cho nên cái này 8 miếng, toàn bộ cho ngươi đi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cười hắc hắc nói, này làm sao không biết xấu hổ. Mộng Phàm Trần nhưng lại nghiêm mặt nói, trị liệu ngũ độc huyết anh cùng Tiêu Nhi vốn đều là ta thuộc bổn phận sự tình, Nhiếp trưởng lão có thể cho ta giải quyết cái này 2 cái nan đề, đã là giúp cho ta đại ân. Ta chỉ là luyện chế mấy miếng linh đan mà thôi, không dám yêu cầu thù lao. Mộng Phàm Trần nói thành khẩn trịnh trọng, đơn giản chỉ cần muốn Nhiếp Thiên nhận lấy sở hữu tất cả yêu thần đan. Kỳ thật hắn nói được cũng đúng vậy, ngũ độc huyết anh là ngũ phong luyện chế ra đến, mà hắn là thứ 2 sư huynh, ngũ độc huyết anh sự tình bụng làm dạ chịu. Mà Dương Tử Tiêu sự tình, Dương Khai lần này trở về Tu Di Linh Đô, vốn chính là tìm Mộng Phàm Trần hỗ trợ. Chỉ là Nhiếp Thiên trời đưa đất đẩy làm sao mà địa xuất hiện, Mộng Phàm Trần vô dụng thượng mà thôi. Đã Mộng hội trưởng nói như thế, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, tiếp nhận 8 miếng yêu thần đan. Yêu thần đan là thất giai linh đan, dược hiệu cực lớn, ở lại trên người, luôn tốt. Nhiếp trưởng lão, chúng ta cái gì thay Tiêu Nhi dung hợp vạn niên băng phách? Dương Khai đợi Nhiếp Thiên 3 ngày, sớm đã cấp tốc không kịp đem. Chờ một chốc một lát. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thu hồi 7 miếng yêu thần đan, ở lại trong lòng bàn tay một quả, hơi ngửa đầu, trực tiếp nuốt vào. Cái này mọi người thấy đến Nhiếp Thiên cử động, một chút sửng sốt. Yêu thần đan dược lực cực lớn, Nhiếp Thiên cứ như vậy trực tiếp ăn hết. Phải biết rằng, mà ngay cả Diệp lão cùng Dương Khai đều là chuẩn bị thật lâu mới dám ăn vào, hơn nữa ăn vào về sau, dùng suốt một ngày thời gian, mới luyện hóa yêu thần đan dược lực. Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên thất trọng thực lực, cứ như vậy ăn sống xuống dưới, cái này khí lực cũng quá mạnh đi à. Nhiếp Thiên nuốt vào yêu thần đan, cảm nhận được bàng nhiên dược lực bạo phát đi ra, lập tức khoanh chân mà ngồi. Toàn thân của hắn kích động khởi mãnh liệt dược lực, trên trán chảy ra điểm một chút mồ hôi, thần sắc hơi có chút thống khổ, nhưng là không xuất ra một tiếng. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, động cũng không dám động, sợ làm ra bất luận cái gì động tĩnh quấy rầy đến Nhiếp Thiên. 2 giờ về sau, Nhiếp Thiên đôi mắt đột nhiên mở ra, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn chậm rãi đứng lên, cả người thần thái tỏa sáng, coi như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang lợi hại. Số tử, 1859. Chương 618, mặt dày mày dạ. Nhiếp Thiên đứng lên lần nữa, thực lực trực tiếp theo chân nguyên thất trọng tăng lên tới thần luân nhất trọng. Ngắn ngủn 2 giờ thời gian, hắn liền đã luyện hóa được yêu thần đan dược lực. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, yêu thần đan lại để cho hắn trực tiếp đạt đến thần luân nhất trọng thực lực. Chứng kiến Nhiếp Thiên đứng lên, tất cả mọi người căng cứng thần kinh rốt cục thư giãn xuống, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt bất khả tư nghị. Mà ngay cả Diệp Lăng Vân cùng Dương Khai luyện hóa yêu thần đan đều dùng thời gian một ngày, Nhiếp Thiên vậy mà chỉ dùng 2 giờ, cái này khí lực cũng quá mạnh hung hãn đi à. 2 giờ, đối với Nhiếp Thiên mà nói, tự là 20 tiếng đồng hồ, thì ra là thời gian một ngày. Hắn tu luyện cửu cực chiến thần bí quyết, trong cơ thể lại có tinh thần nguyên thạch, hơn nữa còn là cửu tinh long mạch thân thể, khí lực so với bình thường người cường hãn, rất bình thường. Nhiếp lão đệ, ngươi thật sự không có việc gì. Cố ý đi ra phía trước, thần thức tại Nhiếp Thiên trên người cẩn thận cảm giác một lần, xác định thứ hai không có việc gì, hay là vẻ mặt hoài nghi mà hỏi thăm. Thực lực tăng lên tới thần luân cảnh nhất trọng, trừ lần đó ra, một chút việc nhi không có. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm cười cười, thần sắc bên trong tràn đầy tự tin. Nhớ ngày đó hắn vừa ra hỗn loạn chi huyên thời điểm, vẫn chỉ là chân nguyên nhất trọng thực lực. Hôm nay đi qua chưa đủ một tháng thời gian, thực lực đạt tới thần luân nhất trọng, trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Loại này tăng lên tốc độ, tuyệt đối là lần đầu tiên. Thần luân cảnh nhất trọng thực lực, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực giác tỉnh 10 tỷ. Giờ phút này cho dù hắn không tá trợ Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn, cũng có thể phóng xuất ra giả thiên đồ đẳng, nhưng là về phần có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, vậy thì khó mà nói. Ngoại trừ giác tỉnh càng nhiều nữa tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên cửu cực chiến thần bí quyết cũng theo thực lực tăng lên, tấn cấp đến đệ tam trọng, thủy cực nguyên thiên cảnh. Đây đối với hắn mà nói lại là một đại tăng lên, ít nhất thủy cực nguyên thiên chiến giáp lực phòng ngự so một cực bích thiên chiến giáp cường đại nhiều hơn. Mà đổi thành bên ngoài còn có một tăng lên. Đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng là rất quan trọng yếu, đó chính là hắn tinh thần lực, đặt tới làm cho người ta sợ hãi 61 giai. 18 tuổi, 61 giai tinh thần lực yêu nghiệt cũng không đủ dùng hình dung Nhiếp Thiên. Mộng Phàm Trần cảm giác đến Nhiếp Thiên tinh thần lực tăng lên, hai mắt trợn thật lớn, cả buổi nói không nên lời một câu, hắn cảm giác mình ý thức đều có chút mất trật tự. Cái lúc này, Mộng Phàm Trần vạn phần may mắn. Lúc trước thỉnh Nhiếp Thiên gia nhập luyện đan sư công hội, tuyệt đối là hắn đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Dương lão, chúng ta đi thôi, có thể đi là Dương Tử Tiêu dung hợp vạn niên băng phách. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người mới vừa đi ra đại đường thời điểm, Thu Sơn thân ảnh đột nhiên chạy như điên tới. Thiên sinh. Thu Sơn thả người đi vào Nhiếp Thiên bên người, trên người mang theo huyết tích, sắc mặt trắng bệch. Vậy mà bị thương không nhẹ. Thu Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa trầm xuống, trong mắt lửa giận dâng lên mà ra. Tiểu Sơn, là ai đem ngươi đả thương? Diệp Lao càng là nổi giận như sấm, nặng nề gào thét. Thu Sơn trường thở một cái, nói với Nhiếp Thiên, tiên sinh, Nhược Vũ cô nương đã đến, bên người nàng theo một thanh niên võ giả, thập phần bá đạo, ta không cho hắn tiến cổ phủ, hắn liền đem ta đả thương. U Thiên Tẫn. Nhiếp Thiên cước bộ một vượt qua, một cổ vô hình sát ý gào thét xuất hiện, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, hướng về chỗ cửa lớn chạy đi. Những người khác không biết U Thiên Tẫn là ai, lập tức theo đi qua. Cổ phủ đại môn bên ngoài, mấy cái hộ vệ ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, tất cả đều bị thương không nhẹ, cũng không có chết. Một đạo khuynh thành thân ảnh đứng ở nơi đó, toàn thân phóng thích ra lạnh như băng khí tức, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Sau lưng nàng, một cái da thịt ngăm đen thanh niên vẻ mặt xem thường địa nhìn xem trên mặt đất hộ vệ, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái cặn bã, còn muốn ngăn ta, không biết tự lượng sức mình. Nếu không là vì nơi này là Tu Di Linh Đô, các ngươi đã sớm là thi thể. Mấy cái hộ vệ câm như hến, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem mặt đen thanh niên, không dám mở miệng. Ai có thể nghĩ đến, tại Tu Di Linh Đô, rõ ràng có người dám tại áo đỏ trưởng lão cửa ra vào dương oai. Người này hoặc là liều lĩnh đến cực điểm, hoặc là tiểu là lần đầu tiên tới Tu Di Linh Đô. Khiêu khích áo đỏ trưởng lão, cơ hồ tương đương với khiêu khích luyện đan sư công hội. Cái này hung hăng càn quấy thanh niên, không phải người khác, đúng là U Thiên Tẫn. Trước khi tại tứ phương quán rượu thời điểm, Nhiếp Thiên trợ giúp Nhược Vũ Thiên Diệp thoát khỏi U Thiên Tẫn dây dưa. Nhưng là không lâu về sau, U Thiên Tẫn vậy mà lại đã tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp, hơn nữa đau khổ dây dưa, quấn quýt chặt lấy không buông tay. Nhược Vũ Thiên Diệp thật sự bất đắc dĩ, cho nên liền đi vào cổ phủ, muốn mượn này thoát khỏi U Thiên Tẫn. Nhưng là nàng thật không ngờ chính là, U Thiên Tẫn lại cũng muốn đi theo tiến cổ phủ hộ vệ tiến lên ngăn cản hắn, bị đánh thành trọng thương, mà ngay cả Thu Sơn cũng bị thương. U Thiên Tẫn, ta đã nói rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thì ngươi không nếu dây dưa ta. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương như băng, lạnh lùng nói ra. Ngươi đối với ta không có hứng thú không trọng yếu, quan trọng là ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Sự chịu đựng của ta đã không nhiều lắm rồi, nếu như ngươi nếu không theo ta, ta đây sẽ phải bá vương ngạnh thượng cung. U Thiên Tẫn cười hắc hắc, trong mắt lóe ra dâm tà tình mang, vô sỉ nói ra. U Thiên Tẫn, ngươi không nên ép ta. Nhược Vũ Thiên Diệp quỷ dị hai cái đồng tử lập lòe một chút, không khí chung quanh đột nhiên lắc lư một chút, một cổ vô hình đồng tử lực đem không gian bao phủ lại. Nếu như U Thiên Tẫn dây dưa nữa xuống dưới, Nhược Vũ Thiên Diệp cho dù sử dụng cựu thải đồng, cũng muốn buộc hắn ly khai. Cựu thải đồng sao? U Thiên Tẫn cảm nhận được khủng bố đồng tử lực, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là lặng lẽ cười cười, nói ra, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết cựu thải đồng, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Kiến thức con miệng ngươi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chợt một đạo thân ảnh từ hư không bên trong rơi xuống, lập tức không trung một cổ vô hình uy thế trải rộng ra, đại quy mô áp hướng U Thiên Tẫn. Ừ. Cảm nhận được cái này cổ uy thế thế tới hung mãnh, U Thiên Tẫn ánh mắt run lên, chợt thần luân không gian mở ra, dưới chân bước ra một bước, cường ngạnh va chạm đi qua. Vâng. Trong hư không, hai cổ lực lượng vô hình đụng vào nhau, bộc phát ra nổ mạnh. Tất cả mọi người cảm giác được không gian siết chặt, lập tức kịch liệt lắc lư một chút. U Thiên Tẫn thân hình kích lui mấy mét bên ngoài, thân hình vậy mà đứng lại, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Nhiếp Thiên. Hắn đằng địa đứng lên, nhìn rõ ràng trước mắt xuất hiện thân ảnh, đồng tử lập tức co rụt lại, trong ánh mắt là cực độ không thể tin. Vừa rồi hắn bị Nhiếp Thiên khí thế bức lui, cho thấy thứ hai thực lực tuyệt đối là thần luân cảnh. Mà đang ở mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên rõ ràng vẫn chỉ là chân nguyên lục trọng thực lực. Vài ngày thời gian, thực lực tăng lên ngũ trọng, cái này, khả năng sao? U Thiên Tẫn vô ý thức địa cho rằng không có khả năng, nhưng hắn thần thức cảm giác đi qua, hốc mắt lập tức mở thật lớn, trong lòng rung động đạt đến cực điểm. Nhiếp Thiên thật là thần luân nhất trọng thực lực. U Thiên Tẫn, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, vững vàng đứng lại, trong mắt hàn quang nhất thiểm, toàn thân phóng xuất ra lạnh thấu xương hàn ý, cước bộ về phía trước một vượt qua, lập tức một cổ bàng nhiên kiếm ý gào thét xuất hiện. Phô thiên cái địa kiếm khí, coi như sóng to gió lớn, khủng bố kiếm thế như vạn kiếm tề phát, hung mãnh địa đánh về phía U Thiên Tẫn. Số tử, 1886. Chương 619, kiếm đạo cặn bã. Nhiếp Thiên toàn thân phóng thích kiếm thế, bá đạo sắc bén, trong hư không coi như có một thanh vô hình cự kiếm, hướng về U Thiên Tẫn áp bách mà đi. Ừ. U Thiên Tẫn hai cái đồng tử co rụt lại, trong nội tâm kinh hô, thật là khủng khiếp kiếm thế. Kiếm thế diễn sinh mà thành kiếm chi kinh vĩ, bao phủ U Thiên Tẫn, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Ma lưu nghịch trảm. Nguy cấp một khắc, U Thiên Tẫn cũng không có quá lớn kinh hoàng, ngược lại lập tức tỉnh táo lại, thân hình có chút chấn động, trong tay xuất hiện một tay đen kịt trường kiếm, tản ra tùm lệ khí, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm ra. Lập tức, đen kịt trường kiếm phía trên, lưu chuyển ra tí tí ma lưu quỷ khí, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đen kịt bóng kiếm, dâng lên mà ra. Bành! Kiếm thế cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, vô tận kiếm ý kích động mà ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, kiếm thế thật giống như bị vô hình sức lực lớn đẩy trở về, thân hình trì trệ, đúng là bị bức phải rút lui vài bước. Ma U Thiên Tẫn đồng dạng lui về phía sau mấy bước, trở lại đứng lại, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, hơn nữa là rung động cùng kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, thứ hai coi như thoát thai hoàn cốt, không chỉ có thực lực đã có chất phi thăng, mà ngay cả kiếm đạo cảnh giới cũng tăng lên một cảnh. Nhiếp Thiên vừa rồi chỗ phóng xuất ra kiếm ý, là U Thiên Tẫn chứng kiến thức qua kinh khủng nhất kiếm ý. Nếu như lúc này trong tay hắn cầm không phải ma lưu kiếm, cũng đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, ánh mắt khẽ run lên. Hắn cũng phi thường kinh ngạc, U Thiên Tẫn thực lực lại tại hắn đoán trước phía trên, hơn nữa thứ hai trong tay đen kịt trường kiếm, phi thường quỷ dị, tựa hồ có khác huyền cơ. U Thiên Tẫn, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thật đúng là một đống thối cướp chó, dính chặt người tiểu không phóng, muốn vứt bỏ ngươi, tựa hồ có chút khó a. Nhiếp Thiên khỏe miệng nghiền ngẫm cười cười, trong ánh mắt lộ ra không thêm che giấu khinh miệt. Nhưng là U Thiên Tẫn ánh mắt nhưng lại trở nên nguy hiểm mà bắt đầu, trong mắt tức giận thời gian dần qua biến thành sắc ý, cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ta thật sự là xem nhìn lầm. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là một cái con tôm nhỏ, không nghĩ tới ngươi còn rất dài mọc răng răng. Mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên tới khủng bố như thế hoàn cảnh, ngươi bây giờ, đầy đủ cùng ta đánh một trận. Mấy ngày trước khi, U Thiên Tẫn có lòng tin một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên, nhưng là hiện tại, hắn lại phải đem thứ hai coi là đối thủ chân chính. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên 10 phần khinh thường. Nói trung thực lời nói, Nhiếp Thiên hiện tại thật đúng là không đem U Thiên Tẫn để vào mắt. Vừa rồi một chiêu, hắn chỉ là tùy tiện sử xuất, trực tiếp làm cho U Thiên Tẫn sử dụng ma lưu kiếm. Nếu như hắn toàn lực một trận chiến, hoặc là sử dụng sát chiêu, U Thiên Tẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù ma lưu kiếm có chút quỷ dị, nhưng Nhiếp Thiên như trước có tất thắng tín tâm. Ừ, người xem thường ta. U Thiên Tẫn phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt nồng đậm khinh thường, không khỏi trong cơn giận dữ, thân hình chấn động, lập tức một cổ cường hãn kiếm thế phóng xuất ra, lại để cho cả người hắn trở nên sắc bén mà bắt đầu, coi như một tay sát ý lăng lăng lợi kiếm. Kiếm chi kinh vĩ. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ kiếm thế tại trong không gian hình thành, con mắt quang không khỏi lập lòe một chút. Đúng. U Thiên Tẫn cười ngạo nghễ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là kiếm thế kiếm giả sao? Ta U Thiên Tẫn 12 tuổi ngưng tụ kiếm khí, 15 tuổi bao hàm dục kiếm tâm, 18 tuổi ngưng tụ kiếm ý, 20 tuổi diễn sinh kiếm thế. Hôm nay ta đã ở vào kiếm chi tiên cảnh giới biên giới, của ta kiếm đạo thiên tư, vô tiền khoáng hậu. Ngươi bất quá là vừa mới diễn sinh kiếm thế kiếm giả, dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến. Thế giờ, U Thiên Tẫn nói được nói năng có khí phách, đến cuối cùng, toàn thân vốn là ra kiêu căng chi khí, thập phần không coi ai ra gì. Kiếm đạo thiên tư vô tiền khoáng hậu. Nhiếp Thiên nghe xong U Thiên Tẫn trên mặt không có nửa điểm rung động, ngược lại là càng thêm miệt thị. Thằng này quả thực tiểu là một cái hết ngồi đáy giếng, 20 tuổi mới diễn sinh xuất kiếm thế, khá tốt ý tứ nói cái gì vô tiền khoáng hậu. Kiếp trước Nhiếp Thiên, 20 tuổi thời điểm, đã đạt tới kiếm chi phách cảnh giới, còn kém một bước liền có thể lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa, leo lên kiếm đạo đỉnh phong. Dù vậy, Nhiếp Thiên cũng chưa bao giờ dám nói kiếm của mình đạo thiên tư vô tiền khoáng hậu. U Thiên Tẫn nhanh 30 tuổi, mới khó khăn lắm đụng phải kiếm chi tiên cảnh giới cánh cửa, tiểu cái này cặn bã thiên tư, rõ ràng đã đến cái không gian tuyệt hậu, nếu là bị thiên giới cái kia chút ít kiếm đạo thiên tài nghe nói như thế, khẳng định phải cười đến rụng răng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhìn trước mắt U Thiên Tẫn, tựa như liếc si đồng dạng, cười nhạo một tiếng, nói ra, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Ừ. U Thiên Tẫn ánh mắt kịch liệt run lên, trong ánh mắt lóe ra ác độc hận ý, ngực coi như đè ép một khối thiên quân cự thạch, lại để cho hắn không thở nổi. Hắn một hơi nói ra chính mình kinh thiên động địa công tích lớn, nhưng là theo Nhiếp Thiên, những lời này không có chút nào rung động, ngược lại như là một chuyện cười. Cái này lại để cho hắn như thế nào nén lớn giận. U Thiên Tẫn, ngươi cái gọi là kiếm đạo thiên tư, thì ra là cùng những cái kia dông nhân so so mà thôi. Trong mắt của ta, ngươi chính là một cái liền kiếm đạo đại môn đều chưa đi đến kiếm đạo cặn bã cặn bã. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khỏe mắt khinh miệt càng thêm đầm đặc. Tại thiên giới kiếm đạo đỉnh phong trước mặt nói khoác kiếm đạo thiên tư, U Thiên Tẫn hoàn toàn là ở khôi hài. Nhiếp Thiên, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. U Thiên Tẫn lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lập tức tách ra lang liệt sát ý. Tuy nhiên Nhiếp Thiên lúc này đã là thần luân nhất trọng võ giả, nhưng U Thiên Tẫn như cũ tự tin, hắn vẫn có giết người phía trước thực lực. Ma lưu kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng, một khi bạo phát đi ra, đủ để miểu sát thần luân lục trọng võ giả. Chỉ có điều, bây giờ là tại Tu Di Linh Đô bên trong, U Thiên Tẫn không dám công nhiên giết Nhiếp Thiên, thực tế thứ hai hay là áo đỏ trưởng lão. Ma lưu kiếm. Cái lúc này, những người khác nhau nhau đổi tới, Diệp Lao chứng kiến U Thiên Tẫn trong tay màu đen trường kiếm, mạnh mà sững sờ, lập tức nổi giận nói, ngươi là người nào, tại sao phải có ma lưu kiếm? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nghĩ đến Diệp Lao cùng U Quỷ ở giữa ân oán, đôi mắt lập lòe một chút, lập tức dẫn âm đi qua, Diệp Lao, người này là Lăng Huyền Thiên cấp các chủ U Quỷ chi tử, không muốn vạch trần thân phận của hắn. Nếu như thân phận của U Thiên Tẫn bị vạch trần, Ngộng Phàm Trần bọn người tuyệt đối sẽ không phóng hắn còn sống ly khai. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên còn không nghĩ giết U Thiên Tẫn. Đã thu nhược vũ chân sách yêu thần hoa, đương nhiên muốn tuân thủ giữa hai người ước định. Nhiếp Thiên sẽ ở Tu Di võ hội phía trên, trước mặt mọi người tru sát U Thiên Tẫn. Diệp Lao sửng sốt một chút, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều, chỉ là nặng nề gật đầu. Tuy nhiên hắn rất muốn giết chết U Thiên Tẫn, nhưng hắn càng tôn trọng Nhiếp Thiên nghĩ cách. Mặc dù không biết Nhiếp Thiên tại sao phải bảo hộ U Thiên Tẫn, nhưng Diệp Lao tin tưởng, người phía trước làm như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân. Làm càn. Áo đỏ trưởng lão phủ đệ, há lại cho bọn đạo trích thế hệ dương oai. Người muốn chết. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng phóng đãng tiếng giống giận dữ vang lên, chợt một cổ tinh thuần đến cực điểm nguyên thiên chi lực bành trướng mà ra, như mênh mông biển lớn, áp hướng U Thiên Tẫn. Số tử, 1850. Chương 620, chuyển linh trận. Ừ. Phát giác được không ổn, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, xoay người nhìn lại, ra tay chi nhân đúng là Ngộng Phàm Trần. Ngộng Phàm Trần là thần luân đỉnh phong thực lực, một chiêu này xuống dưới, U Thiên Tẫn cơ bản chết chắc rồi. Ngộng Phàm Trần tu luyện nguyên thiên bí quyết, trước khi phóng xuất ra nguyên thiên cương khí thời điểm, liền mặc chiêu tĩnh đều có chút kiêng kỵ. U Thiên Tẫn chính là thần luân nhị trọng võ giả. Làm sao có thể ngăn lại hùng mãnh nguyên thiên cương khí? Khí thế bàng bạc cương khí chi lực nhào đầu về phía trước, U Thiên Tẫn trong lòng hoảng sợ bỗng nhiên mở rộng, biểu lộ tại trong con mắt, trực tiếp biến thành tuyệt vọng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi bật. Thiếu chủ, ngay tại nguyên thiên cương khí sắp sửa đặt ở U Thiên Tẫn trên người thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng hô vang lên, chợt một đạo hắc mang xuất hiện, coi như thuấn gian di động bóng mờ, trên không trung nhất thiểm rồi biến mất. Chợt hóa thành một mặt ngưng thực hộ thuẫn, đem U Thiên Tẫn bao phủ lại. Oanh rắc. Nguyên thiên cương khí rơi xuống, kịch liệt va chạm thanh âm, nương theo lấy một tiếng giòn vang, màu đen hộ thuẫn bị đánh nát, nguyên thiên cương khí hung mãnh xu thế cũng bị thật lớn suy yếu. A. U Thiên Tẫn kêu thảm một tiếng, thân hình bay rớt ra ngoài, trên không trung bay ra một đạo tơ máu. Nhưng là sau khi rơi xuống rất, hắn nhưng lại vững vàng đứng lại, tuy nhiên bị thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia mặt màu đen hộ thuẫn, cứu U Thiên Tẫn một mạng. Người nào? Ngộng Phàm Trần thấy có người cứu U Thiên Tẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vô hình sóng âm trên không trung kích động ra, không gian bị chấn đắc kịch liệt rung rung. Thần Luân Đỉnh phong võ giả thực lực, tựu là mạnh mẽ như thế. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao kinh ngạc, U Thiên Tẫn người sau lưng ẩn nút thủ đoạn cao minh như thế, ở đây nhiều như vậy đẳng cấp cao luyện đan sư, vậy mà không ai phát giác được sự hiện hữu của hắn. Nhiếp Thiên cũng là khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới đến, ngày đó tại Tứ Phương quán rượu thời điểm, Tân Vô Kỵ đã từng điểm ra đến, U Thiên Tẫn sau lưng có một người một mực âm thầm bảo hộ, nghĩ đến vừa rồi người xuất thủ, chính là tên ám vệ. Cái này ám vệ ẩn nút thủ đoạn cao minh, thực lực cũng phi thường khủng bố, vậy mà có thể ở Mộng Phàm Trần trên tay đem người cứu đến, chỉ dựa vào điểm này có thể phán định, người này cùng Mộng Phàm Trần là đồng cấp cái khác cao thủ. Lăng Huyền Thiên các thực lực quả nhiên cương đại, một gã ám vệ liền đã khủng bố như vậy, cái kia trong truyền thuyết các chủ lũ quỷ, lại nên hạng gì trình độ cường giả. Mộng Phàm Trần thanh âm rơi xuống, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, không dám ra tới gặp người sao. Mộng Phàm Trần lại lần nữa gầm lên, đồng thời kim sắc nguyên thiên cương khí phóng xuất ra, như một cái lưới lớn, phô thiên cái địa địa tràn ngập đi qua. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lách mình đi vào Mộng Phàm Trần bên người, thấp giọng nói ra, Mộng hội trưởng, người này là Lăng Huyền Thiên các chủ chi tử, hiện tại vẫn không thể giết. Ừ. Mộng Phàm Trần sắc mặt trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất thu hồi nguyên thiên cương khí. U Thiên Tẫn ánh mắt run lên, kinh ngạc dị thường, tựa hồ Nhiếp Thiên nói với Mộng Phàm Trần cái gì, thứ hai mới thu tay lại. Nhiếp Thiên tại sao phải cứu ta? U Thiên Tẫn trong lòng nghi hoặc. Nhiếp Thiên lúc này bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào U Thiên Tẫn, nhàn nhạt nói ra, U Thiên Tẫn, ta và ngươi tầm đó còn sống chết ước chiến, ta không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Tu Di võ hội phía trên, ta với ngươi nhất quyết sinh tử. Hiện tại, cút đi. Bá đạo thanh âm rơi vào U Thiên Tẫn trong lỗ tai, lại để cho hắn toàn thân run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong ánh mắt lộ vẻ hung ác các độc. Thiếu chủ, đi. Trong hư không, đạo kêu bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt một cổ hắc khí xuất hiện, trực tiếp đem U Thiên Tẫn cuốn đi. Nhiếp Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. U Thiên Tẫn tại giữa không trung hô một tiếng, thân ảnh thoáng qua biến mất. Nhiếp Thiên nhìn qua viễn không bên trong biến mất hắc khí, thì thào nói ra, Lăng Huyền Thiên các cao thủ, quả nhiên cường đại. Mặc dù không có nhìn thấy âm thầm chi nhân chính thức gương mặt, nhưng Nhiếp Thiên lại ghi nhớ người này thanh âm hòa khí tức. Giọng nói của người này rất bén nhọn, trói thai vô cùng, coi như dán phiến ma sát thanh âm. U Thiên Tẫn đi rồi, trên mặt đất hộ vệ dây rủa lấy đứng lên, sắc mặt hoảng sợ. May mắn U Thiên Tẫn không có hạ sát thủ, nếu không Mộng Phàm Trần chưa chắc sẽ thả hắn đi. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi hay là tới tìm ta? Nhiếp Thiên nhìn về phía một bên Nhược Vũ Thiên Diệp, cười nhạt một tiếng. Đa tạ. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng như băng, cũng không có quá lớn phản ứng, lãnh đạm nói một tiếng. Đối với Nhiếp Thiên khủng bố thực lực, nàng cũng không tốt kỳ. Nàng là trước mắt một người duy nhất biết đạo Nhiếp Thiên thân phận chân thật người, cho nên thứ hai thực lực cường đại đến loại tình trạng nào, nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Mọi người phản hồi trong phủ, cố ý lại để cho người cho Nhược Vũ Thiên Diệp an bài một cái chỗ ở. Nhiếp Thiên cùng Mộng Phàm Trần đám người đi tới Dương Tử Tiêu chỗ tiểu viện. Ra ra, lão sư. Dương Tử Tiêu chứng kiến Dương Khai cùng Nhiếp Thiên đã đến, cung kính địa hành lễ, sau đó lại từng cái hướng phía sau Mộng Phàm Trần bọn người hành lễ, lễ tiết mười phần. Nhiếp Thiên, ngươi là tới cho Tử Tiêu chữa bệnh sao? Mộng Tuyết Tình đã ở, nhưng nàng lại tuyệt không quan tâm cái gì lễ tiết, hì hì cười cười, lộ ra có chút hưng phấn. Tiểu nha đầu này cũng không có việc gì đều cùng Dương Tử Tiêu dính tại cùng một chỗ, hiện tại cũng đem Tử Tiêu đệ đệ đằng sau đệ đệ nhi tử trừ đi, trực tiếp sửa gọi Tử Tiêu. Tuyết Tình, không được vô lễ. Nhiếp Thiên cũng là ngươi có thể gọi đấy sao? Mộng Phàm Trần có chút trừng mắt liếc, lại không che giấu được đối với tôn nữ bảo bối sủng ái. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, nói ra, không có việc gì, danh tự bất quá là cái xưng hô mà thôi, tùy tiện cứ gọi là được. Nhiếp Thiên là cái có nguyên tắc người, nhưng tuyệt đối không bảo thủ, có chút quy củ phải tuân thủ, nhưng biểu hiện ra những này hình thức, hắn lại một điểm không quan tâm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tìm một cái trống trải địa phương, nói ra, ngay ở chỗ này a. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Nhiếp Thiên, thập phần chờ mong biết một chút về Nhiếp Thiên trong miệng hoán linh trận rốt cuộc là loại nào trận pháp. Nhiếp Thiên thả người nhảy lên, thân ảnh lơ lửng tại 5-6 mét không trung bên trong, quanh thân nguyên lực chậm rãi tuôn ra. Nguyên lực không ngừng tuôn ra, không trung lóe ra quang mang nhàn nhạt, hoán linh trận hình thức ban đầu dần dần ngưng tụ ra đến. Sau một lát, linh trận ngưng thực, đúng là do tinh thuần nhất nguyên lực ngưng tụ mà thành, không có mượn nhờ bất luận cái gì linh tài trèo trống. Hảo cương trận pháp khí tức, đây là tứ giai linh trận. Mọi người cảm nhận được trong không gian lưu chuyển linh trận khí tức, nhao nhao kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên ngoại trừ là luyện đan sư bên ngoài, rõ ràng đối với linh trận một đạo cũng như thế tinh thông. Mộng Phàm Trần quả thực không cảm tưởng giống như, một cái chỉ có 18 tuổi người, làm sao có thể tinh thông nhiều như vậy đồ vật. Lúc này, Nhiếp Thiên trong lòng hắn địa vị, lại bay lên một tầng. Hoán linh trận bố tốt, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, lau mồ hôi trên trán trâu, cười nhạt một tiếng, Dương Lão, Tử Tiêu, các ngươi vào trận A. Hắn ngón tay một điểm, xác định hai người tại trận pháp bên trong phương vị. Hoán linh trận đích thật là tứ giai linh trận, tác dụng vô cùng đơn giản, tự là lại để cho hai cái ở vào trận pháp bên trong người. Thành lập khởi một cái nguyên linh liên hệ ràng buộc, đạt tới nguyên linh trao đổi. Kể từ đó, tự tương đương với lại để cho Dương Khai thay Dương Tử Tiêu thừa nhận vạn niên băng phách hàn lực, do đó trợ hắn dung hợp băng phách. Hai người khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào hoán linh trận chung. Dương Tử Tiêu khoanh chân mà ngồi, cẩn thận từng ly từng tí địa xuất ra vạn niên băng phách, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai khẽ gật đầu, hắn liền không hề do dự, ngửa đầu nuốt vào vạn niên băng phách. Số tử, 1903. Chương 621, dung hợp băng phách. E hèm. Dương Tử Tiêu nuốt vào vạn niên băng phách nhập vào cơ thể lập tức buộc phát hàn ý lan khắp toàn thân, mặc dù lòng hắn tính cứng cỏi, nhưng vẫn là phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Rắc rắc rắc. Sau một khắc, vạn niên băng phách khủng bố hàn ý phóng xuất ra, Dương Tử Tiêu thân hình bị đóng băng trong nháy mắt ở, tại hắn không gian chung quanh cũng đọng lại, không trung xuất hiện bạch sắc băng sương, tựa hồ hoán linh trận đều muốn toàn bộ đóng băng. Vạn niên băng phách bị dung hợp thời điểm, đem triệt để kích phát trong đó bộ hàn băng chi ý. Cho nên lúc này vạn niên băng phách phóng xuất ra hàn ý, so tại Long Tam trên tay thời điểm càng thêm đáng sợ. Ừ. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, không biết xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo tất cả mọi người trấn định. Ngay tại khủng bố hàn ý sắp đông lại linh trận lập tức, hoán linh trận trận pháp chi lực bắt đầu vận chuyển lại. Từng đạo trận pháp phù văn chi lực trên không trung ngưng tụ thành một đầu vô hình ràng buộc, liên thông tại Dương Tử Tiêu cùng Dương Khai tầm đó. Băng xương hàn ý tự động địa lưu chuyển tại vô hình ràng buộc bên trong, một cổ hàn lực từ trên người Dương Tử Tiêu chảy về phía Dương Khai. Thứ hai khe như mày, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển lại, đúng là sinh sinh địa đem vô tận hàn ý thôn phệ. Ra ra! Dương Tử Tiêu trên người hàn ý biến mất, nhưng lại chứng kiến Dương Khai tại thừa nhận hàn lực xâm nhập. Không khỏi hô một tiếng. Không cần lo cho những thứ khác, chuyên tâm dung hợp băng phách, ngươi dung hợp được càng nhanh, Dương lão thừa nhận thống khổ lại càng tiểu. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, mang theo lệnh như băng bá đạo. Dương Tử Tiêu lập tức tỉnh táo lại, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu dung hợp vạn niên băng phách. Mọi người ánh mắt tập trung tại trong trận trên thân hai người, thần sắc đều là phi thường khẩn trương. Nhất là Mộng Tuyết Tình, một đôi non mịn bàn tay nhỏ bé giữ tại trước ngực. Miệng càng không ngừng rung động, nhưng cũng không có phát ra âm thanh, cũng không biết đang nói cái gì. Dung hợp băng phách quá trình rất chậm, thời gian thật giống như bị kéo dài đồng dạng. Nhiếp Thiên thần thức một mực đặt ở Dương Tử Tiêu trên người, thời khắc chú ý băng phách dung hợp tình huống, không dám có nửa điểm thư giãn. Hai giờ về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được băng phách cùng Dương Tử Tiêu dần dần hòa hợp nhất thể, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. A, nhưng mà vừa lúc đó, Dương Tử Tiêu đột nhiên thống khổ địa quát to một tiếng, toàn thân thống khổ bỗng nhiên tăng lên, làm hắn nguyên bản thanh tú gương mặt, trở nên dữ tợn bắt đầu. Sau một khắc, Dương Tử Tiêu thân thể ở trong tuân ra một cổ quỷ dị màu xám khối không khí, chậm rãi lưu chuyển tại hoán linh trận bên trong. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên sắc mặt xoát địa trầm xuống, nghẹn ngào kêu đi ra. Nhiếp trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Mộng Phàm Trần mạnh mà sững sờ. Nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên, thất kinh. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được tái nhợt, từ ngực nuốt một chút nước miếng. Cái kia màu xám khối không khí, đúng là Dương Tử Tiêu trong cơ thể Bách Hư chi khí. Nhiếp Thiên tinh tường cảm giác đến, vạn niên băng phách cùng Bách Hư chi khí sinh ra dung hợp, vạn niên băng phách đem Dương Tử Tiêu trong cơ thể bách hư chi khí kích phát ra đến, lệnh hắn trong cơ thể bách hư chi khí tăng vọt mấy trăm lần. Bách hư chi khí theo Dương Tử Tiêu trong cơ thể lao tới, giật tán tại hoán linh trận bên trong. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, bết bắt nhất chính là, một khi bách hư chi khí xâm nhập Dương Khai trong cơ thể, thực lực của hắn sắp bị sâu sắc nhược hóa, mà một khi nhược hóa đến thần luân cảnh phía dưới, hắn tất nhiên không cách nào thừa nhận vạn niên băng phách hàn ý, vậy thì sẽ bị tại chỗ đông lại, kết cục chỉ có một chữ, chết. Dương Khai vừa chết, không có người thay Dương Tử Tiêu thừa nhận vạn niên băng phách hàn ý, thứ hai cũng tất nhiên chết mất. Không còn kịp rồi, chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên đại não cực tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức không hề do dự, thân ảnh nhảy đến giữa không trung, toàn thân nguyên lực lại lần nữa dũng mãnh tiến lên ra. Ừ, mọi người thấy đến Nhiếp Thiên cử động, ánh mắt ngưng tụ, chợt hiểu được, hắn là nếu bố một cái hoán linh trận. Nhiếp Thiên thần sắc khẩn trương, một bên bày trận một bên đem hiện tại tình huống nói một lần, cuối cùng nói ra, ta hiện tại lại bố một cái hoán linh trận, cùng vừa rồi hoán linh trận liền cùng một chỗ, hiện tại cần một người đến thay Dương lão thừa nhận vạn niên băng phách cùng bách hư chi khí áp bách. Ta đến. Ngộng Phàm Trần cùng Diệp Lăng Vân cơ hồ đồng thời mở miệng. Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có hai người bọn họ là thần luân cảnh cường giả, cũng chỉ có bọn hắn có thể thừa nhận vạn niên băng phách hàn lực cùng với bách hư chi khí suy yếu chi lực. Ngộng hội trưởng, người tới. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh. Ngộng Phàm Trần là thần luân cửu trọng thực lực, Diệp Lăng Vân chỉ có thần luân lục trọng thực lực. Nhiếp Thiên lúc này cũng không cách nào xác định, Dương Tử Tiêu trong cơ thể bách hư chi khí đến cùng bị kích phát đến loại trình độ nào, cho nên lại để cho thực lực càng mạnh hơn nữa Ngộng Phàm Trần tiến vào linh trận, càng thêm bảo hiểm. Nhưng là, kể từ đó, Ngộng Phàm Trần thực lực sắp bị suy yếu, hơn nữa cả đời không cách nào tiến thêm. Đây là một lần hào đánh bạc, nếu như Dương Tử Tiêu trong cơ thể bách hư chi khí bị triệt để kích phát ra đến, đạt tới độc câu nghịch cái loại nảy trình độ, đừng nói Ngộng Phàm Trần không cách nào thừa nhận, coi như là thiên đế cảnh cường giả cũng gánh không được. Lại một cái hoán linh trận bố tốt, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, Ngộng Phàm Trần lập tức vào trận. Linh trong trận, chậm rãi, lại một đầu vô hình ràng buộc ngưng tụ mà thành, liên tiếp, kết nối tại Dương Khai cùng Ngộng Phàm Trần tầm đó. Vạn niên băng phách cùng bách hư chi khí vẫn còn liên tục không ngừng địa phóng thích ra hàn băng chi ý cùng suy yếu chi lực. Những lực lượng này theo Dương Tử Tiêu trong cơ thể chảy ra, trải qua Dương Khai, cuối cùng nhất tạo áp lực tại Ngộng Phàm Trần trên người. Ngộng Phàm Trần vào trận, trang diện rốt cục đạt được khống chế. Vạn niên băng phách lại lần nữa bắt đầu dung hợp, hàn băng chi lực cùng bách hư chi khí cũng dần dần điệu biến yếu đi. Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng hòa hoan xuống, khá tốt, bách hư chi khí đã nhận được khống chế, tình huống cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao không xong. Linh trong trận, Dương Tử Tiêu toàn thân tản ra bạch sắc khí vụ, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng thân thể lại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Kẻ này dưới loại tình huống này còn có thể kiên trì xuống, tâm tính mạnh, thật sự hiếm thấy. Nhiếp Thiên cũng biết Dương Tử Tiêu tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ, nếu là đổi lại những người khác, có lẽ đã sớm ngất đi qua, Dương Tử Tiêu có thể thừa nhận, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tâm tính của hắn viễn siêu người bình thường. Sau một lát, Dương Tử Tiêu toàn thân bạch sắc khí vụ dần dần biến mất, linh trong trận hàn băng chi ý cùng bách hư chi khí cũng lập tức tiêu tán. Hô! Cuối cùng thành công rồi! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hưng phấn mà hô lên. Ngộng Phàm Trần cùng Dương Khai hai mắt nhắm chặt có chút mở ra, lưỡng tấm mặt mo này phía trên đều kết lấy băng cặn bã. Hai người đứng lên, nhìn nhau một mắt, thư thái cười cười. Lúc này Dương Khai dưới thực lực xuống đến chân nguyên cửu trọng, mà Ngộng Phàm Trần thực lực thì là hạ thấp đến thần luân lục trọng. Loại thực lực này hạ thấp là võ đạo căn cơ hư hao, không cách nào nghịch chuyển, trừ phi có thiên mệnh linh tham cái loại nảy thiên địa kỳ hoa, mới có thể có cơ hội chữa trị. Lúc trước Diệp Lao tự tổn kiếm đạo căn cơ về sau, tự là mượn nhờ thiên mệnh linh tham vừa mới khôi phục. Bất quá hai người không chút nào để ý, có thể trợ giúp Dương Tử Tiêu dung hợp băng phách, đây hết thể đều đáng giá. Cái lúc này, Dương Tử Tiêu cũng đứng lên, toàn thân tản mát ra một cổ lăng liệt hàn ý, nhìn xem Ngộng Phàm Trần cùng Dương Khai, vừa định mở miệng, nhưng lại cảm giác được một cổ băng hàn thấu xương cảm giác mát lạnh theo trong cổ họng truyền ra, bên miệng gọi ra khí thể, trực tiếp biến thành hàn băng, sau khi rơi xuống rất nát bấy. số tử 1921, chương 622, nửa tháng cầu hôn. Chứng kiến Dương Tử Tiêu bật hơi thành băng, mọi người lập tức sững sờ, thoáng hòa hoãn sắc mặt lại lần nữa khẩn trương lên. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn vừa mới dung hợp vạn niên băng phách, đối với hàn băng chi ý khống chế còn không thành thạo, về sau nhiều hơn luyện tập, sẽ tốt rồi. Dương Tử Tiêu trong cơ thể hàn băng chi lực đầy đủ, nhưng lại không biết như thế nào khống chế, cho nên mới phải xuất hiện bật hơi thành băng tình huống. Mọi người thở một hơi thật dài, nhao nhao cười cười. Vậy hắn trong khoảng thời gian này chẳng phải là không thể nói chuyện hả? Mộng Tuyết Tình cái miệng nhỏ nhắn mân mê đến, bất mãn hết sức ý. Nói yêu thương cũng không nhất định phải nói chuyện, khả dĩ ánh mắt câu thông nha. Cổ ý cười hắc hắc, trêu ghẹo nói. Mộng Tuyết Tình không chỉ có không có xấu hổ, ngược lại thập phần nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức trọng trọng gật đầu, nói, nói cũng đúng. Những người khác chứng kiến cô nương này như thế hào sảng, đều là vẻ mặt hát tuyến. Nhiếp Thiên đối với Dương Tử Tiêu dặn dò vài câu, liền cùng Ngộng Phàm Trần cùng một chỗ ly khai. Mọi người đi tới nghị sự đại đường, tất cả ngồi xuống. Ngộng hội trưởng, lần này Dương Tử Tiêu sự tình, đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngộng Phàm Trần gật đầu nói tạ. Ngộng Phàm Trần cởi mở cười cười, nói, Nhiếp trưởng lão nói chỗ nào lời nói, Tiêu Nhi là Dương Khai lão đệ cháu trai, là được cháu của ta. Ta vì hắn làm những này, không coi là cái gì. Nhiếp Thiên gật gật đầu, chợt sắc mặt nghiêm túc không ít, nói ra, Ngộng hội trưởng, về Lăng Huyền Thiên các chủ chi tử ưu thiên tận sự tình, ngươi có cái gì muốn hỏi, cho dù hỏi đi. Ngộng Phàm Trần suy nghĩ một chút, nhưng lại nói ra, Nhiếp trưởng lão, đã ngươi không cho ta giết chết người nọ, nhất định có lý do của ngươi, nếu là ngươi không muốn nói, ta tiểu không hỏi nhiều. Đa tạ Ngộng hội trưởng tín nhiệm. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không đi giải thích quá nhiều. Nhược Vũ chân sách lại để cho hắn tại Tu Di Võ Hội phía trên giết U Thiên Tẫn, nhất định có lý do khác, về phần nơi này do là cái gì, Nhiếp Thiên cũng không biết. Trong mơ hồ, hắn tổng cảm giác, Lăng Huyền Thiên các tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, cái này âm mưu, có lẽ sẽ tại Tu Di Võ Hội thượng bộc phát. Khoảng cách Tu Di Võ Hội còn có nửa tháng thời gian. Nhiếp Thiên chuẩn bị kế tiếp thời gian, bế quan tu luyện, tranh thủ tại võ hội bắt đầu trước khi, thực lực lại lần nữa tăng lên nhất trọng. Ly khai đại đường về sau, Nhiếp Thiên đi trước Vân An Mặc Như Hi. Trong tiểu viện, Mặc Thái cùng Mặc Như Hi phụ nữ ngồi đối diện nhau. Trải qua hơn thiên tu dưỡng, Mặc Thái sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Như Hi, ngươi cùng Nhiếp Thiên cũng không nhỏ rồi, có phải hay không nên kết hôn? Mặc Thái nhàn nhạt cười, đột nhiên mở miệng nói ra. Hiện tại hắn đã cơ bản làm tinh tường thân phận của Nhiếp Thiên địa vị, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, mặc dù là Mặc gia gia chủ thấy người sau, cũng không dám quá mức hung hăng càn quấy. Mặc Thái ở đâu có thể nghĩ đến, ngày xưa phế vật gia chủ, 2 năm thời gian, vậy mà trở thành Tu Di Linh Đô đại nhân vật, có đôi khi ngẫm lại, quả thực như nằm mơ đồng dạng. Hắn mới vừa rồi còn tại dặn dò Mặc Như Hi, cần phải đem Nhiếp Thiên nắm chặt, như thế thiếu niên tuấn tú tài giỏi. Nói không chừng lúc nào đã bị những nữ nhân khác cướp đi. Cha! Mặc Như Hi ánh mắt trì trệ, làm nũng địa hô một tiếng, khuôn mặt thẹn thùng như hoa, một vòng má hồng phối hợp nàng một đầu hỏa hồng mái tóc, nói không nên lời động lòng người. Nàng túi đầu cười cười, nói ra, ta cùng Nhiếp Thiên còn nhỏ, kết hôn sự tình, sau này hay nói à? Kết hôn là đại sự, sao có thể sau này hay nói, ngươi nếu không có ý tứ, ta đi nói với Nhiếp Thiên. Mặc Thái nhưng lại thập phần sốt ruột, hận không thể hiện tại tiểu lại để cho Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi thành hôn. Cha, không cho ngươi đi. Mặc Như Hi khẩn trương lên, trên mặt đỏ bừng đều lan tràn đến trên cổ. Như Hi vừa lúc đó, một giọng nói vừa đúng địa vang lên, Nhiếp Thiên đi tới, khỏe miệng mang theo khó có thể che giấu tiêu ý, nói ra, ta cảm thấy được Mặc Thái đại nhân nói được rất nhiều, kết hôn là đại sự, sao có thể sau này hay nói. Vừa nói, Nhiếp Thiên đã đi rồi tới. Mặc Như Hi mắc cỡ kiểu diễm như hoa, đầu có chút thấp lấy, trên mặt sáng quắc nóng lên, phát nhiệt, thầm nói, lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe được hả? Đã nghe được, một chữ không lọt. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, có chút hướng Mặc Thái không người, vẻ mặt thành thật nói, Mặc Thái đại nhân, ta hiện tại chính thức hướng Mặc Như Hi cầu hôn, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Đáp ứng, ta đáp ứng. Mặc Thái đằng địa đứng lên. Liên tục cười to, cảm giác hưng phấn, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mặc Như Hi đây là lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút không vừa ý, cái miệng nhỏ nhắn mân mê đến, nói ra, người ta cầu hôn đều là chính thức, nào có giống như ngươi vậy tùy tiện. Nhiếp Thiên mỉm cười, suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, ta đây sau nửa tháng, lại hướng Mặc Như Hi tiểu thư chính thức cầu hôn, như thế nào? Mặc Như Hi đại mi cau lại, nói ra, tại sao là sau nửa tháng à? Bí mật. Nhiếp Thiên quỷ quỷ cười cười, trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cũng muốn hỏi, rồi lại không có ý tứ hỏi, biểu lộ muốn nhiều xoắn suýt có nhiều xoắn suýt. Trong nội tâm nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, trách cứ, chết Nhiếp Thiên, người ta tiểu là tùy tiện vừa nói, ngươi làm sao lại tưởng thật. Ngươi lại cầu một lần, ta đáp ứng a. Mặc Thái cũng là khó giấu thất vọng, lại cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nói ra, nửa tháng tiểu nửa tháng, dù sao rất nhanh đã trôi qua rồi. May mắn Nhiếp Thiên nói rất đúng nửa tháng, không phải nửa năm, nếu không Mặc Thái muốn sốt ruột. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong nội tâm muốn nhưng lại, Như Hi, đã ngươi muốn oanh động cầu hôn, ta đây tiểu cho ngươi một cái nhất oanh động cầu hôn, chờ xem, sau nửa tháng, ta nhất định cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Ta Nhiếp Thiên, nhất định sẽ không để cho nữ nhân ta thụ nửa điểm ủy khuất. Nhiếp Thiên tuy nhiên thành phủ rất sâu, nhưng là đối với nữ nhân, hay là không hiểu rõ lắm, nào biết đâu rằng, Mặc Như Hi vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhiếp Thiên, ngươi tới tìm Như Hi có việc gì? Ta đây làng tránh. Mặc Thái nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi hai người, giống như cười mà không phải cười nói một tiếng, chợt liền trực tiếp đã đi ra. Chứng kiến Mặc Thái thoảng qua buồn cười bóng lưng, Nhiếp Thiên không khỏi cười cười. Đồ đần, ngươi cười cái gì à? Mặc Như Hi ngẩng đầu lên, tức giận địa trách cứ một tiếng. Nhưng là Nhiếp Thiên lại vừa xài bước tới, trực tiếp đem nàng ngăn ở trong ngực, cười hì hì nói ra, ta là đồ đần, nhưng ta có thể cưới được thông minh con dâu à. Mặc Như Hi thân hình dán kiên cố lồng ngực, cảm nhận được một cổ ôn hòa, dãy rùa một chút, nhưng là cặp kia cánh tay nhưng lại ôm càng chặt. Nàng như một chỉ chịu kinh hãi bé mèo Kitty, đột nhiên ngẩng đầu, lại chứng kiến một đôi nóng bỏng bờ môi dán xuống, sau đó nàng vừa mới há mồm, đôi môi liền bị ép xuống đến môi nóng ngăn chặn. Chỉ nghe được một tiếng kinh ngạc thanh âm, chợt chung quanh hết thể đều biến mất. Không biết qua bao lâu, hai đôi bờ môi rốt cục tách ra. Mặc Như Hi vẻ mặt mặt hường hào, tu tu ngượng ngùng địa giật ra Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra, ngươi tìm đến ta làm gì? Tự là làm cái này a? Nhiếp Thiên sững sờ, lập tức vẻ mặt vô sỉ thêm nghiêm túc nói ra. Ngươi, xấu. Mặc Như Hi thân thể mềm mại run rẩy một chút, khẩn trương được hai tay cũng không biết muốn thả ở đâu. Nhìn xem Mặc Như Hi như thế bộ dáng, Nhiếp Thiên cười ngây ngô trong chốc lát, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, sắc mặt trở nên chính trải qua, trong tay xuất hiện một quả linh đan, đúng là thất giai linh đan, yêu thần đan. Số tử, 1829. Chương 623, thật là một cái mê. Nhiếp Thiên đến tìm Mặc Như Hi, ngoại trừ xem nàng bên ngoài, là được vì tiễn đưa yêu thần đan. Đây là cái gì? Mặc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay linh đan, lập tức cảm thụ một cổ nồng đậm linh khí đập vào mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không nhỏ. Nhiếp Thiên đem yêu thần đan đưa tới, nói ra, đây là một quả thất giai linh đan, yêu thần đan. Ăn vào yêu thần đan về sau, thực lực của ngươi mới có thể tăng lên ngũ trọng đến lục trọng. Yêu thần đan dược lực cường đại, cấp thấp thần luân cảnh võ giả ăn vào, có thể tăng lên hai trọng tu vi, cấp thấp chân nguyên cảnh võ giả ăn vào. Ít nhất có thể tăng lên ngũ trọng tu vi. Mặc Như Hi bây giờ là chân nguyên nhất trọng thực lực, triệt để luyện hóa yêu thần đan về sau, thực lực mới có thể đạt tới chân nguyên lục trọng hoặc là chân nguyên thất trọng. Ta không muốn. Mặc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay yêu thần đan, tuy nhiên trong mắt lộ ra khát vọng, nhưng lại vẻ mặt thành thật nói, đây là thất giai linh đan, nhất định là Ngộng hội trưởng tặng cho ngươi, ta nếu là ăn hết, ngươi làm sao bây giờ? Thất giai linh đan thập phần hiếm thấy. Mặc Như Hi cho rằng đây là Mộng Phàm Trần đưa cho Nhiếp Thiên, hơn nữa chỉ có một quả, thứ hai chịu đưa cho nàng, cái này đã làm cho nàng phi thường thỏa mãn. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn là Nhiếp Thiên tại vì nàng trả giá, nàng lại không khả năng giúp đỡ Nhiếp Thiên gấp cái gì, cái này làm cho nàng cảm giác rất áy náy, lúc này còn thế nào tốt nhận lấy này cái linh đan. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, khai mở tâm địa cười rộ lên. sau đó nhịn không được vươn tay ra, đem Mặc Như Hi ôm vào trong ngực, nhẹ nói nói, nha đầu ngốc, bất quá là một quả thất giai linh đan mà thôi, trên tay của ta còn nhiều, rất nhiều. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, chính là một quả thất giai linh đan tính toán cái gì. Thật vậy chăng? Mặc Như Hi cái đầu nhỏ nâng lên đến, vẻ mặt thành thật. Đương nhiên thật sự. Nhiếp Thiên lập tức bắt đầu chăm chú, trịnh trọng nói ra, ta Nhiếp Thiên thể, vì Mặc Như Hi, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nếu có vi này thể, thiên địa. Hắn vẫn chưa nói xong, một cái tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé liền ngăn chặn miệng của hắn. Mặc Như Hi vẻ mặt sốt ruột nói, đồ đần, ai hỏi ngươi cái này? Ta là hỏi ngươi thất giai linh đan thật sự có rất nhiều sao. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cười nhạo một tiếng, xấu hổ gật đầu. Mặc Như Hi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận yêu thần đan, lập tức sẽ cực kỳ nhanh tại Nhiếp Thiên trên mặt mổ một chút, khanh khách một tiếng, cảm ơn. Nhiếp Thiên sờ sờ mặt gò má, vẻ mặt tiếc nuối nói, quá là nhanh, đều không có kịp phản ứng, được hay không được lại đến một lần. Đương nhiên Mặc Như Hi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, một hơi nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng, không được. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngửa mặt lên trời ai thán, còn chưa có kết hôn mà tiểu đùa giỡn chồng, xem ra ta cuộc sống sau này, bi thẳng rồi. Mặc Như Hi đứng tại nguyên chỗ cười, hạnh phúc chi tình, lưu tại nói nên lời. Nhiếp Thiên không hề hay nói giỡn, thần sắc nghiêm túc rất nhiều, dặn dò, yêu thần đan dược lực mạnh mẽ, ngươi ăn vào về sau, lập tức bế quan, 10 ngày sau lại vừa xuất quan. Ừ, Mặc Như Hi ngoan ngoan gật đầu. Ta đi đây. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, hắn còn muốn cho những người khác tiễn đưa yêu thần đan. Mặc Như Hi tiễn đưa hắn đến ngoài viện, nhìn qua thân ảnh của hắn biến mất. Sau đó, Nhiếp Thiên đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ ở. Đi vào trong nội viện, cũng không có người. Nhiếp Thiên còn chưa nói chuyện, cửa phòng mở ra, Nhược Vũ Thiên Diệp đi ra, hiển nhiên là vừa mới tu luyện xong tất. Nhiếp Thiên. Nàng nhàn nhạt hô một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét Nhiếp Thiên một mắt, liền không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ địa mấp máy khỏe miệng, trực tiếp xuất ra một quả yêu thần đan, nói ra, đây là một quả thất giai linh đan, yêu thần đan, ngươi nhận lấy à. Ánh mắt tập trung yêu thần đan, Nhược Vũ Thiên Diệp xích lam giao nhau con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, nàng có thể cảm thụ đi ra, linh đan ở trong ẩn chứa linh lực, đầy đủ vô cùng. Không có gì do dự, nàng bàn tay trắng non dương lên, tiếp nhận yêu thần đan, lạnh lùng nói một tiếng, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là nói ra, Nhược Vũ Thiên Diệp, ta thấy đến vị Dương Tử. Hắn ở địa phương nào? Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương run lên, một vòng sát cơ hiển lộ ra đến, thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng. Hắn tại Linh Đô chợ đêm. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại phi thường tỉnh táo, đã nói nói, phía sau hắn thế lực rất cường, có lẽ so Lăng Huyền Thiên Các còn mạnh hơn. Muốn là Lê Lao báo thủ, ngươi bây giờ, còn quá yếu. Ta biết nói. Nhược Vũ Thiên Diệp toàn thân khí tức thu liễm, lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người ly khai. Nhược Vũ Thiên Diệp trong nội tâm cừu hận quá nặng, nếu như báo không được thủ, nàng đóng băng khúc mắc liền vĩnh viễn không giải được. Nhưng là nàng đối mặt địch nhân quá cường đại, huyết đồ chi địa cùng thiên táng hội, cả hai bất kỳ một cái nào thế lực đều tại Lăng Huyền Thiên Các phía trên. Muốn báo thủ, rất khó. May mà chính là, Nhược Vũ Thiên Diệp còn có một ca ca, Nhược Vũ Chấn Sách. Nhiếp Thiên ở kiếp này bái kiến trong mọi người, chỉ có một người hắn không cách nào nhìn thấu, cái kia chính là Nhược Vũ Chấn Sách. Người này thực lực cùng thiên phú đều là VIP nhất, cho dù so với Nhiếp Thiên, cũng không kịp nhiều lại để cho. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được, Nhược Vũ Chấn Sách người này thành phủ sâu đậm, hơn nữa cùng Lăng Huyền Thiên Các có thần bí liên hệ. Nhược Vũ Chấn Sách đã từng chính miệng đã từng nói qua, hắn và U Quỷ là hợp tác quan hệ. Nhiếp Thiên đoán không ra những lời này thiệt giả. Trước khi Nhược Vũ Chấn Sách lại đang chợ đêm xuất hiện, đây càng lại để cho người này thần bí tính gia tăng không ít. Còn một điều, Nhược Vũ Chấn Sách lại để cho Nhiếp Thiên giết U Thiên Tẫn, hơn nữa phải tại Tu Di Võ Hội mắc lửa lấy tất cả mọi người mặt giết chết. Cử động lần này nghĩ như thế nào kỳ quái, cái này sau lưng nhất định ẩn núp lấy không muốn người biết động cơ. Nhưng là theo trước mắt Nhược Vũ Chấn Sách đủ loại biểu hiện đến xem, hắn không phải là địch nhân, ít nhất hắn từng tại thời khắc mấu chốt cứu được Nhược Vũ Thiên Diệp, đã từng trợ giúp Nhiếp Thiên nhiều lần. Nhược Vũ chân sách, thật là một cái mê a. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, có lẽ đợi đến lúc Tu Di Võ Hội phía trên giết chết Lũ Thiên Tẫn về sau, đây hết thể đều có thể cởi bỏ a. Theo Nhược Vũ Thiên Diệp ra ly khai, Nhiếp Thiên đi vào Thu Sơn chỗ ở địa phương. Vừa rồi Thu Sơn bị Lũ Thiên Tẫn đả thương, không biết hiện tại tại thế nào. Nhiếp Thiên thì thào nói một tiếng, không khỏi bước nhanh hơn. Đem làm hắn đi vào tiểu viện bên ngoài thời điểm, một tiếng kinh hoàng tiếng kêu vang lên. Tiểu Sơn, ngươi không sao chớ. Thanh âm phóng đãng, mang theo vội vàng, đúng là Diệp Lao thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trì trệ, cảm nhận được một cổ mãnh liệt khí tức phóng lên trời. Giữa không trung, một đạo thương long hư ảnh xuất hiện. Giống. Thương long hư ảnh phóng lên trời, thân thể khổng lồ lăn mình trên xuống. Một tiếng gào thét, hùng hồn tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Nhiếp Thiên thân ảnh nhất thiểm, đi vào trong tiểu viện, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn mạnh mà sửng sốt. Thu Sơn ngồi dưới đất, cánh tay trái vươn ngang đi ra, đúng là biến thành một đầu mấy mét chiều dài long cánh tay. Long cánh tay phóng xuất ra một cổ cường đại long khí, nhưng lại đang không ngừng địa tăng vọt lấy, long lân long chảo trở nên càng thêm rõ ràng. Một cổ tang thương mạnh mẽ khí thế bàng bạc dâng lên đến. Coi như có một đầu thần long tại Thu Sơn trong cơ thể gào thét. Nhiếp trưởng lão, núi nhỏ hắn đây là làm sao vậy? Diệp lão chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, run giọng hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, lập loè một cổ duệ mang, kêu sợ hãi một tiếng, đao long tí, muốn mở ra đạo thứ ba thương long ấn. Số tử, 1883. Chương 624, đạo thứ ba thương long ấn. Thu Sơn đao long tí tăng vọt mà bắt đầu. Long khí tràn ra ngoài, long ảnh xuất hiện, cái này rõ ràng tiểu là đạo thứ ba thương long ấn mở ra dấu hiệu. Thương long ấn, như thế nào hội ở thời điểm này mở ra? Nhiếp Thiên chứng kiến Thu Sơn thần sắc thống khổ, không khỏi mày nhăn lại, nghi ngờ nói, thương long ấn mở ra, mặc dù sẽ rất kịch liệt, nhưng cũng không trở thành như hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ ở đâu xảy ra vấn đề sao? Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát Thu Sơn lúc này trạng thái. Cái kia 3-4 m mở chiều dài đao long tí còn đang không ngừng điệu tăng vọt, long khí bốn phía, chung quanh mấy chục thước ở trong không gian, tràn ngập nồng nặc nhất long khí. A, đao long tí, ta không chế không nổi rồi. Vừa lúc đó, Thu Sơn sắc mặt đống nhiên nhất biến, đúng là dữ tợn mà bắt đầu, cực lớn thống khổ lại để cho hắn không thể chịu đựng được, rốt cục gầm hét lên. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên trong lòng mãnh liệt run lên. Hắn biết đạo Thu Sơn là tâm tính cứng cỏi chi nhân, tầm thường thống khổ đối với hắn mà nói không coi là cái gì, lúc này thống khổ gào thét, hẳn là thừa nhận lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn. Vâng! Đột ngột đấy, Thu Sơn giơ lên cánh tay trái, long quyền nắm mà bắt đầu, như là một cái đống cát, đột nhiên một quyền oanh ra, lập tức một đạo long ảnh xuất hiện, không trung vang lên một đạo trong trẻo mãnh liệt tiếng long âm, rung chuyển trời đất. Ầm ầm! Trên mặt đất bị trực tiếp vênh ra một cái 10 m phạm vi hô to, lập tức bụi đất dơ lên, cả cái tiểu viện ầm ầm chấn động, phòng ốc kịch liệt lắc lư một chút, gần muốn sụp xuống. Tiểu Sơn. Diệp Lao kinh kêu một tiếng, chợt toàn thân phóng xuất ra phóng đãng đao ý, muốn thay Thu Sơn áp chế không khống chế được đao long tí. Hung mãnh đao ý gào thét xuất hiện, đao mang tỏa ra, nhưng là tại đụng chạm lấy đao long tí một cái trước mắt, nhưng lại đã bị một cổ không kém kiếm ý ngăn cản. Lại bị sinh sinh địa bắn ngực ra. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đao long tí như thế nào hội phóng xuất ra kiếm ý. Hắn thần thức cẩn thận cảm giác đi qua, kinh dị phát hiện, đao long tí chỗ phóng thích kiếm ý vậy mà phi thường quen thuộc. Ma lưu kiếm ý. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, đao long tí chỗ phóng xuất ra kiếm ý, đúng là ưu thiên tẫn ma lưu kiếm ý. Lúc này, Nhiếp Thiên lập tức đã minh bạch hết thảy. Trước khi Thu Sơn cùng U Thiên Tẫn đối chiến, khẳng định sử dụng đao long tí, mà đao long tí bị ma lưu kiếm gây thương tích, long cánh tay ở trong xâm nhập ma lưu kiếm ý, kích phát đao long tí ở trong thương long ấn, làm cho thương long ấn không khống chế được, cho nên đạo thứ ba thương long ấn, sớm mở ra. Nhiếp Thiên vừa mới còn đang kỳ quái, dùng Thu Sơn thực lực, còn không có thể mở ra đạo thứ ba thương long ấn, hiện tại xem ra, hết thể đều rõ ràng. Là ma lưu kiếm ý kích phát đạo thứ ba thương long ấn. Ma lưu kiếm ý. Diệp Lão một chiêu phía dưới lại lọt vào phản chấn, cũng lập tức nhận ra, đao long ti ở trong kiếm ý đúng là ma lưu kiếm ý. Ý thức được điểm này, Diệp Lao thần sắc lập tức trở nên bối rối lên, kinh ngạc một tiếng, nguy rồi. Ma lưu kiếm ý cường hãn vô cùng, coi như là đao của hắn ý đều không thể chống lại, thu sơn nguy hiểm. Diệp Lao, ngươi lùi ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhàn nhạt nói một tiếng, chợt toàn thân tuôn ra một cổ tinh thần chi lực, lưu động tại trong không gian, chậm rãi áp hướng không khống chế được đao long tí. Đao long tí đã bị tinh thần chi lực áp chế, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, long trên cánh tay long lân từng mảnh nhấc lên, long chảo lóe hàn mang, một quyền hoành ra, một đạo thương long hư ảnh, cuồn cuộn áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, một kiếm chém ra, kiếm quang trên không trung tách ra, vô cùng kiếm ý bạo phát đi ra. Oanh! Lập tức, không trung một tiếng vang thật lớn, thương long hư ảnh cùng bóng kiếm đụng vào cùng một chỗ, đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân hình nhoáng một cái, lại bị bức phải sau lùi lại mấy bước. Đạo thứ ba thương long ấn, trong đó ẩn chứa trăm long chi lực. Đối mặt loại này thuần túy nhất lực lượng, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng rất khó chính diện chống lại. Nhiếp Thiên thực lực đạt tới thần luân nhất trọng, trong cơ thể giác tỉnh 10 tỷ hình thành chi lực, một quyền phía dưới khả dĩ nhẹ nhõm buộc phát ra trăm long chi lực. Nhưng là giờ phút này hắn tinh thần chi lực cần đi áp chế ma lưu kiếm ý, cho nên không cách nào cùng đạo thứ ba thương long ấn chống lại. Cái lúc này, tinh thần chi lực như mãnh liệt thủy triều bao phủ tại đao long tí phía trên, tí ti lực lượng, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Ma lưu kiếm ý thập phần bá đạo, đạt được đao long tí gia trì, mặc dù là Nhiếp Thiên kiếm ý cũng rất khó đem hắn bước đi ra. Cho nên Nhiếp Thiên liền sử dụng tinh thần chi lực, cưỡng ép đem ma lưu kiếm ý thôn phệ. Tinh thần chi lực, phệ thiên chi hồn, thôn phệ chính là ma lưu kiếm ý, tự nhiên không nói chơi. Theo tinh thần chi lực dũng mãnh vào, đao long tí dần dần đạt được khống chế, chậm rãi trở nên tỉnh táo lại, như một đầu buồn ngủ nặng nề quái thú, bình nằm trên mặt đất. Rất nhanh, tinh thần chi lực đem ma lưu kiếm ý triệt để thôn phệ, Nhiếp Thiên ngay lập tức đem tinh thần chi lực thu hồi. Thu Sơn sắc mặt tùy theo hòa hoãn không ít, đao long tí dần dần co rút lại, biến thành bình thường cánh tay lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa long khí lại đậm đặc mấy lần. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, trong mắt hiện lên một vòng tinh nhuệ thần mang, hưng phấn nói, đao long ti đạo thứ ba thương long ấn, mở ra. Ừ, Thu Sơn đứng lên, trọng trọng gật đầu, toàn thân phóng xuất ra lấy phóng đãng long khí, quanh thân coi như có một đạo thương long hư ảnh bao vây lấy. Lúc này đây, Thu Sơn xem như nhân họa đắc phúc. Ú Thiên Tấn Ma Lưu Kiếm Ý đúng là trời đưa đất đẩy, làm sao mà địa giúp hắn mở ra đạo thứ ba thương long ấn. Nếu không phải nhưng, hắn ít nhất phải đợi đến lúc thực lực lần nữa đột phá mới có thể mở ra thương long ấn. Mà lúc này, Thu Sơn không chỉ có thành công mở ra đạo thứ ba thương long ấn, thực lực còn bởi vậy tấn trước hai trọng, đặt tới chân nguyên tam trọng. Thu Sơn, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Nhiếp Thiên đôi mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, tiến lên hỏi. Thu Sơn có chút nâng lên cánh tay trái, trên mặt khó giấu hưng phấn, nói, ta hiện tại cảm giác cánh tay trái lực lượng bạo dạng, giống như lực lượng tăng lên gấp bội. Đó là tự nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đao long tí đạo thứ hai thương long ấn chỉ có 10 long chi lực, đạo thứ ba thương long ấn thì là có 100 long chi lực, Thu Sơn lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Thu Sơn, chúng ta tới đối với một quyền, ngươi tận nhất đại lực lượng, không muốn giữ lại. Nhiếp Thiên hào hứng rất cao, muốn xem, trong truyền thuyết đao long tí, phải chăng thật sự có khủng bố như vậy. Tiểu Sơn, không cần có cố kỵ, hiện tại Nhiếp Tiên sinh thực lực là thần luân nhất trọng, hơn xa ngươi, ta cũng muốn biết một chút về, đao long tí uy lực đến cùng như thế nào. Diệp Lao cười lớn một tiếng, đồng dạng hết sức tò mò. Tốt, cái kia tiên sinh phải cẩn thận. Thu Sơn đáp ứng một tiếng, đao long tí chậm rãi nâng lên, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt. Lập tức kinh thiên long khí tràn ngập ra đến, không trung đúng là ẩn ẩn xuất hiện long đầu long lân hư ảnh. Vâng! Theo long khí không ngừng hội tụ, Thu Sơn trên người ngưng tụ ra màu xanh long văn phiêu đãng trên không trung, bắt đầu khởi động không chỉ, dần dần ngưng tụ thành một đầu thanh sắc cự long. Nghịch thiên long hồn! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên. Một chiêu này, Long Hạo Thiên đã từng sử dụng qua, không nghĩ tới. Thu Sơn cũng nắm giữ. Thanh sắc cự long bao phủ tại Thu Sơn thân thể bên ngoài, cực lớn long thân thể ở trong, long khí sôi trào không chỉ, lại để cho long hồn cơ hồ ngưng là thật chất. Long Hạo Thiên sử xuất nghịch thiên long hồn thời điểm, Đao Long Tý chỉ là mở ra hai đạo thương long ấn, mà lúc này nhưng lại mở ra ba đạo thương long ấn, khí thế hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Giống. Thanh sắc cự long gào thét, hùng hồn tốt đến long âm, vang vọng thiên địa. Sau một khắc, thanh sắc cự long thân hình khẽ động, đáp xuống, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Số tử, 1923. Chương 625, nam nữ ăn sạch. Thanh sắc cự long long thân thể lăn mình mà xuống, như là sụp đổ giống như núi cao, ầm ầm áp tới, lập tức một phương không gian cơ hồ muốn nứt vỡ. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được mênh mông quần quận long khí theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, lại để cho hắn có một loại lập tức cảm giác hít thở không thông. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên liền tỉnh táo lại, khỏe miệng có chút giơ lên, kiếm Tuyệt Thiên Trảm trên không trung kéo lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một kiếm đâm ra. Mãnh liệt kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, không gian trực tiếp lắc lư một chút, trong hư không một đạo gần như ngưng là thật thể khổng lồ bóng kiếm xuất hiện. Ngạo kiếm bí quyết, kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, bóng kiếm gào thét xuất hiện, phóng lên trời. Oanh! Vang động kịch liệt, coi như bạo tạc nổ tung, giữa không trung một đạo cuồn cuộn khí lãng mang theo bài sơn đảo hải xu thế lao tới. Ầm ầm, dầm dầm khí lãng mang tất cả mà ra, chung quanh phòng ốc gặp không may hương, nhao nhao sụp xuống, hóa thành một mảnh phế tích. Trên mặt đất kích thích mấy chục thước bụi bặm, hồi lâu sau vừa rồi tiêu tán. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau mấy chục thước, vững vàng đứng lại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua bốn phía ngã xuống phòng ốc, cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, Đao Long Tý lực lượng quả nhiên nghịch thiên, may mắn ta lúc này đã là thần luân cảnh võ giả, hơn nữa sử dụng ngạo kiếm bí quyết cao cấp kiếm chiêu, nếu không phải nhưng, một chiêu này xuống dưới, ta không chết cũng phải lột ra. Vừa rồi một chiêu kiếm Trảm Bát Hoang, chính là ngạo kiếm bí quyết cao cấp ba thức đệ nhị chiêu. May mắn Nhiếp Thiên sử dụng kịp lúc, nếu không thật sự muốn chật vật. Thu Sơn lúc này chỉ là chân nguyên tam trọng thực lực, hơn nữa thương long ấn mới mở ra ba đạo, cũng đã có thể cùng Nhiếp Thiên như vậy thần luân cảnh võ giả liều mạng. Nếu là thực lực của hắn đạt tới thiên đế cảnh, chín đạo thương long ấn hoàn toàn mở ra, thật không biết cường đại hơn đến loại tình trạng nào. Đao Long Tý quả nhiên không hổ là tứ đại huyền cánh tay một trong, quả thực khủng bố. Con miệng nó. Tại đây đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, cố ý bọn người nghe được động tĩnh, lập tức đổi tới, cố ý nhìn xem một mảnh bị phá hủy phong ốc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn nhìn nhau cười cười, nói ra, không có việc gì, hai người chúng ta tại thí chiêu. Thí chiêu. Cố ý hú lên quái dị, tức giận nói, hai vị lao đại, các ngươi thí chiêu cũng muốn đi diễn võ trưởng, đáng thương phòng ốc của ta à. May chỉ là thí chiêu, cái này nếu sinh tử quyết đấu, ta cái này to như vậy cổ phủ vẫn không thể lật tung thiên. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, tỏ vẻ thật có lỗi. Hắn thật sự thật không ngờ, gần kề mở ra ba đạo thương long ấn Đao Long Tý vậy mà khủng bố như vậy. Đón lấy, Nhiếp Thiên cho Thu Sơn lưu lại một miếng yêu thần đan, dặn dò đối phương vài câu, liền cùng cổ ý cùng một chỗ đã đi ra. Thu Sơn đạt được yêu thần đan. Hơn nữa thương long ấn vừa mới mở ra trợ lực, bảo thủ đoan trường, mới có thể tại nửa tháng ở trong tấn thăng đến chân nguyên cựu trọng, nếu là lạc quan một điểm, hoàn toàn có thể đến thần luân cảnh. Nhiếp lão đệ, tu di thịnh hội còn có nửa tháng tiểu muốn bắt đầu. Ngươi ý định tham gia tu di luyện đan sư giải thi đấu hay là tu di võ hội? Hai người sóng vai mà đi, cổ ý thoáng có chút tò mò hỏi. Đương nhiên là tu di võ hội. Nhiếp Thiên không chút do dự nói ra. Dùng hắn hiện tại 61 giai tinh thần lực, nếu là tham gia luyện đan sư giải thi đấu, cầm cái khôi thủ, phi thường tùy ý. Bất quá thân phận của hắn bây giờ là áo đỏ trưởng lão, nếu là lại tham gia luyện đan sư giải thi đấu, tổng cho người một loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Không biết Nhất Phong bây giờ là cái gì thực lực, nếu có cự linh cảnh thực lực, ta liền giúp hắn dung hợp luyện hóa yêu thần đan. Nói như vậy, thực lực của hắn sẽ có trên diện rộng tăng lên. Tinh thần lực cũng sẽ biết gia tăng không ít. Nhiếp Thiên thì thào nói ra. Hắn không tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Một nguyên nhân khác tiểu là lại để cho Trương Nhất Phong tham gia. Nếu là thứ hai có thể cầm xuống đan thi đấu khôi thủ, hắn cái này làm lão sư, chẳng phải càng thêm phong quang. Trước khi chỉ là vội vàng thấy Trương Nhất Phong một mặt, Nhiếp Thiên cũng không kịp biết đạo người phía trước thực lực. Cổ lão, ta đi trước một bước. Nghĩ vậy một điểm. Nhiếp Thiên muốn mã đi lên xem một chút Trương Nhất Phong, cùng cổ ý lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị lập tức ly khai. Mà vừa lúc này, cổ phủ một cái hộ vệ xuất hiện, xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên, la lớn, Nhiếp trưởng lão, bên ngoài phủ có người tìm ngài. Có người tìm ta. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết cái lúc này có ai sẽ tìm hắn, hỏi, là dạng gì người. Hồi trở lại Nhiếp trưởng lão, là mấy cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong đó còn có một gã 15-16 tuổi kiếm giả cùng một cái thập phần anh khí cô nương, phía sau bọn họ còn đi theo hộ vệ kia cung kính trả lời, nói đến đây, nhưng lại dừng một chút, tiếp tục nói, còn đi theo Cơ Thính Vũ công tử. Cơ Thính Vũ? Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên cùng cổ ý đồng thời sững sờ. Cơ Thính Vũ, Nhiếp Thiên đương nhiên rất quen thuộc, chính là vì người này, Nhiếp Thiên mới nhận thức Ngộng Tuyết Tình, về sau lại nghe nói Tu Di Thịnh Hội. Cho nên liền đi tới Tu Di Linh Đô. Cơ Thính Vũ là giống như Đường Thập Tam, Tu Di Linh Đô Tam Đại Kỳ Ba một trong, hơn nữa hắn thân phận cũng không đơn giản, Linh Trận Sư Công Hội Hội trưởng Cơ Vô Hưu cháu trai. Nhiếp Thiên nghe hộ vệ này miêu tả, ngoài cửa mấy người rất có thể là Đoan Mục Lộ bọn người, chỉ là rất kỳ quái, Đoan Mục Lộ như thế nào sẽ cùng Cơ Thính Vũ dây dưa cùng một chỗ. Cơ Thính Vũ tiểu tử này càng ngày càng khoa trương. Rõ ràng dám chạy đến cổ trước cửa phủ Dương Oai, Cơ Vô Hưu tên kia cho hắn uống lộn thuốc ca. Cổ ý mày nhăn lại, hiển nhiên đối với Cơ Thính Vũ không có cảm tình gì, lầm bầm lấy mắng. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng cổ ý đi vào cửa phủ khẩu. Quả nhiên là Đoan Mục Lộ. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến Đoan Mục Lộ, khóe miệng có chút nhếch lên. Nhưng là ngay sau đó, hắn chứng kiến một cái khác trương gương mặt, theo thật sát Đoan Mục Lộ bên người, ánh mắt nhìn xem Đoan Mục Lộ. Một bộ phi thường khát vọng bộ dạng, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Cái kia đi theo Đoan Mục Lộ người bên cạnh, không phải người khác, đúng là Cơ Thính Vũ. Lão sư. Đoan Mục Lộ chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, kích động địa hô, vừa mới chuẩn bị bước ra đi, lại bị bên người Cơ Thính Vũ một chút giữ chặt. Thứ hai vẻ mặt u hoán nói, đầu mục công tử, van cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội a, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không theo Vô Ưu cô nương tranh giành tình nhân. Cổ phủ bọn hộ vệ thấy như vậy một màn, nhao nhao che miệng cười trộm. Cố Vô Ưu cùng Chiến Tiểu Dịch ở bên cạnh nhìn xem, đồng dạng là vẻ mặt im lặng. Đoan Mục Lộ sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hận không thể một cước đem Cơ Thính Vũ đá văng, đáng tiếc chính là, thứ hai thực lực tại phía xa hắn phía trên. Nhiếp Thiên đi tới, nghe được Cơ Thính Vũ lại phát giác thứ hai nhìn về phía Đoan Mục Lộ lúc vẻ mặt nóng bỏng, lập tức hiểu được, Cơ Thính Vũ thích Đoan Mục Lộ rồi. Trước khi Nhiếp Thiên chợt nghe Mộng Tuyết Tình đã từng nói qua, Cơ Thính Vũ là cái có long dương chuyện tốt hiếm thấy. Không nghĩ tới, những lời này lại tại Đoan Mục Lộ trên người ngồi thực. Lão sư, ngươi xem hắn Đoan Mục Lộ vẻ mặt bất lực địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm khẳng định có một vạn cái đờ mờ. Mày lao nhanh gào thét. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, nhìn vẻ mặt xấu hổ Đoan Mục Lộ, rêu rêu nói, Đoan Mục Lộ, thật là nhìn không ra đến, ngươi tiểu tử này một đầu một não. Lại vẫn mị lực không thể đỡ, nam nữ ăn sạch ra. Số tử, 1811.